Vạn cổ đệ nhất thần chương 4534 tới chương 4565. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cảnh tượng nổ tung này trực tiếp khiến vô số trụ thần chung quanh rung động, tất cả đều ngây dại. Quá dứt khoát. Thương Thiên Đế còn muốn phát động thế công, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cùng gào thét đều không có, vậy mà đã bị oanh bạo trong nháy mắt, trở thành tinh thần bột mịn vỡ vụn trong phiến tinh không này. Sao có thể? Lực lượng của nàng mạnh hơn. Xong đời, Thương Thiên Đế xong rồi, chỉ còn lại một vị Ma Thiên Đế. Lạc Nhật Thần Chúng, xong. Toàn trường trụ thần Lạc Nhật Thần Chúng, sắc mặt biến đến cuồng loạn tuyệt vọng. Bọn hắn tất cả đều mở to mắt, nhìn Tử Chân quanh sát Thương Thiên Đế thi thể trong nháy mắt, có một loại cảm giác khó tin. Nguyên bản còn có không ít người trong bọn hắn mừng thầm, trận chiến này chỉ còn lại Ma Thiên Đế cùng Thương Thiên Đế, chỉ cần có thể giải quyết Tử Chân kia, cái kia tiếp theo cái này phương vũ trụ, quyền lên tiếng của Lạc Nhật Thần Chúng bọn hắn chẳng phải là càng lớn. Nhưng không ngờ tới, tin dữ truyền đến trong nháy mắt. Thương Thiên Đế, xong rồi. Mà giờ khắc này, không chỉ là trụ thần Lạc Nhật Thần Chúng tuyệt vọng, thậm chí ngay cả các tộc trụ thần khác trong sân, đều lan tràn ra tâm tình tuyệt vọng. Bởi vì bọn hắn đã thấy, Tử Chân bạo phát trong nháy mắt vừa rồi, quá kinh khủng. Vốn Tử Chân đã liên tiếp chém giết Âm Thiên Đế, Nhàn Thiên Đế, hiện tại chiến lực bạo phát, càng oanh sát Thương Thiên Đế trong nháy mắt. Lực lượng kinh khủng này, còn lại một Ma Thiên Đế, có thể ngăn cản được sao? Trong phiến tinh không này, ngoài trừ trụ thần chiến thiên thần tộc đều mặt lộ vẻ vui mừng, tất cả những người khác, thậm chí cả bao gồm Ma Thiên Đế, hiện tại cũng biến thành một mặt tro tàn chi sắc. Trong thi thể Thương Thiên Đế sụp đổ, một thân thể quỷ thần tinh hồng tà ma, chậm rãi quay người, hướng Ma Thiên Đế sau cùng. Tóc dài màu tím của nàng phấn khởi, toàn thân quỷ thần lực lượng huyết hồng quanh quẩn, mặt nạ một miên hoa trên mặt nàng, vẫn khiến người cảm giác thần bí mà quỷ dị. Nàng triển khai tám cánh tay quỷ thần cự hình, hai chân bộc phát ra quỷ thần lực lượng đỉnh phong kinh khủng, hướng Ma Thiên Đế chém giết tới trong nháy mắt. Tốc độ kia khiến mí mắt Ma Thiên Đế đều bắt đầu nhảy lên. Nguyên bản Ma Thiên Đế trốn ở nơi xa, khống chế 99 con chú tổ thú tiến công. Nhưng bây giờ, Tử Chân thẳng đến bản tôn hắn mà đến, tốc độ cực nhanh, hóa thành một đoàn sao băng đỏ như máu. Chết đi cho ta. Ma Thiên Đế lạnh lùng mà điên cuồng, nương theo một đôi cánh tay trụ thần hắn nâng lên, quang mang màu đen quỷ dị bạo phát trong nháy mắt. Lại thu nạp tất cả 99 con chú tổ thú chung quanh hắn trở về. Đồng thời kinh khủng nhất là đôi mắt một đen một trắng kia lần nữa hóa thành hai tòa thế giới một đen một trắng. Lưỡng nghi ma tai trấn thần đại đạo. Thế giới đen trắng của hắn lần nữa hình thành, nhưng lần này thế giới đen trắng này còn chưa nghênh địch, liền đem 99 con chú tổ thú kia thôn phệ hậu đi vào trước. Đại diễn thiên thần đồng của hắn vậy mà thôn phệ chính chú tổ thú của hắn, đem tất cả chú tổ thú phân giải, nghiền nát, chuyển hóa thành lực lượng tai họa quỷ dị cực hạn, dung nhập vào trong thế giới đen trắng kia. So sánh với thủ đoạn trước đó, đây mới là điên cuồng cuối cùng của Ma Thiên Đế. Nhưng lúc bình thường hắn không thể vận dụng chiêu này, dù sao thôn phệ 99 con chú tổ thú của chính mình sẽ mang đến cho hắn tổn thương căn cơ khó có thể tưởng tượng. Bất quá, khi 99 con chú tổ thú hình thái khác nhau kia đều bị đại diễn thiên thần đồng nuốt mất, một loại lực lượng tai họa khó có thể tưởng tượng, cuồng bạo hỗn loạn tàn phá bừa bãi trong thế giới đen trắng kia. Đây là cửu cửu ma tai trấn thần đại đạo. Lực lượng tai họa huyết hồng tàn phá bừa bãi hai tòa thế giới đen trắng, trấn áp xuống hướng Tử Chân trong nháy mắt. Đây là lực lượng cực hạn lớn nhất của Ma Thiên Đế, là lực lượng liều mạng cuối cùng của hắn, cũng là thủ đoạn đáng sợ nhất trong vũ trụ mới này. Thì liền Ân Thiên Đế ở xa xa cảm nhận được thủ đoạn một chiêu này của Ma Thiên Đế, nhìn thế giới tai họa hỗn loạn vô tự kia trấn áp xuống, đều có một loại cảm giác rung động. Một chiêu này so với hắn và huynh đệ từ Bi Địa Tạng toàn lực liên thủ, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Nếu mà Thiên Đế dùng ra một chiêu này ngay từ đầu, ta liền Minh Thiên Đế đều giết không được. Ân Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc cùng lo lắng. Đến mức anh Tang Đại Quỳnh và quỷ thần trụ thần chiến thiên thần tộc, nhịp tim đập cũng đã gần đến cấp độ khó có thể tưởng tượng. Bọn họ ào mắt không chấp nhìn về phía chỗ Tử Chân và Ma Thiên Đế giao chiến, cả đám đều cầu nguyện vì Tử Chân. Sau trận chiến này, vô luận như thế nào, bản đế đều nguyên khí đại thương. Ma Thiên Đế cười như điên lạnh lão, có thể chết dưới một chiêu này của bản đế là vinh hạnh của ngươi. 99 con chú tổ thú hy sinh, để lực lượng của hắn triệt để biến đến cuồng bạo, vòng xoáy tai họa lưu chuyển, sông thế giới đen trắng, trấn áp vô tình phía trên tuyến đột kích hướng Tử Chân. Ngay tại thời khắc điện thạch hỏa quan này, chỉ thấy trước mặt thân thể quỷ thần một dạng sao băng màu đỏ kia, lại lần hình thành 6 vòng xoáy tinh hồng. Dưới trạng thái cực hạn mở ra cửu cung nhãn, lục đạo luân hồi phệ này lại có biến hóa hoàn toàn mới. Vốn chỉ có súc sinh, tu la, sinh linh ác quỷ các vùng ngục trùng sát điên cuồng trong vòng xoáy tinh hồng kia, vậy mà lao ra theo vòng xoáy tinh hồng. vô số sinh linh địa ngục tinh hồng bay ra theo vòng xoáy, tràn vào thế giới sông đen trắng kia trong nháy mắt, lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng, đem hai tòa thế giới kia gặm nuốt ra vô số lỗ hổng như cá giết sang sông. Vô số tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền ra theo thế giới sông đen trắng, đó là 99 linh hồn chú tổ thú đều bị xé nứt gặm nuốt, hò hét tuyệt vọng chỗ bạo phát ra. Đồng thời dưới ánh mắt khó có thể tin của vô số trụ thần chung quanh, tử chân càng vần quanh tinh hồng chi sắc, vô số tu la ác quỷ nương theo thân thể quỷ thần của nàng, ầm vang đụng vào trên thân ma thiên đế kia. 10 vạn mét tóc đen dài đầy trời của ma thiên đế, phiêu tán trong vũ trụ này. Hắc bào bị xé nứt, thậm chí ngay cả trụ thần chi thể giống như tinh thần, đều bị xé nứt thành vô số mảnh vỡ. Không, không thể nào. Trong hai mắt một đen một trắng của ma thiên đế, nương theo thế giới sông đen trắng của hắn vỡ nát, mà dần dần mất đi thần thái. Sâu trong đôi mắt, tràn đầy vẻ khó tin. Hắn thôn phệ 99 con chú tổ thú của chính mình. Đây chính là thủ đoạn bí thuật cao nhất, tự thân tổn thương cực cao, kinh khủng nhất trong lịch sử ma thiên thần tộc. Phối hợp đại diễn thiên thần đồng, bộc phát ra lực trấn áp thế giới, đủ để trấn áp nhẹ nhõm cả thương thiên đế, nhàn thiên đế thường quy mới đúng. Như thế nào, không địch lại một nữ quỷ thần? Thiên mệnh địch nhân, chỉ có chết. Nương theo lời nói lạnh lùng của Tử Chân, thu nạp chu vi ác quỷ tu la, trở về vòng xoáy tinh hồng lục đạo. Vòng xoáy tinh hồng lục đạo kia điên cuồng trấn áp, nghiền nát trụ thần thân thể ma thiên đế kia, thôn phệ đến trong đó. Tiếng kêu thê thảm của ma thiên đế im bặt mà dừng. Vô số trụ thần chung quanh sợ ngây người, rung động, cứng đờ. Bọn hắn nhìn về phía Tử Chân. Trong vùng sao trời kia, cũng chỉ còn lại quỷ thần chi thể khủng bố của Tử Chân. Ma thiên đế lại bị vòng xoáy tinh hồng lục đạo chung quanh nàng thôn phệ không còn một mảnh, liền một chút cặn bã đều không có thể lưu lại. Sau yên tĩnh ngắn ngủi, một trận reo hò nhiệt liệt vang vọng hoàng vũ, bộc phát ra trong tinh không chung quanh chiến thiên đế tinh này. Tất cả mọi người tại chỗ không nghĩ tới. Nguyên bản Tử Chân không được bọn hắn nhìn kỹ, vậy mà lấy lực lượng một người, bạo sát tứ đại thiên đế, dọn dẹp toàn trường dưới hình thái chính mắt toàn bộ khai hỏa, Tử Chân một địch bốn, liên tiếp bạo sát bốn gã thiên đế. Giờ khắc này, trong mắt mọi người, chỉ còn lại nữ quỷ thần tinh hồng kia, trở thành đỉnh phong tồn tại cuối cùng còn lại trong phiến tinh không này. Toàn trường sôi trào. Vô số quỷ thần, trụ thần chiến thiên thần tộc đều lưu lại nước mắt kích động, hưng phấn. Làm được rồi, nàng làm được rồi. Lý Thiên Mệnh, hắn giúp chúng ta đánh lui cường địch. Vạn vạn không ngờ, vị tiền bối nữ quỷ thần này lại có thể bạo sát bốn gã thiên đế kia. Đừng tiền bối nữa, người ta chỉ sợ còn nhỏ hơn ngươi nhiều, ha ha. Đây chính là thiên phú, đây chính là người bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Quỷ thần vô địch. Quỷ thần vô địch. Vô số chiến thiên thần tộc nhìn về phía Tử Chân, trong mắt đều ẩn chứa sự sốt ruột khó có thể tưởng tượng. Từ trước đến nay quỷ thần nhất tộc tổng thể yếu thế, bình thường có chuyện gì, thường xuyên bị huyễn thiên, nhân tộc chèn ép. Nhưng bây giờ, năm gã thiên đế của đối thủ bị bạo sát. Mà quỷ thần nhất tộc bọn hắn. Có ân thiên đế, còn có Tử Chân. Vô số người có thể tưởng tượng đến, chỉ cần chiến tranh này có thể thắng lợi cuối cùng, vậy tương lai trong vũ trụ, nhất định có đất dung thân cho quỷ thần nhất tộc. Ân, nàng làm được. Lúc này anh Tang Đại Quỳnh cũng lệ rơi đầy mặt, có cảm giác không chân thật. Nàng bảo hộ bản nguyên trụ thần của ân thiên đế, đã dẫn hắn đến nơi tương đối an toàn. Nàng nhìn về phía nữ quỷ thần trẻ tuổi kia trong tinh không, có cảm giác tâm tình mênh mông. Hiện tại ta biết, vì sao ân ngươi lại tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Anh Tang Đại Quỳnh có chút hổ thẹn, hắn là người có thể sáng tạo kỳ tích, thì liên vị bên cạnh hắn đều có thể thay đổi cục diện bên ta, vậy muốn giữ vững Viêm Hoàng Đế tinh, hẳn không phải việc khó, nếu không sẽ không để chiến lực mạnh như vậy đến bên ta. Thắng là tốt rồi. Ân thiên đế cười cười. Kỳ thật hắn đều không nghĩ tới, Tử Chân có thể gọn gàng bạo sát bốn gã thiên đế kia. Hắn từng giao thủ với năm vị thiên đế kia, biết sâu sắc, bốn gã thiên đế kia liên thủ kinh khủng bực nào, nhưng chính là tồn tại đỉnh phong toàn vũ trụ như thế, vẫn là bốn cái liên thủ, lại bị Tử Chân từng người bạo sát. Đặc biệt là thương thiên đế và ma thiên đế sau cùng. Chiến lực Tử Chân triển hiện ra, đã hoàn toàn siêu việt tầng thứ thiên đế thường quy. Ít nhất ân thiên đế khẳng định là tự cảm thấy kém. Bằng không hắn đã không bị đánh thành bản nguyên trụ thân. Mà khi ma thiên đế bị bạo sát, trong tiếng hoan hô toàn trường, lời nói cao thượng mà lạnh lùng của ân thiên đế, rất nhanh truyền khắp toàn trường, chiến thiên toàn tộc nghe lệnh, bây giờ thiên đế địch nhân đã chết, bát bộ thần chúng nhất định phải trở thành hạt bụi lịch sử. Giết sạch bọn chúng. Theo câu nói này truyền ra, quỷ thần, trụ thần chiến thiên thần tộc toàn trường, bạo phát chiến ý mãnh liệt nhất từ trước tới nay. Bọn hắn biết, bọn hắn hiện tại, đang sáng tạo lịch sử. Yeah. Vô số quỷ thần cuồn cuộn lao nhanh. Nương theo kết giới chiến thiên đế tinh bị Tử Chân trọng đoạt lại, một lần nữa khởi động. Địa ngục kỳ lân màu đen, một lần nữa ngưng tụ chung quanh chiến thiên đế tinh, hình thành kết giới thủ hộ cấp đế thiên, bắt đầu trùng sát trong quân trụ thần ngũ tộc liên minh. Mà giờ khắc này, quân đoàn trụ thần ngũ tộc liên minh kia đã hoàn toàn sụp đổ. Số lượng quân đoàn trụ thần đạo đức thần chúng, tội ác thần chúng và ma thiên thần tộc vốn không nhiều, trước đó tiến công thái cổ hàng xa, đã vẫn lạc quá nhiều tại viêm hoàng đế tinh. Gặp lại việc mỗi người thiên đế của bọn hắn bị bạo sát, hiện tại hoàn toàn đánh mất đấu chí. Mà quân đoàn trụ thần lạc nhật thần chúng và vẫn tinh thần chúng, vốn là chủ lực tiến công chiến thiên thần tộc lần này, nhưng cái chết của thương thiên đế và nhan thiên đế, còn có tin tức tù binh đến từ viêm hoàng đế tinh bị chém, tất cả đều khiến bọn hắn triệt để sụp đổ. Trụ thần ngũ tộc liên minh toàn trường, cơ hồ đều không có ý chí chiến đấu gì, thậm chí đã có không ít bắt đầu chạy tán loạn. Nữ quỷ thần kia thật là đáng sợ. Chúng ta làm địch với Lý Thiên Mệnh, 10 phần sai. Thiên đế chết rồi, chúng ta thua, chúng ta chết chắc. Đừng đánh nữa. Cái gì thần ngũ, cái gì vĩnh hằng sinh linh, căn bản không tin tưởng ngoại nhân cái gì. Đừng từ bỏ. Người nhà chúng ta còn tại đế tinh chờ chúng ta trở về. Giết ra một đường máu. Bây giờ khả năng duy nhất có thể sống sót là bắt lấy con tin. Tuyệt đại đa số trụ thần xâm lấn giả đều hướng chu vi tan tác chạy trốn. Nhưng cũng có mấy vị trụ thần thực lực tương đối mạnh, đều là nhân vật loại quân đoàn trưởng các tộc. Bọn hắn thuộc về tối cường giả dưới thiên đế. Địa vị giống như bốn vị quỷ thần thiên vương chiến thiên thần tộc. Bọn hắn biết, đánh xuống như vậy bọn hắn đều sẽ chết, sinh lộ duy nhất là bắt con tin. Mà người tốt nhất để làm con tin trong phiến tinh không này, dĩ nhiên chính là anh Tang Đại Quỳnh và bản nguyên trụ thần ân thiên đế sau lưng nàng. Bất quá, khi những cường giả cấp bậc trấn cổ trụ thần giai 8-9 ao ao dết tới, lại phát hiện, nữ quỷ thần khủng bố Lý Thiên Mệnh phái đến kia, đã canh giữ bên cạnh anh Tang Đại Quỳnh. Chạy! Sắc mặt những cường giả kia đại biến, xoay người chạy. Đáng tiếc tử chân không cho bọn hắn cơ hội. Đuổi về phía trước, một trảo, đâm một cái, trực tiếp có thể bạo giết một người. Lần này dưới trạng thái cửu cung nhãn toàn bộ khai hỏa, tử chân căn bản không bị thương tổn, sau khi xử lý ma thiên đế, trạng thái nàng rất tốt, hoàn toàn không giống khi đối phó hoàng thất trước đó. Nên nàng vẫn có chiến lực nghiền ép. Ngay cả thương thiên đế còn bị nàng một chiêu bạo sát, lại càng không cần phải nói những trụ thần thậm chí còn chưa tới thiên đế này. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, những kẻ muốn bắt cóc anh Tang Đại Quỳnh và trụ thần ân thiên đế kia đều bị đánh nổ thành bụi bặm vũ trụ. Sau đó, tử chân mắt thấy có chút địch nhân, muốn trở lại bên trong tinh hải thần hạm, thông qua trùng động liệt đạo chạy trốn. Nàng trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh huyết sắc, xông tới giết. Ầm vang. Lực lượng nhục thân quỷ thần kinh khủng, trong nháy mắt rơi trên một chiếc tinh hải thần hạm trong đó, quang bạo tinh hồng quét ngang. Móng vuốt gai nhọn trên người tử chân, lại trực tiếp xé mở thân hạm tinh hải thần hạm kia, kết giới, thân tàu trên tinh hải thần hạm, hoàn toàn không thể ngăn cản thế công của nàng. Khi tinh hải thần hạm kia nổ tung, rất nhiều trụ thần trong đó rơi xuống. Bọn hắn thất kinh, muốn tiếp tục chạy trốn, lại bị quỷ thần chiến thiên thần tộc đi theo bao bọc vây quanh, chém giết hung tàn. Đi theo nữ vương. Đừng để bọn chúng chạy trốn. Dám đến xâm lấn chiến thiên thần tộc chúng ta, hôm nay các ngươi một tên đều chạy không thoát. Nữ vương quá mạnh. Tay kéo tinh hải thần hạm. Vô số trụ thần chiến thiên thần tộc, nhìn thấy tử chân hung ác tàn bạo như thế, càng bội phục từ đáy lòng, từng người ánh mắt vô cùng sùng bái. Vị này là nữ vương quỷ thần tộc bọn hắn. Đế vương trong chỗ có quỷ thần cả tòa vũ trụ. Thuần túy so đấu lực lượng nhục thân, thì ngay cả ân thiên đế còn kém nàng rất rất xa. Cho đến lúc này, bọn hắn rốt cục chính thức ủng hộ quyết định của ân thiên đế. Thiên đế chung quy là thiên đế. Nếu như chúng ta không đứng tại bên Lý Thiên Mệnh, hiện tại thất bại chỉ sợ là chúng ta. Không sai, thiên đế dự kiến trước. Hôm nay, giết sạch chó thần ngũ. Bên ngoài chiến thiên đế tinh, nhiệt huyết ngút trời. Thời điểm đánh chó mù đường, đến rồi bên ngoài chiến thiên đế tinh, hỏa quang ngút trời, vô số trụ thần chiến thiên thần tộc một chọi năm, truy sát đám trụ thần ngũ tộc liên minh kia. Tử chân hóa thân quỷ thần nữ vương vũ trụ, dưới vô số quỷ thần sùng bái, phá hủy hết chiếc này đến chiếc khác tinh hải thần hạm. Ma thiên thần tộc, tội ác thần chúng, đạo đức thần chúng, vẫn tinh thần chúng cùng lạc nhật thần chúng, quân đoàn trụ thần ngũ tộc liên minh này, nay quần long vô thủ, như chó rơi xuống nước bị đánh cho tơi bời. Trước đó đại quân tiếp cận, bọn chúng phách lối bao nhiêu, hiện tại chật vật bấy nhiêu. Thiên đế chết, tộc nhân bị giết, khiến quân đoàn trụ thần này, tâm tính triệt để sụp đổ. Dù bọn chúng cùng nhau nhân số đông hơn, nhưng nay đám trụ thần chiến thiên thần tộc, phối hợp thủ hộ kết giới hàng tinh nguyên cấp đế thiên, bạo phát ra chiến lực gấp mấy lần. Thậm chí rất nhiều trụ thần chiến thiên thần tộc cũng bắt đầu một chọi hai, một chọi ba. Toàn trường vô số trụ thần ngũ tộc liên minh bỏ chạy. Bọn chúng tuyệt vọng, bọn chúng khủng hoảng. Hết thảy phát sinh hôm nay tại Chiến Thiên Đế Tinh là bọn chúng nằm mơ cũng không nghĩ tới, thành khởi đầu hủy diệt bộ tộc mỗi người bọn chúng. Cho tới nay, thần ngũ bọn chúng ủng hộ cùng hy vọng đều chưa từng xuất hiện đến giúp bọn chúng. Khiến bọn chúng càng lâm vào vực sâu tuyệt vọng. Không có thiên đế. Bọn chúng sâu sắc hoài nghi, bọn chúng đã bị cái gọi là vĩnh hằng sinh linh vứt bỏ. Dưới tình huống tử chân không ngừng hủy diệt tinh hải thần hàm của bọn chúng căn bản không cách nào thông qua trùng động liệt đạo thoát đi. Muốn chạy, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất, trực tiếp nhục thân vượt qua tinh không vũ trụ này, rời xa Chiến Thiên Đế Tinh. Vô số trụ thần tản ra chung quanh Chiến Thiên Đế Tinh, chạy trối chết. Càng ngày càng nhiều trụ thần ngũ tộc, dưới cục diện này trực tiếp đầu hàng, trở thành tù nhân. Đối với bọn chúng, chết thì mất hết, nhưng đầu hàng còn có hy vọng. Ba ba ba. Bát Tý Quỷ Vương trực tiếp cho một trấn cổ trụ thần Ma Thiên thần tộc đầu hàng tám bạc tai, cười lạnh nói, ta nói ngươi cái đồ sợ chết này, đầu hàng làm gì? Còn nằm mơ bên kia Viêm Hoàng Đế Tinh, Huyễn Thiên thần tộc có thể đánh thắng à, tỉnh lại đi, coi như bên kia thật có thể đánh thắng, cũng không liên quan gì đến đám chó năm đầu các ngươi. Hiện tại thiên đế các ngươi chết rồi, tiếp theo mặc kệ ai thắng, cũng không có chuyện của các ngươi. Lời hắn khiến sắc mặt trấn cổ trụ thần Ma Thiên thần tộc kia càng thêm khó coi. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn có thể còn sống là tốt rồi. Đối mặt tám bạc tai của Bát Tý Quỷ Vương, vị đại nhân vật hô phong hoán vũ vốn có tại Ma Thiên thần tộc, lưu lại nước mắt khuất nhục. Mà hết thảy này đều bởi vì vị nữ quỷ thần kia. Tử Chân. Không bao lâu, đám trụ thần Chiến Thiên thần tộc ngay dưới sự dẫn dắt của Tử Chân, cơ hồ diệt sạch tinh hải thần hàm đối phương. Đám đại quân trụ thần ngũ tộc liên minh kia cuối cùng thoát đi không đến 10% tổng số người, gần 200 ức quân đoàn trụ thần, đào tẩu không đến 20 ức, đầu hàng càng có 7-80 ức. 100 ức còn lại, phần lớn trong tuyệt vọng, bị đám quỷ thần Chiến Thiên thần tộc đuổi kịp, oanh sát thành cặn bã trong vũ trụ. Ta sẽ không phải đang nằm mơ chứ? Chúng ta Chiến Thiên thần tộc, một chọi năm, đại hoạch toàn thắng. Ân Thiên Đế ngu bức. Lý Thiên Mệnh ngu bức. Tử Chân Đại Đế ngu bức. Cái đám Ma Thiên thần tộc kia trước kia mỗi ngày diễu võ dương oai, hiện tại còn dám đắc chí trước mặt lão tử. Sau lưng chúng ta là Lý Thiên Mệnh. Khi đánh quét chiến trường, vô số trụ thần Chiến Thiên thần tộc phát ra tiếng hoan hô chấn thiên. Đối với Tử Chân, đối với liên minh Lý Thiên Mệnh, bọn họ hiện tại thực sự sinh ra một loại lòng trung thành cùng cảm giác tự hào. Vốn, đại quân ngũ tộc liên minh tiếp cận, Chiến Thiên thần tộc diệt vong sắp đến. Nhưng Tử Chân đến, hoàn toàn thay đổi hết thảy này. Bất quá lúc này, Tử Chân về tới Chiến Thiên Đế Tinh. Đến tiếp quét dọn chiến trường, không cần nàng, mà trạng thái cửu cung nhãn mở ra của nàng cũng tạm thời kết thúc. Nàng khôi phục thành bộ dáng trụ thần 8 vạn mét kia, mái tóc tím dài, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn như la lị, đi tới trước mặt anh Tang Đại Quân. Bên kia Viêm Hoàng Đế Tinh cũng đã đánh. Tử Chân tỉnh táo nói. Anh Tang Đại Quân nghe vậy, lập tức hiểu ý nàng. Chỉ thấy nàng khẽ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc trên gương mặt xinh đẹp, vậy chúng ta mở đế quỷ hoàng hào, trước đưa ngươi trở về. Chỉ là không có Viêm Hoàng thần đạo, tốc độ có chút chậm. Bên này quét dọn chiến trường, có ba vị quỷ thần thiên vương kia là đủ. Hiện tại anh Tang Đại Quân vô cùng tôn kính Tử Chân. Dù là thế tử của Ân Thiên Đế, nàng hiện tại đối với Tử Chân cũng vô cùng sùng bái. Đi thôi. Tử Chân không nhiều lời, quay người đi trước. Dù tốc độ chậm, cũng nhất định phải trợ giúp. Bởi vì Ngân Trần mang đến cho nàng tin tức, Huyễn Thiên thần tộc đã phát động tiến công toàn diện bên kia Viêm Hoàng Đế Tinh. Theo nàng chém giết Âm Thiên Đế đầu tiên ở chỗ này, thần Thiên Đế Huyễn Thiên thần tộc bên kia đã ngồi không yên. Giờ phút này, Viêm Hoàng Đế Tinh. Khi tin tức Tử Chân chém giết Âm Thiên Đế đầu tiên truyền trở về, cả tòa Viêm Hoàng Đế Tinh bày trận sẵn sàng đón địch, đã nhảy cẩn hoan hô. Tất cả trụ thần Viêm Hoàng, sĩ khí nổ tung, trực tiếp đạt tới đỉnh phong. Cái chết của Minh Thiên Đế cùng Âm Thiên Đế, tuyên cáo hai trong bát bộ thần chúng, bị đả kích trọng đại khó có thể tưởng tượng. Bất quá, bọn hắn không đợi tin tức tiếp theo, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch đã nghe được, tin tức đến từ đối diện thông đạo. Tinh Hải thần hàm Huyễn Thiên thần tộc xuất hiện tại đối diện thông đạo. Trụ thần Huyễn Thiên thần tộc, thẳng đến thông đạo mà đến. Báo. Tổng cộng 150 ức quân Huyễn Thiên thần tộc trụ thần, nam nữ chung vào một chỗ 300 ức huyễn thần, đang thông qua thông đạo. Thần Thiên Đế xuất hiện. Xông lên phía trước nhất. Đầu thông đạo này chính là Viêm Hoàng Đế Tinh ngăn cửa. Đến rồi. Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch hai cha con, sau khi nhận được tin tức, thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Con tự mình an bài, lão cha ta phải lên trước. Con dâu tại Chiến Thiên Đế Tinh làm thịt Thiên Đế đối diện, ta làm lão cha này cũng không thể lạc hậu. Lý Vô Địch hào sảng cười to, kéo Viêm Hoàng Quan, quỳ thế ngút trời. Được, Huyễn Thiên thần tộc này chỉ có một vị thiên đế, giao cho ngươi. Lý Thiên Mệnh cười. Ta đi. Người ta một nam một nữ, sao có thể làm thành một cái? Lý Vô Địch tại chỗ cười mắng. Khi đại quân Huyễn Thiên thần tộc xuất hiện, Viêm Hoàng đế tinh bên này sớm đã bày trận sẵn sàng đón địch. Cách giới thủ hộ Viêm Hoàng mênh mông kia ầm vang khởi động. Mà tại đầu thông đạo kết nối Thái Cổ Hằng Sa kia, một nam một nữ hai vị thần thiên đế, thần sắc lạnh lùng, sát ý ngút trời, mang theo 150 ức đại quân Huyễn Thiên thần tộc sau lưng, phóng tới Viêm Hoàng đế tinh cuối thông đạo. Nhất định phải nhanh động thủ, nhanh chóng kết thúc, nếu không tử chân kia theo chiến thiên trở về, chúng ta càng khó đánh. Nam thần thiên đế lạnh lùng nói. Yên tâm, chúng ta có vị kia tại, thu thập Lý Thiên Mệnh dễ dàng. Nữ thần thiên đế cười lạnh. Cũng liền tại trong đội ngũ sau lưng bọn họ, mơ hồ có thể nhìn thấy, có một bóng người màu bạc siêu nhiên, nương theo ánh kiếm màu bạc, cũng trong thông đạo này, vô cùng nhanh chóng lướt qua Viêm Hoàng đế tinh. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, ngang nhiên mở ra. Vô số liệt diễm lao nhanh đốt cháy, bao phủ đến hư không cao ngàn ức mét, bao trùm bảo vệ trọn vẹn Viêm Hoàng đế tinh. Phía trước là thông đạo địch quân đột kích. Tổng cộng 150 ức Huyễn Thiên thần tộc trụ thần quân đoàn, nam nữ chung lại có 300 ức Huyễn thần, chính là quân đoàn hạt tâm của Huyễn Thiên thần tộc. Huyễn Thiên thần tộc thân là đứng đầu Bát Bộ thần chúng, trụ thần quân đoàn của hắn tự nhiên là khủng bố nhất về lực phá hoại trong Bát Bộ thần chúng. Trước đây chiến tranh, bọn hắn chưa từng tham dự, bị Thiên Cửu chế ước. Nhưng lần này, Huyễn Thiên thần tộc hạch tâm trụ thần quân đoàn xuất hiện, mang theo quyết tâm triệt để công phá Viêm Hoàng đế tinh, chung kết trận chiến toàn vũ trụ này. Đội ngũ của bọn họ cuồn cuộn. 300 ức huyễn thần hình thành một cái siêu cấp huyễn thần đại trận, vô số sắc thái kỳ quái bay tán loạn, đem trọn vẹn lối đi lấp đầy, hướng về Viêm Hoàng đế tinh chặn lấy cửa thông đạo, trùng trùng điệp điệp mà đến. Mấy ngàn vạn năm qua, Huyễn Thiên thần tộc lần đầu xuất động trụ thần quân đoàn quy mô như vậy. Có thể nghĩ, Lý Thiên Mệnh và Viêm Hoàng đế tinh hiện tại đã dồn bọn họ đến tình trạng nào. Đây là chiến tranh tồn vong của chủng tộc. Người thắng mới có tư cách tiếp tục sinh tồn tại phương vũ trụ này. Tất cả Huyễn Thiên thần tộc trụ thần quân, nam nữ dắt tay, thần sắc nguyên một đám lạnh lùng, sát ý tràn ngập. Trong 300 ức sông Mỹ Lệ ánh mắt, khi nhìn về phía Viêm Hoàng đế tinh, lại tràn đầy dục vọng hủy diệt. Huyễn Thiên chi địch, Viêm Hoàng đế tinh. Tuy nhiên bọn họ không trải qua đại chiến mấy ngàn vạn năm trước, nhưng giờ khắc này, trên người bọn họ cũng thiêu đốt lên chủng tộc chi hồn Huyễn Thiên, siêu cấp huyễn thần đại trận không ngừng tụ tập, liên kết. Để trong quân đoàn Huyễn Thiên thần tộc trụ thần, như có vô số hàng tinh nguyên bạo tạc, đang thiêu đốt, chuyển hóa thành lực lượng phá hoại cực hạn, hướng về Viêm Hoàng đế tinh nghiền ép mà đến. Mà tại phía trước nhất đội ngũ kia, là hai vị thần thiên đế, một nam một nữ, một ngựa đi đầu. Nam thần thiên đế uy vũ không thiên vị, thần sắc lạnh lùng cực hạn, một đôi tròng mắt chỉ có sát ý. Trong tay hắn nắm giữ Huyễn Thần Đế Thiên cấp thượng phẩm, Thái Cổ Huyễn Thiên Đế binh Huyễn Thần. Đó là đỉnh phong Huyễn Thần tạo thành từ ức vạn các loại hình dáng Huyễn Thiên Đế binh, trong đó có đao thương kiếm kích, côn bổng vòng roi chờ 18 loại vũ khí, ở trong đó bay vút lên dâng trào, mỗi một thanh vũ khí nắm giữ lực sát thương cực hạn trong vũ trụ này. Nữ thần thiên đế nắm giữ Vạn Cổ Huyễn Thiên Hoàng Môn Huyễn Thần. Hoàng Môn Huyễn Thần này cũng xưng là Hoàng Môn Đế binh, chính là từ ức vạn bia đá màu trắng, cửa lớn màu trắng tổ hợp mà thành. Hội tụ thành một tòa huyễn thần đại trận phòng ngự khủng bố vô cùng phức tạp. Hai đại huyễn thần đế thiên cấp còn cuốn hai vị thần thiên đế nam nữ, dưới thần sắc lạnh lẽo của bọn họ, cuồn cuộn áp hướng Viêm Hoàng đế tinh. Hai đại huyễn thần này chính là số một huyễn thiên thần tộc. Thần thiên đế chính là đệ nhất thiên đế toàn hữu tự vũ trụ trước đây công nhận, hai người nam nữ hợp kích, lại có trụ thần quân đoàn Huyễn Thiên thần tộc 300 ức người sau gia trì, để bọn hắn bộc phát ra uy thế nghiền ép. Huyễn Thiên đế binh, tiến công cực hạn. Hoàng Môn Đế binh, phòng thủ cực hạn. Hai vị thần thiên đế, một nam một nữ, cả công lẫn thủ, chỉ huy 300 ức Huyễn Thiên thần tộc, trong khoảnh khắc đã giết tới bên ngoài Viêm Hoàng thủ hộ kết giới Viêm Hoàng đế tinh. Vô số Huyễn Thiên thần tộc trụ thần, lạnh lùng nhìn về phía trước. Kia là Viêm Hoàng đế tinh. Có thể nhìn đến trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới kia, có Viêm Hoàng trụ thần kỵ binh ý chí chiến đấu sục sôi, cầm đầu một vị gánh đồng quan màu đỏ vàng, như ẩn như hiện trong liệt diễm thủ hộ kết giới. Lúc này nam thần thiên đế xông vào trước nhất, chính là vị trí giao nhọn toàn bộ quân đoàn Huyễn Thiên thần tộc. Hắn lạnh lùng nhìn về phía bóng người phóng khoáng ngông nghênh trong thủ hộ kết giới, giết. Nương theo lời nói này, trong tay hắn xuất hiện một thanh trụ thần khí hồng đạo cấp tối đỉnh cấp. Đó là một thanh trường kiếm hơn 10 vạn mét tỏa ra tinh thần quang mang sáng chói, là Vĩnh Sinh Vĩnh Thế kiếm. Ở bên cạnh hắn, nữ thần thiên đế, tóc dài tung bay rơi xuống, mắt như ánh sao, lạnh lẽo thấu xương, chung quanh toàn thân hiện ra một mặt thuẫn bài sáng chói, bất tử bất diệt thuẫn. Đồng dạng là trụ thần khí một công một thủ, trọng yếu nhất là hai kiện trụ thần khí này chính là giới hạch tinh thần thủ hộ kết giới Huyễn Thiên Đế Tinh. Trụ thần khí phối hợp huyễn thần, hai người thần thiên đế nam nữ, một công một thủ, chính là tổ hợp công sát mạnh nhất và chi thuẫn tối cường, lập uy danh hiển hách trong phương hữu tự vũ trụ này. Hai người tu luyện cùng nhau từ nhỏ, lớn lên cùng nhau, đến bây giờ phối hợp sớm đã không chê vào đâu được, trong chiến đấu như cùng một người, không chút sơ hở nào. Hiện tại càng xuất lĩnh trụ thần quân đoàn Huyễn Thiên thần tộc, lấy một loại tư thái không cách nào ngăn cản, toàn bộ trận hình ức vạn huyễn thần, liền như một thanh dao nhọn, cắt vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Phía trước nhất, chính là vĩnh sinh vĩnh thế kiếm của nam thần thiên đế kia, cùng huyễn thần Huyễn Thiên Đế binh, hóa thành vô số kiếm khí sắc bén, phá vỡ hết thảy hỏa diễm lao nhanh ven đường. Dết vào Viêm Hoàng Đế Tinh. Giờ khắc này, toàn Viêm Hoàng Đế Tinh đều sôi trào. Vô tận liệt diễm thủ hộ kết giới như rồng, hướng về vô số huyễn thần Huyễn Thiên thần tộc lao nhanh cuốn tới. Thế nhưng trận hình huyễn thần Huyễn Thiên thần tộc, như một tòa hình kim tự tháp ngược lại bén nhọn, xông phá hết thảy, đánh lui hết thảy, tại Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đều chế tạo từng tầng bình chướng. Lực lượng hỏa diễm thủ hộ kết giới kia lại không cách nào đánh vào trong trận hình đối phương. Đây cũng là chiến lực quân đoàn Huyễn Thiên thần tộc, cũng là trụ thần quân đoàn kinh khủng nhất, chiến lực tột cùng nhất trong hữu tự vũ trụ này. Một khi liên hợp cùng một chỗ hình thành đại trận huyễn thần, liền nắm giữ năng lực công thủ tối đỉnh cấp, tiến có thể công, lui có thể thủ, lực sát thương và lực phòng ngự đều đạt đến cực hạn. Đặc biệt là dưới chỉ huy của hai vị thần thiên đế nam nữ, trận hình này càng không thể phá vỡ, không gì phá nổi. Đến rồi. Lý Vô Địch ôm lấy Viêm Hoàng Quang, tóc dài phấn khởi, trong hai mắt cũng tràn ngập sát ý, phóng khoáng ngông nghênh. Tin tức vừa truyền về, Tử Chân Đại Hoạch toàn thắng tại Chiến Thiên Đế Tinh, chém giết Âm Thiên Đế, Nhàn Thiên Đế, Thương Thiên Đế và Ma Thiên Đế, không để lại một ai. Bát bộ thần chúng đã tan rã. Liên minh của bọn họ đã tan tác. Bây giờ xuất hiện trước mặt chúng ta là một mình sau cùng của bát bộ thần chúng. Bọn họ không có viện quân. Đến phiên chúng ta xuất thủ, để Viêm Hoàng Đế Tinh trở thành nơi tán thân của Huyễn Thiên thần tộc. Hiện tại nghiền nát bọn họ. Nương theo lời nói của Lý Vô Địch, toàn trường 10 tỷ trụ thần Viêm Hoàng tham chiến, bộc phát tiếng hò hét và hoan hô khó có thể tưởng tượng. Tin tức Tử Chân Đại Thắng truyền đến, làm cho sĩ khí tất cả chiến sĩ trên toàn bộ Viêm Hoàng Đế Tinh tăng mạnh. Đến đón lấy chính là trùng sát. Đối mặt trận hình kim tự tháp ngược lại của Huyễn Thiên thần tộc, bọn kỵ binh Viêm Hoàng trụ thần lần nữa hội tụ thành trận hình cự kiếm liệt diễm trước đó. Cùng lúc đó, khoảng trên 10 tỷ Viêm Hoàng Đế Ma theo bốn phương tám hướng điên cuồng trùng sát ra từ liệt diễm thủ hộ kết giới, như một trận phong bạo màu đen, đụng vào đại trận ức vạn huyễn thần Huyễn Thiên thần tộc. Các ngươi nam nữ một thể, các ngươi một người hai huyễn thần. Chúng ta cũng có Viêm Hoàng Đế Ma. Còn có. Khi Lý Vô Địch xuất lĩnh Viêm Hoàng trụ thần kỵ binh trùng sát, không chỉ Viêm Hoàng Đế Ma từ thủ hộ kết giới cuồng bạo xông ra, mà còn có vô biên vô tận 1000 ức địa ngục ác quỷ, nương theo từng trận khói đặc, điên cuồng đánh dết vào trận hình quân đoàn Huyễn Thiên thần tộc. Đó chính là đến từ Lý Thiên Mệnh, Hy Hoa ác quỷ quân đoàn. Lít nha lít nhít, già thiên tế nhật, như từng đợt mây đen, đem trận hình trụ thần quân đoàn Huyễn Thiên thần tộc hoàn toàn bao phủ. Quỷ hoàng cấp ác quỷ cao mấy vạn mét, trong vô số huyễn thần đại trận, hoàn toàn không muốn mạng trùng sát. Rất nhanh, chúng từ các phương mặt bên đột phá vào nội bộ trận hình đối phương. Giết sạch Huyễn Thiên chó. Xử lý bọn chúng, Huyễn Thiên thần tộc, bát bộ thần chúng liền thành lịch sử. Viêm Hoàng. Viêm Hoàng. Vì lịch sử báo thù thời khắc đến. Trên 100 ức Viêm Hoàng thần tộc trụ thần, vào thời khắc này bộc phát chiến ý mãnh liệt nhất. Bọn họ nguyên một đám sắc mặt hung hãn, mang theo cộng sinh thú của mình, đi theo Lý Vô Địch, hình thành liệt hỏa cự kiếm trận hình, rốt cục chém vào trong trận hình kim tự tháp ngược lại của đối phương. Đại trận do ức vạn huyễn thần hình thành, trong nháy mắt bị xé rách ra một lỗ hổng. Đối phương có huyễn thần, nhưng Viêm Hoàng bên này cũng có cộng sinh thú. Tính cả Viêm Hoàng Đế Ma, Hy Hoa ác quỷ quân đoàn, ba phương diện đại quân vây công, về số lượng, đã siêu việt đối thủ. Đây là một trận đại chiến trụ thần cấp 1000 ức. Từ sau khi bát bộ thần chúng thống trị hữu tự vũ trụ, vẫn là lần đầu bạo phát chiến tranh trụ thần quy mô lớn như vậy, có thể nói là sự thi chi chiến. Khi Lý Vô Địch xuất lĩnh Viêm Hoàng trụ thần kỵ binh, hình thành liệt hỏa cự kiếm cắt vào trận hình đối phương, tất cả Viêm Hoàng trụ thần kỵ binh vẫn duy trì trận hình, ở trong đó dạo sát. Vô số huyễn thần phá toái. Bây giờ trận hình kỵ binh Viêm Hoàng trụ thần, chiến lực cường hãn mà cuồng bạo. Trong lúc Viêm Hoàng Đế Ma, Hy Hoa ác quỷ quân đoàn liên hợp trùng kích, vậy mà không hề yếu thế so với quân đoàn trụ thần Huyễn Thiên thần tộc. Tổng thể mà nói, hai bên thế lực ngang nhau. Dù quân đoàn Viêm Hoàng trụ thần dũng mãnh, lại có sĩ khí tăng thêm từ đại hoạch toàn thắng bên phía Tử Chân, còn chiếm ưu thế địa lý các vùng thủ hộ kết giới Viêm Hoàng, nhưng đối phương chính là quân đoàn trụ thần chủ lực tinh nhuệ nhất của Huyễn Thiên thần tộc. Chỉ là về nhân số thì tạo thành nghiền ép. Huống chi con đường tu luyện Huyễn Thần vốn chú trọng trận hình liên hợp, hiện tại kết thành trận thế, chiến lực càng mạnh hơn. Trong mảnh đại hỗn chiến này, song phương đều có thương vong, thậm chí tổn thất cũng không khác mấy. Trên chiến trường, vô số trụ thần trùng sát, vì chủng tộc mình mà chiến, vì tương lai mà chiến đấu. Mắt thấy tình trạng thế lực ngang nhau, Thần Thiên Đế Nam thần sắc lạnh lùng, để mắt tới Lý Vô Địch, kẻ dẫn đầu quân đoàn Viêm Hoàng. Để cái này Viêm Hoàng phát dục thêm mấy chục năm, còn đến mức nào? Trong tay Nam thần Thiên Đế, Vĩnh Sinh Vĩnh Thế kiếm tỏa sáng quang mang khủng bố, phối hợp bất tử bất diệt thuẫn của nữ thần Thiên Đế, cùng nhau hướng về Lý Vô Địch, bạo phát trùng kích, cuốn tới. Vĩnh Sinh Vĩnh Thế kiếm, bất tử bất diệt thuẫn, chính là giới hạch đế tinh kết giới Huyễn Thiên thần tộc. Đã truyền thừa không biết bao nhiêu đời, mấy ngàn vạn năm này, mỗi một thời đại Thiên Đế Huyễn Thiên thần tộc đều dùng trụ thần khí làm vũ khí, phối hợp Huyễn Thần Đế thiên cấp của mỗi người, trấn áp vô số vũ trụ ngang ngược. Mà bây giờ, trụ thần khí dính đầy vô số máu tươi, đem mục tiêu nhắm ngay Lý Vô Địch. Nương theo động tác của thần Thiên Đế, Đế binh Huyễn Thiên cùng Đế binh Hoàng Môn cùng nhau hình thành một tòa đại trận Huyễn Thần, trong lúc hỗn loạn, đem Lý Vô Địch khốn vào trong trận. Ức vạn Đế binh Huyễn Thiên các loại hình thái, hóa thành mấy vạn tầng lũ dòng nước binh khí, bao phủ Lý Vô Địch. Bên ngoài càng có ức vạn bia đá màu trắng và cửa lớn màu trắng, chính là Đế binh Hoàng Môn của nữ thần Thiên Đế, như xây dựng ra một tòa mộ địa phong bế, đem Lý Vô Địch triệt để trấn ở trong đó. Chém Lý Vô Địch, liền có thể phá Viêm Hoàng. Nữ thần Thiên Đế thần sắc lạnh lùng, cùng Nam thần Thiên Đế cùng nhau, mượn đại trận ức vạn Huyễn Thần này, mỗi người chấp trụ thần khí, đi tới trước mặt Lý Vô Địch. Quan tài đến. Lý Vô Địch gần như trong nháy mắt thấy rõ nguy hiểm buông xuống. Đó là một loại cảm giác rùng mình khi bị cường giả đỉnh cấp để mắt tới, khiến hắn không chút do dự, tại chỗ tiến quan tài. Giờ khắc này, chỉ thấy thân hình phóng khoáng ngông nghênh kia, tại chỗ dung hợp thân quan tài. Mà cộng sinh thú Thái Hư thúc thúc bên cạnh hắn, hóa thân thần long màu vàng kim, dung hợp nắp quan tài. Vô tận hàng tinh nguyên lực Thái Dương, hướng vào trong cơ thể bọn họ điên cuồng mãnh liệt. Chỉ thấy thân quan tài Viêm Hoàng quan cùng nắp quan tài trực tiếp dung nhập thân thể Lý Vô Địch và thần long màu vàng kim, khiến bọn họ tất cả đều bành trướng. Từ mấy ngàn mét ban đầu, trực tiếp bạo tăng tới mấy vạn mét. Tại chỗ hình thành một vị đại quan tài nhân tuyệt thế. Giờ khắc này, Lý Vô Địch cùng cộng sinh thú của hắn, dường như hòa làm một thể với Viêm Hoàng Đế Tinh, toàn thân đều là cảm giác làm bằng đồng, toàn thân tản mát ra một loại cảm nhận kim loại cứng ngắc, cho người ta một loại cảm giác giống như vật chết. Nhưng hết lần này tới lần khác, Lý Vô Địch này còn 10 phần nhanh nhẹn. Khi hắn dung hợp Viêm Hoàng Quang, liền rốt cuộc không sợ, bay thẳng đến trước mặt nữ thần Thiên Đế, càng rỡ trên dưới dò xét. Trong truyền thuyết, nữ thần Thiên Đế Huyễn Thiên thần tộc, diễm tuyệt thiên hạ, dáng người tuyệt mỹ. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền a. Sau đó nhìn về phía Nam thần Thiên Đế kia, gương mặt khinh miệt khinh thường, đến mức ngươi, Nam thần Thiên Đế này. Tha thứ ta nói thẳng, đồ bỏ đi. Lời này, khiến sắc mặt hai vị thần Thiên Đế càng trở nên lạnh lùng. Chê. Nam thần Thiên Đế lạnh lão đột kích, Vĩnh Sinh Vĩnh Thế kiếm trong tay bộc phát vạn đạo kiếm khí, vậy mà phối hợp Huyễn Thần Đế thiên cấp, phóng xuất ra một chiêu trụ thần đạo đỉnh cấp. Vạn đạo kiếm khí kia, trong nháy mắt hội tụ thành vòng xoáy kiếm khí, hướng về Lý Vô Địch ầm vang mà rơi. Đây là Vĩnh Sinh Vĩnh Thế Huyễn Thiên Đế kiếm. Vòng xoáy do vạn đạo kiếm khí hình thành, trong đó dung hợp Huyễn Thần Đế binh Huyễn Thiên, trong nháy mắt liền có thể bộc phát vô cùng biến hóa, cực kỳ lực hủy diệt. Chẳng qua hiện nay Lý Vô Địch, bản thân tu vi tăng lên, khi dung hợp Viêm Hoàng Quang, càng trở thành huyết ngưu. Khi trụ thần đạo Huyễn Thiên ảo tưởng, vòng xoáy kiếm khí Vĩnh Sinh Vĩnh Thế Huyễn Thiên Đế kiếm hình thành, tập cuốn tới trên thân thể đại quan tài nhân màu đồng kia, cũng chỉ là đánh lui hắn về sau mấy ngàn vạn mét. Lý Vô Địch tại chỗ lại bay trở về, thân thể màu đồng kia lông tóc không tổn hao gì. Qua, siêu chịu mài mòn. Lý Vô Địch cười to phách lối, thế nào, nữ thần Thiên Đế, không biết tên ngươi là gì? Nói cho một chút thôi. Hiện tại đầu hàng, nói không chừng còn có cơ hội làm con dâu ta. Cũng không đúng, con ta thiên mệnh chỉ sợ chướng mắt ngươi, ha ha. Muốn chết. Nữ thần Thiên Đế ánh mắt như đao, càng thêm băng lãnh. Nàng phát hiện đối chiến Lý Vô Địch này, nàng vô cùng bị khuất, bởi vì Lý Vô Địch căn bản sẽ không phát động công kích. Khiến thuẫn của nàng không phát huy ra tác dụng. Cùng lúc đó, Nam thần Thiên Đế cũng như ăn vô số con ruồi, vô cùng khó chịu. Hắn hướng về Lý Vô Địch không ngừng bạo phát, liên tiếp mấy chục vạn kiếm đi. Mà Lý Vô Địch sửng sốt, như không có chuyện gì trên chiến trường, Lý Vô Địch hóa thân thành tuyệt thế quan nhân, khiến toàn trường Viêm Hoàng trụ thần kỵ binh bộc phát ra từng đợt reo hò cuồng nhiệt. Thân thể màu đồng đỉnh thiên lập địa kia, hội tụ vô số tín ngưỡng của Viêm Hoàng thần tộc. Mấu chốt là, Lý Vô Địch còn sợ thần thiên đế không đánh hắn, điên cuồng trào phúng, được không đấy? Sao yếu như gà con vậy? Nhất là ngươi, một người nam nhân. Lúc làm việc, vợ ngươi không chê ngươi hết khí lực à, còn có ngươi, mỹ nữ, đừng chỉ nhìn bằng ánh mắt bốc lửa, đến cam ta đi. Dùng lực vào. Lời trào phúng này vừa thốt ra, không chỉ khiến một nam một nữ hai vị thần thiên đế nổ tung, mà còn khiến tất cả huyễn thiên thần tộc xung quanh cảm thấy bị làm nhục. Vô số huyễn thiên thần tộc hận không thể phun ra lửa, nhìn chằm chằm vào cái kẻ dung hợp Viêm Hoàng quan kia, hận không thể xé hắn thành trăm mảnh. Hắc hắc, thiên mệnh con ta, lão cha kéo nhiều cừu hận thế này cho con, chắc giảm bớt được không ít áp lực đấy nhỉ. Lý Vô Địch ngạo nghễ đứng giữa vô số huyễn thần vây công. Hắn tiếp tục khiêu khích thần thiên đế, mục đích là để gia hỏa này ở lại bên cạnh mình. Dù sao hiện tại tu vi của hắn đã tăng lên, sau khi dung hợp Viêm Hoàng quan, cơ hồ biến thành bất tử chi thân. Chỉ ít với năng lực của thần thiên đế, muốn giết hắn tuyệt không phải chuyện một sớm một chiều. Tuy nhiên, trước mặt thiên đế, hắn không có gì công kích, chủ yếu là giỏi nhịn đòn. Lúc này, nam nữ thần thiên đế đều lạnh lùng nhìn hắn. Bọn họ biết rõ mục đích của Lý Vô Địch là muốn ngăn chặn bọn họ, nhưng căn bản không thèm để ý, tôm tép nhãi nhép, còn tưởng mình là ai. Nam thần thiên đế thần sắc lạnh lùng, sát ý lẫm liệt, huyễn thiên đế binh huyễn thần cùng vĩnh sinh vĩnh thế kiếm phối hợp, bộc phát ra kiếm khí sát chiêu mạnh mẽ hơn, cuốn về phía Lý Vô Địch. Nữ thần thiên đế với hoàng môn đế binh hình thành huyễn thần đại trận huyền ảo, trấn áp Lý Vô Địch. Từng đợt công thế bị ngăn cản, nhưng bọn họ liên tục tiến công, hoàn toàn không hề nóng vội. Tình huống này khiến Lý Vô Địch dành thời gian nhìn xung quanh. Xem ra, sau lưng con hàng này còn có chỗ dựa lớn hơn. Thiên mệnh, phải cẩn thận. Lý Vô Địch vẫn lo lắng trong lòng. Dù sao lần này huyễn thiên thần tộc tiến công, căn cứ tình báo ngân trần dò xét được, ít nhất còn có thiên cửu. Vị này hiện tại không biết đứng về phe nào. Còn có. Kẻ địch mạnh nhất, vĩnh hằng sinh linh, thần ngũ. Rất có thể cũng sẽ xuất hiện trên chiến trường hôm nay. Mục tiêu của hắn, dĩ nhiên là chém giết Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Địch trào phúng giữ chân thần thiên đế, nhưng hắn cũng minh bạch áp lực mà Lý Thiên Mệnh đối mặt lớn hơn hắn nhiều. Khi Lý Vô Địch hóa thân thành đại quan tài vô địch dưới tay thần thiên đế, tất cả Viêm Hoàng trụ thần kỵ binh trên chiến trường xung quanh bộc phát ra chiến ý và sát ý càng thêm nhiệt liệt. Ha ha ha! Cái gì mà vũ trụ đệ nhất? Chỉ có thế này thôi sao? Hai đánh một còn không bắt được, mất mặt. Xem ra huyễn thiên thần tộc cũng không có gì đáng sợ. Viêm Hoàng vô địch. Sát ý bạo phát, sĩ khí tăng vọt, cùng với 100 ức Viêm Hoàng đế ma, 1000 ức ác quỷ quân đoàn, Viêm Hoàng trụ thần kỵ binh tạo thành liệt hỏa cự kiếm trận hình, vậy mà trùng sát qua lại giữa ức vạn huyễn thần đại trận của huyễn thiên thần tộc. Trong lúc nhất thời, khí thế đã chế trụ huyễn thiên thần tộc, vốn danh xưng toàn vũ trụ đệ nhất. Vô số người thấy được Viêm Hoàng cuộc khởi. Tất cả Viêm Hoàng trụ thần có niềm tin kiên định, bộc phát ra chiến lực chí cường chưa từng có. Nhưng đúng lúc này, một đạo ánh kiếm màu bạc như sao băng chợt lóe, rung động xuất hiện trong vũ trụ này. Ánh kiếm màu bạc kia trong nháy mắt xuyên qua tất cả Viêm Hoàng trụ thần kỵ binh, chém liệt hỏa cự kiếm trận hình thành hai nửa. Dưới kiếm quang, trọn vẹn một hàng Viêm Hoàng trụ thần kỵ binh bị chém thành tro tàn. Tình cảnh này kinh bạo toàn trường, thu hút sự chú ý của vô số người. Sắc mặt Lý Vô Địch đại biến. Hắn biết, thần ngũ đã xuất hiện. Lão bất tử thật không biết xấu hổ. Lại đi động thủ với trụ thần bình thường. Tại hữu tự vũ trụ này, hai quân giao chiến, cơ bản là tướng đối tướng, binh đối binh. Tỷ như bát bộ thần chúng thiên đế cấp bậc, kỳ thật rất ít khi bắt đầu đã ra tay với trụ thần bình thường, trừ khi đã xử lý thống soái cùng cấp bậc, quét sạch chiến trường. Nhưng vĩnh hằng sinh linh thần ngũ này, cũng như kiếp bát ở vô tự thế giới, không hề cố kỵ, trực tiếp động thủ với trụ thần bình thường, mục đích duy nhất là dẫn dụ Lý Thiên Mệnh. Ngay sau đợt bạo phát kiếm quang đầu tiên, trụ thần huyễn thiên thần tộc nam nữ ào ào reo hò. Tuy một đạo kiếm khí màu bạc vừa rồi cũng khiến không ít trụ thần huyễn thiên thần tộc vong hồn, nhưng sự xuất hiện của kiếm này trong mắt trụ thần huyễn thiên thần tộc mang ý nghĩa vĩnh hằng sinh linh siêu việt tất cả đã rung động xuất hiện. Mà điều này đồng nghĩa với Viêm Hoàng diệt vong. Ngày tàn của Lý Thiên Mệnh sắp đến. Ánh kiếm màu bạc xuyên qua Viêm Hoàng trụ thần trận hình, hội tụ tại trung tâm chiến trường tinh không, tạo thành một nữ tử toàn thân bằng chất lỏng màu bạc. Nàng có hào quang màu bạc lưu chuyển khắp thân, kiếm khí màu bạc vần quanh bên cạnh, tóc dài màu bạc phiêu tán trong tinh không, đôi mắt băng lãnh không chút tình cảm. Ánh kiếm màu bạc múa, chém giết tất cả trụ thần Viêm Hoàng thần tộc xung quanh thành thi thể. Dừng tay. Một tiếng quát lớn vang vọng tinh không. Một thân thể trụ thần 70.000 mét tóc trắng bộc phát ra khí thế cuồng mãnh, tập kích về phía giữa sân. Chính là Lý Thiên Mệnh. Trước mặt nữ tử tóc bạc kia, thân thể trụ thần 70.000 mét của Lý Thiên Mệnh có vẻ hơi thấp. Nhưng sự xuất hiện của hắn trực tiếp khiến vô số trụ thần Viêm Hoàng xung quanh bùng cháy đấu chí mãnh liệt hơn. Không chỉ Viêm Hoàng Đế Tinh, thậm chí toàn bộ Viêm Hoàng con dân ở Thượng Tinh Khư đều bộc phát ý chí, vô số chúng sinh tuyến liên kết, đẩy chiến ý khí thế của hắn lên cao độ chưa từng có. Lần này, họ đối mặt với thần ngũ. Vĩnh hằng sinh linh có thực lực trên cả thiên đế. Vô số người nhiệt huyết sôi trào. Tập trung hết sức vào Lý Thiên Mệnh, vô số con dân Viêm Hoàng giờ khắc này dường như hòa là một thể với Lý Thiên Mệnh, hóa thành một phần của Lý Thiên Mệnh. Ý chí Viêm Hoàng vạn cổ truyền thừa đang bùng cháy, khiến Lý Thiên Mệnh sáng chói, chói mắt, trở thành tồn tại chói mắt nhất trên chiến trường tinh không này. Tốc độ của hắn đến, nhìn thấy ngàn vạn trụ thần Viêm Hoàng chết dưới kiếm khí màu bạc của thần ngũ, khiến hắn phẫn nộ. Hai mắt nhìn về phía nữ nhân màu bạc kia. Lý Thiên Mệnh, không làm rùa đen rụt đầu nữa, à, thần ngũ cười lạnh, trong hai tròng mắt nàng, chất lỏng màu bạc lưu động, không ngừng hội tụ thành kiếm khí, lượn lờ bên người. Dường như người cũng là kiếm, kiếm cũng là người. Rùa đen rụt đầu nói ai? Lý Thiên Mệnh cũng cười lạnh, cả ngày núp trong bóng tối, lén lút, không biết còn tưởng chúng ta vũ trụ có giặc. Nói gì cũng vô dụng. Hôm nay ngươi không có đường trốn. Thần ngũ ngữ khí rất lạnh lùng, dường như hoàn toàn không có tình cảm. Dù là nhìn Lý Thiên Mệnh, ánh mắt nàng cũng không hề thay đổi, chỉ là toàn thân tản ra sát ý càng thêm lạnh thấu xương. Đến nơi này, trên Viêm Hoàng Đế Tinh chia làm ba chiến trường. Lý Vô Địch đối chiến thần thiên đế. Viêm Hoàng trụ thần cùng bọn kỵ binh đối chiến Huyễn Thiên thần tộc trụ thần quân đoàn. Sau cùng là Lý Thiên Mệnh đối mặt thần ngũ. Trong ba chiến trường, bên phía Lý Thiên Mệnh rõ ràng là ván mấu chốt nhất. Sau khi thần ngũ xuất thủ, đem liệt hỏa cự kiếm trận hình do Viêm Hoàng trụ thần bọn kỵ binh tạo thành xuyên thủng, Huyễn Thiên thần tộc trụ thần quân đoàn một lần nữa bộc phát sát ý vô cùng, ức vạn huyễn thần đại trận lại một lần nữa hội tụ thành hình. Đầy trời Huyễn Thiên huyễn thần ngũ quan thập sắc ngưng kết thành một con hồ điệp to lớn, khi vỗ ức vạn tầng cánh liền dẫn động không gian rung động. Sát ý bạo lệ ẩn chứa trong đó không ngừng trấn áp Viêm Hoàng trụ thần bọn kỵ binh. Thần ngũ xuất thủ, cắt đứt trận hình tổng thể của Viêm Hoàng trụ thần, khiến Viêm Hoàng trụ thần kỵ binh lâm vào thế yếu. Về phần chiến trường của Lý Vô Địch và thần thiên đế, tuy Lý Vô Địch tạm thời có thể chống đỡ hết thảy thế công, nhưng dù sao hắn rất khó phản thủ. Điều này đồng nghĩa với việc thần thiên đế đang ở thế bất bại. Chỉ trông chờ vào Lý Vô Địch giết địch là rất khó. Tác dụng duy nhất của hắn là trào phúng, ngăn chặn thần thiên đế, tạo điều kiện đơn đấu cho Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng, trận chiến này vẫn phải xem giao phong giữa Lý Thiên Mệnh và thần ngũ. Giữa sân vô số trụ thần kịch chiến đồng thời, đều chú ý tới tình huống bên này. Lý Thiên Mệnh, lãnh tụ tinh thần của Viêm Hoàng thần tộc, thậm chí toàn thượng tinh khư, Viêm Hoàng tinh hải đế quân. Còn thần ngũ là trụ cột tinh thần của Huyễn Thiên thần tộc, bọn họ cùng nhiệt ủng hộ vị vĩnh hằng sinh linh này, có lòng tin vô biên. Chiến giữa hai vị cường giả đỉnh phong của toàn vũ trụ sẽ quyết định hết thảy. Tranh tranh. Lý Thiên Mệnh thần sắc lạnh lùng, thập phương kỷ nguyên thần kiếm bên cạnh thân luân chuyển xuất hiện, Đông Hoàng kiếm nơi tay, chỉ thẳng vào nữ nhân màu bạc kia. Hắn hỏi, Thiên Cửu đâu? Thần ngũ cười lạnh, đừng vọng tưởng. Dù nàng tới, cũng là Thiên Cửu, không còn là người của ngươi. Lý Thiên Mệnh hỏi lại, vậy sao ngươi không cho nàng đi ra? Nghe vậy, thần ngũ cười lạnh lão, còn chưa hết hy vọng. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ngươi đến chết cũng không gặp được nàng, nhận lấy cái chết. Lời vừa dứt, vô tận ánh kiếm màu bạc chung quanh thân thể nàng tất cả đều tụ lại, hình thành một thanh siêu cự hình quang kiếm màu bạc dài hơn ước mét. Khi quang kiếm tụ lại, trong nháy mắt tách ra sát thương lực xuyên thấu kinh khủng. Một mảnh màu bạc sắc bén phát sáng như hằng tinh nguyên bạo phát, nở rộ vẫy hướng toàn trường. Trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới này, vô số trụ thần của song phương nhìn về phía thanh kiếm lớn màu bạc kia, đều bị chấn động đến tột đỉnh. Khoảnh khắc này, như trên chiến trường này đột nhiên có một ngôi sao màu bạc bạo phát. Quang kiếm màu bạc treo cao trên đỉnh đầu thần ngũ, so với thân thể màu bạc của nàng còn lớn hơn mấy chục lần. Đôi mắt nàng hào quang màu bạc lưu chuyển rét lạnh. Đưa tay, thanh kiếm lớn màu bạc hướng về Lý Thiên Mệnh, phá toái hư không, trong nháy mắt chém xuống. Thật mạnh. Một kiếm này khiến vô số trụ thần kinh hãi. Nhưng trong mắt Lý Thiên Mệnh, hắn đã từng đối mặt với cấp độ công kích này. Đó là khi ở vô tự thế giới, gặp phải máu tươi mộ bia đến từ tự chủ Kiếp Bát. Kiếp Bát, tổng cộng 8 tòa máu tươi mộ bia, mỗi tòa đều ẩn chứa trấn áp lực lượng khó có thể tưởng tượng, khiến Lý Thiên Mệnh lúc đó gần như không cách nào chống lại. Còn lúc này, thần ngũ ngưng tụ thành một thanh cự hình quang kiếm màu bạc. Một kiếm này như chém rách vũ trụ tinh không, mang theo vô tận lực xuyên thấu, thoáng qua công sát mà đến. hiện tại ta, khác với lúc ở vô tự thế giới. Chúng sinh theo ta. Lý Thiên Mệnh thần sắc lẫm liệt, trong khoảnh khắc, vô số chúng sinh tuyến vô hình kết nối từ toàn thượng tinh khư truyền sức mạnh vô cùng vô tận tới trụ thần thân thể hắn. Ở hữu tự thế giới, hắn không đơn độc. Hắn tùy thời có thể câu thông tất cả chúng sinh tuyến. Tương đương với kề vai chiến đấu cùng toàn thể Viêm Hoàng thần tộc. Khi kiếm lớn màu bạc chém xuống, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được ý chí của toàn Viêm Hoàng thần tộc ở thượng tinh khư đang thiêu đốt, đều tập trung trên người hắn. Hiện tại Lý Thiên Mệnh trở thành hóa thân ý chí của toàn dân Viêm Hoàng thần tộc. Thức thần tưởng tượng. Trong khoảnh khắc, thập phương kỷ nguyên thần kiếm tưởng tượng đến 200 trọng, lại một lần nữa hóa thành thực thể, hình thành thức thần kiếm trận vần quanh chung quanh hắn. Trong chớp nhoáng này, thập phương kỷ nguyên thần kiếm bộc phát ánh sáng kiếm chói lọi, dưới sự gia trì của vô số ý chí Viêm Hoàng thần tộc, đúng là không hề thua kém khí thế của thanh kiếm lớn màu bạc kia. Trong tinh không, kiếm khí của song phương ầm vang chạm vào nhau, bộc phát từng đợt không gian chấn động cuồng mãnh, đánh bay những trụ thần song phương đang giao chiến ở gần đó. Trong huyễn thần đại trận kéo dài mảng lớn tinh không của huyễn thiên thần tộc, trong nháy mắt xuất hiện một khu vực trống rỗng. Trong phiến khu vực này, kiếm trận thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh va chạm ầm vang với kiếm lớn màu bạc của thần ngũ, vô số kiếm khí bạo tán. Khiến vô số người rung động là, đệ nhất kiếm của thần ngũ bị Lý Thiên Mệnh dễ như trở bàn tay chặn lại. Giờ khắc này, vô số Viêm Hoàng trụ thần bộc phát hô lớn nhiệt liệt. Khi kiếm trận của Lý Thiên Mệnh bao phủ, tất cả Viêm Hoàng thần tộc thông qua chúng sinh tuyến mà thu được cộng minh, khiến uy lực kiếm trận bạo tăng đến cực hạn khó có thể tưởng tượng. Tuy Lý Thiên Mệnh vẫn chỉ có trụ thần thân thể 7 vạn mét, nhưng giờ khắc này, hào quang trên người hắn còn chói mắt hơn cả nam nữ thần thiên đế cộng lại. Ánh sáng hạt gạo, phù dung sớm nở tối tàn. Thần ngũ thấy vậy, kiếm khí chung quanh bay tán loạn, làm mái tóc dài màu bạc của nàng lay động. Trong tròng mắt nàng, vẻ lạnh lùng càng sâu. Đưa tay, hào quang màu bạc toàn thân bạo phát nở rộ, đúng là ở phía sau nàng đồng thời lại ngưng tụ ra 4 thanh kiếm lớn màu bạc khác. Tổng cộng 5 thanh kiếm lớn màu bạc, chính là đối ứng danh tiếng thần ngũ của nàng. Giống như 8 tòa máu tươi mộ bia của kiếp bác, đây là thủ đoạn cường đại của những vĩnh hằng sinh linh này. Chiến đấu chỉ trong chốc lát. 5 thanh kiếm lớn màu bạc trong nháy mắt bộc phát lực xuyên thấu khủng bố, như 5 đạo thần quang màu bạc từ trên trời giáng xuống đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh, như muốn chém trụ thần thân thể hắn thành phấn vụn. Áp bách lực gấp 5 lần vừa rồi, như trời sập xuống, bao phủ trên người Lý Thiên Mệnh. Nhưng khi hắn cảm nhận được áp lực khủng bố kia, hậu nhân Viêm Hoàng đến từ toàn thượng tinh khư cũng cảm nhận được tất cả. Giờ khắc này, ý chí toàn dân của toàn thể hậu nhân Viêm Hoàng đều hội tụ trên người Lý Thiên Mệnh. Trong mắt bọn họ là những gì Lý Thiên Mệnh thấy. Trên thân là những gì Lý Thiên Mệnh cảm nhận. Nhiệt huyết trong cơ thể hộ tống máu tươi Lý Thiên Mệnh cùng sôi trào. Giữa điện thạch hỏa quang, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được niệm lực chúng sinh đột nhiên mạnh mẽ hơn, từ 4 phương 8 hướng của vũ trụ tinh hải hội tụ vào trong cơ thể hắn. Đầu phộng, chất đầy chất đầy. Huỳnh hỏa kêu sợ hãi, vô số vũ linh kiếm hình liệt hỏa bạo phát ra từ tay phải Lý Thiên Mệnh, với uy thế chưa từng có, đón lấy 5 đạo cự kiếm kia. Ta đỡ. Lam Hoang hưng phấn lao ra, như một tòa đại lục cuồn cuộn, ầm vang xông tới 5 đạo cự kiếm trấn áp mà đến. Cùng lúc đó, Tiểu Lục Tam Hồn trong nháy mắt liên thủ, phối hợp Đông Hoàng kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh, bộc phát xoắn linh hồn lực mạnh nhất, vòng qua cự kiếm, đánh dết về phía bản tôn thần ngũ kia. Đợt thế công này chính là đợt mạnh nhất từ trước đến nay của Lý Thiên Mệnh. Ức vạn Viêm Hoàng hậu nghệ, chúng sinh niệm lực gia trì, khiến hắn cùng đám cộng sinh thú đều bộc phát đến cực hạn. Trong phiến tinh không này, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới hỏa diễm bay vút, nhưng trong vô số quang ảnh, phản phất có vài viên hằng tinh nguyên phun tỏa hào quang. Đó là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Huỳnh hỏa vô số hỏa diễm kiếm hình vũ linh, hội tụ thành một chùm phá ngục chi kiếm. Một đạo kiếm quang này, như hỏa diễm trảm đoạn tinh khung, ngang nhiên đánh vào một đạo kiếm lớn màu bạc. Đi kèm thập phương kỷ nguyên thần kiếm, 2 thanh thức thần cự kiếm, Đông Thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, song kiếm cuốn giao bay ra, đúng là đem đạo kiếm lớn màu bạc kia tại chỗ đứng vững. Giờ khắc này, cả tòa tinh không rung động, vô số ngân quang như lưu tinh vẫy hướng chung quanh. Phá ngục chi kiếm của Huỳnh Hỏa cùng 2 thanh thức thần cự kiếm, dưới cuồng bạo lao nhanh chúng sinh niệm lực gia trì, không ngờ có thần uy như thế. Cùng lúc đó, Miêu Miêu cũng khai hỏa toàn bộ thần thông, Thái Sơ Hỏa Nguyên, Tam Giới Vãng Sinh Điện, Âm Dương Điện Luân. Tinh không bên trong, vô số lôi đình bạo phát. Phối hợp Nam Thiên Hỗn Động kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, cũng ngăn trở một đạo kiếm lớn màu bạc. Một bên khác, Lam Hoang, Tiên Tiên, Ngân Trần cũng mỗi người bạo phát thần thông. Vạn Quỳ Phi Tiêu bạo phát, Lam Hoàng với thân thể song đầu long như một tòa vô biên đại lục, hóa thành kiếm luân cắt chém cao tốc xoay tròn, cùng chúng sinh nhân quả kiếm, vãng sinh luân hồi kiếm, rung chuyển một đường kiếm lớn màu bạc. Tiên Tiên đại đạo Phật Liên, trong tinh không như một viên hành tinh nguyên màu vàng kim tách ra hào quang. Ức vạn ngân trần hội tụ thành các tinh cao chiếu, cũng như điểm sáng màu bạc. Bọn chúng phân biệt phối hợp bốn thanh thức thần cự kiếm còn lại, ngăn lại hai đạo kiếm lớn màu bạc khác. Sau đó, năm đạo kiếm lớn màu bạc đến từ thần ngũ, đúng là bị ngũ đại cộng sinh thú, thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh, phân biệt ngăn cản. Thức thần kiếm trận của thập phương kỷ nguyên thần kiếm, vậy mà chia thành năm phần. Giờ phút này, thập phương kỷ nguyên thần kiếm tách ra thần uy trước đó chưa từng có, mỗi một chiếc thức thần cự kiếm, đều kiếm quang chói mắt, rung chuyển tinh không. Rầm rầm rầm. Năm đạo kiếm lớn màu bạc, thủ đoạn công sát cực hạn đến từ thần ngũ, vắt ngang tại tinh không, đúng là không cách nào tiến lên nửa tấc. Phải biết, năm đạo kiếm lớn màu bạc kia, chính là có thể so với kiếp bát máu tươi mộ bia. Ban đầu ở vô tự thế giới, Lý Thiên Mệnh chỉ đối mặt một tòa mộ bia, đã miệng phun máu tươi, suýt chút sụp đổ. Bây giờ, thức thần kiếm khí gào thét, đám cộng sinh thú nộ hống, lại trực tiếp ngăn trở công sát năm thanh cự kiếm của thần ngũ. Có thể thấy được chúng sinh niệm lực đến từ vô số viêm hoàng hậu nhân thượng tinh khư, mang đến cho Lý Thiên Mệnh bực nào tăng cường. Ta không đơn độc chiến đấu. Trong đôi mắt Lý Thiên Mệnh, bạo phát hào quang sáng rỡ. Hắn có thể cảm nhận được ý chí đến từ mỗi một vị viêm hoàng hậu nhân thượng tinh khư. Bất kể tu vi gì, cảnh giới gì, hiện tại tất cả viêm hoàng hậu nhân, ức người trên dưới một lòng, mỗi người đều trong trận chiến này, vì Lý Thiên Mệnh, vì Tinh Hải Đế Quân, vì viêm hoàng thần tộc mà phát sáng phát nhiệt. Và khi kiếm trận của Lý Thiên Mệnh quét ngang, cộng sinh thú thần thông bạo phát, ngăn trở năm thanh kiếm lớn màu bạc kia, niệm lực đến từ chúng sinh càng thêm mãnh liệt, lại lần nữa tiếp tục bạo tăng. Viêm hoàng thần tộc, bị trấn áp nô dịch mấy ngàn vạn năm. Chúng ta không cam lòng, chúng ta bất khuất, chúng ta không chịu thua. Chúng ta cuối cùng rồi sẽ lần nữa cuộc khởi. Vô cùng viêm hoàng ý chí, điên cuồng quán chú lên thân Lý Thiên Mệnh. Hắn tay cầm Đông Hoàng kiếm, phối hợp tiểu lục tam hồn dung hợp linh hồn giảo sát thần thông, bộc phát ra một đạo kiếm quang kinh diễm tinh không. Oanh! Kiếm quang kia trong nháy mắt trùng kích đến trước mắt thần ngũ. Vẫn còn. Thần ngũ hơi nhíu mày, nhưng thần sắc vẫn lạnh lùng, sát ý càng nặng. Nàng vẫn chưa lui lại, vô số hào quang màu bạc vần quanh bên cạnh thân nàng nở rộ, dẫn động năm thanh kiếm lớn màu bạc kia, trong nháy mắt nổ bể ra, đúng là hình thành vô số kiếm khí màu bạc chi hải. Kiếm hải màu bạc cuồn cuộn, lao nhanh, như vô số kiếm khí nổ gào. Trong nháy mắt hình thành một cái thế giới kiếm khí hình tròn, đúng là bao vào kiếm khí linh hồn giảo sát dung hợp tiểu lục tam hồn của Lý Thiên Mệnh ở nửa đường. Thế giới kiếm khí màu bạc trong nháy mắt co vào. Ầm vang. Trong khoảnh khắc chém vỡ trực tiếp đạo kiếm khí sáng chói kia của Lý Thiên Mệnh. Kiếm quang bạo tán, ngân quang nở rộ. Thế giới ngàn vạn kiếm khí màu bạc kia, lần nữa triển khai, như vô số con cá màu bạc có linh tính, lại như một màn mưa sao băng màu bạc, ẩn chứa sát cơ lạnh lẽo khó có thể tưởng tượng, hướng về phía Lý Thiên Mệnh trấn áp mà tới. Mưa kiếm màu bạc kia, như dãy núi, như hải dương, như thác nước, đem màn trời phụ cận hoàn toàn bao phủ. Thần ngũ không hổ là vĩnh hằng sinh linh phía trên thiên đế, nhìn xuống phương vũ trụ này đã lâu, một chiêu lại dễ như trở bàn tay phá giải kiếm khí linh hồn giảo sát của Lý Thiên Mệnh. Sau đó, nàng lại phát động phản công như mưa giông gió bão. Rầm rầm rầm. Kiếm khí màu bạc cuồng bạo, như mưa to nện xuống. Mỗi một đạo kiếm khí màu bạc kia, đều cầm giữ lực xuyên thấu sẽ vượt qua cực hạn vũ trụ này, đều có thể dễ dàng xuyên qua hàng tinh nguyên, để Lý Thiên Mệnh cùng đám cộng sinh thú, lần nữa đứng trước áp lực trước đó chưa từng có. Lại nổi lên. Tóc trắng Lý Thiên Mệnh phấn khởi, toàn thân kiếm khí lượn lờ, hai mắt tỉnh táo. Hắn là Tinh Hải Đế Quân. Vốn nên là chúa tể phương vũ trụ này. Sao có thể khoan nhượng ngoại nhân, hoành hành tại vũ trụ này? Sống sao cao hơn sống trước chúng sinh niệm lực, tại thời khắc này đẩy chiến lực của hắn, đến một độ cao hoàn toàn không thuộc về hắn. Hiện tại Lý Thiên Mệnh, hạn mức cao nhất chiến lực dường như vô cùng vô tận. Hi hi, đến lượt ngươi biểu diễn. Giờ khắc này, địa ngục luân trước ngực Lý Thiên Mệnh, oanh mở. Hắn hai mắt như đế vương nhìn xuống tinh không, bể nghệ mưa kiếm cuồng bạo màu bạc kia đang kéo đến. Dưới chúng sinh niệm lực gia trì càng ngày càng mãnh liệt, vậy mà đẩy địa ngục luân ở ngực, đến cửu trọng địa ngục luân. Cửu trọng địa ngục luân, chính là triệu hoán quỷ đế chi môn. Từ địa ngục giới bỏ chạy kia, tại chỗ có 10 quỷ đế, âm trầm bò lên đi ra. 10 quỷ đế này, hình thái không giống nhau, mỗi một đều hung thần ác sát, chính là vạn ác chi quỷ trong địa ngục, đế vương trong quỷ. Còn có vô số ác quỷ khác, 1.000 ức, 2.000 ức, 3.000 ức. Trong tinh không, số lượng ác quỷ không sợ chết bạo tăng. Cho ta, giết. Thanh âm Lý Thiên Mệnh, tại phương vũ trụ này rung động, quanh quẩn. Chung quanh hắn kiếm quang lượn lờ, hóa thành kiếm đạo phần thiên chữ hải, quét ngang về phía trước. Cửu Tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo, bạo phát ngàn vạn kiếm khí tinh mang, phần kiếm khí màu bạc kia chi thiên, nấu kiếm khí màu bạc kia chi hải, dưới chúng sinh niệm lực gia trì, đúng là bẻ gãy nghiền nát ức vạn vạn kiếm khí màu bạc kia, vỡ nát như vậy. Đồng thời, đám ma quỷ địa ngục bò ra từ ngực Lý Thiên Mệnh, lao nhanh về phía trụ thần chiến trường chung quanh, như màn trời đen kịt một màu cuồn cuộn, lan tràn về bốn phương tám hướng. Mười đầu quỷ đế cấp bậc 7 vạn mét, mặc dù không cao như Ân Thiên Đế Từ Bi Địa Tạng, nhưng bọn chúng phải đối mặt cũng chỉ là trụ thần phổ thông Huyễn Thiên Thần Tộc. Khi 10 đầu quỷ đế này giết vào ức vạn huyễn thần đại trận của Huyễn Thiên Thần Tộc, trong nháy mắt tạo thành thương tổn hủy diệt tính cho Huyễn Thiên Thần Tộc, hoàn toàn là hàng duy đã kích Lý Thiên Mệnh khí thế tăng vọt, khiến vô số viêm hoàng trụ thần kỵ binh toàn trường sôi trào. Trên người bọn họ cũng có chúng sinh tuyến kết nối cùng Lý Thiên Mệnh. Bọn họ thấy một tôn tóc trắng như ma tinh hải đế quân tại mảnh tinh hải này từ từ bay lên, vô tận địa ngục ác quỷ từ trước ngực hắn tung ra, bước vào chiến trường. Vô số Huyễn Thiên Thần Tộc kêu khổ không thôi. Khi càng nhiều Hy Hoa ác quỷ quân đoàn xông vào chiến trường, sẽ nát đầy trời Huyễn Thiên Thần Tộc huyễn thần, vô số huyễn thần vỡ nát. Từng trụ thần Huyễn Thiên Thần Tộc đều bị đám ác quỷ số lượng gấp mấy lần phối hợp viêm hoàng trụ thần kỵ binh nghiền nát. Xu hướng suy tàn vừa mới xuất hiện vì thần ngủ, không những quét sạch sành sanh, mà còn hoàn toàn vượt qua Huyễn Thiên Thần Tộc trụ thần quân đoàn. Khí thế cùng thế công toàn diện nghiền ép. Trơ mắt nhìn cảnh này, thần ngủ trong mắt màu bạc băng lãnh khẽ nhíu mày, sao có thể như vậy? Nàng có thể cảm nhận rõ ràng, Lý Thiên Mệnh đang biến đổi càng ngày càng mạnh, khí thế vô tận kéo lên, khiến nàng cảm nhận được áp bức lực cực mạnh. Nhưng, chỉ vẻn vẹn có áp bức lực. Xem ra, cho ngươi quá nhiều thời gian. Chút nữa thì trưởng thành. Thân ngũ lạnh lùng, kiếm khí màu bạc nở rộ toàn thân, tăng vọt. Nàng vốn tưởng tùy tiện xuất thủ liền có thể giải quyết Lý Thiên Mệnh, không ngờ người này khó đối phó như thế, vậy mà nhảy vọt đến tình trạng này. Theo kiếm khí màu bạc tăng vọt, vô số kiếm khí màu bạc bị đánh tan chung quanh, đều vần quanh bên cạnh nàng. Chất lỏng màu bạc trên người nàng lưu động, vậy mà bắt đầu cùng những kiếm khí hòa làm một thể, cộng đồng tạo thành một đạo siêu cự hình màu bạc kiếm quang. Có bản tôn nàng dung nhập, kiếm quang cự hình màu bạc này tách ra hào quang sáng chói mà lạnh lẽo, sặc sỡ lóa mắt, bao phủ toàn bộ viêm hoàng đế tinh. Huỳnh Hỏa hiện tại vô cùng bành trướng, thấy thế cười ha ha, trâu bò a, thế mà thật biến thành kiếm nhân. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở, cẩn thận, chiêu này của nàng rất mạnh. Hắn đưa tay, để đám cộng sinh thú toàn bộ trở về, cùng hắn dung hợp. Chúng sinh niệm lực tiếp tục tăng cường, thêm vào cộng sinh thú hợp thể, khiến chiến lực Lý Thiên Mệnh tiến thêm một bước tăng vọt, đạt đến cấp độ trước đây hắn khó có thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh cảm thụ được chúng sinh niệm lực vẫn đang kéo lên, có chút cảm khái. Hắn thầm nghĩ, hết thảy việc này, không thể không kể đến công lao của cô. Toại thần cực quang, toại thần diệu hai nàng Thủy Chung đang giúp Viêm Hoàng hậu nhân tu luyện, thành lập vận chuyển tuyến đường. Có nỗ lực của các nàng, bây giờ Viêm Hoàng hậu nhân mới có thể cuộc khởi. Trong thời gian ngắn, đã cung cấp cho Lý Thiên Mệnh chúng sinh niệm lực cuồng bạo như thế. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm trở về, lưu chuyển bên cạnh Lý Thiên Mệnh, phối hợp Đông Hoàng kiếm, ầm ầm xuất ra. Một kiếm này, chính là Cửu Tiêu vẫn tinh thích ách kiếm đạo, một kiếm cuối cùng, vũ trụ vẫn diệt. Ở trạng thái chúng sinh niệm lực cuồng bạo gia trì này, một kiếm này lại cho thấy hình thái hoàn toàn mới, dung nhập ý chí cuộc khởi đến từ vô số Viêm Hoàng hậu nhân toàn vũ trụ. Vô số Viêm Hoàng thần tộc chờ đợi ngày này đã quá lâu. Bọn họ đem niềm tin cả đời quán chú, đẩy một kiếm này của Lý Thiên Mệnh, cộng minh hướng đến cường độ khó có thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh cũng không biết một kiếm này mạnh bao nhiêu. Nhưng hắn có thể khẳng định, trước một kiếm này của hắn, 10 tháng linh lang cũng đỡ không nổi. Tinh hải hội tụ, ngân hà hằng sa. Lúc này, một âm thanh trang nghiêm mà lạnh lùng vang lên toàn trường. Sau khi thần ngũ bản tôn dung nhập vào đạo kiếm quang siêu cự hình màu bạc kia, có thể thấy rõ ràng, kiếm quang kia vậy mà hấp thu tinh thần quang mang truyền đến từ bốn phương tám hướng trong phiến tinh không này. Cho dù là hàng tinh nguyên xa xôi, đều tụ hợp một phần lực lượng vào lúc này, vào kiếm quang màu bạc của nàng. Một kiếm này cũng là sát chiêu của thần ngũ. Lý Thiên Mệnh thấy thế cười lạnh, nói ngươi là kẻ trộm, quả nhiên là trộm, ngay cả lực lượng hàng tinh nguyên vũ trụ chúng ta cũng muốn đánh cắp. Tóc trắng tung bay. Đưa tay, kiếm xuất. Tiểu Lục Mệnh Hồn cũng cười lạnh, vừa ăn cướp vừa la làng. Lam Hoang ngu ngơ gật đầu, đúng đó, tiểu lý tự chính mình là kẻ trộm lớn nhất vũ trụ. Cơ Cơ cùng Tiên Tiên cũng đều cười, cười rất vui sướng. Mấy cái hàng này trực tiếp khiến Lý Thiên Mệnh thổ huyết, mắng, nghiêm túc chút, đánh nhau đó. Trong điện thạch hỏa quang, kiếm lớn màu bạc mang theo lực lượng tinh thần vũ trụ, hội tụ tinh hải, như ngân hà rơi xuống, chặt đứt tinh không mà đến. Một kiếm của Lý Thiên Mệnh, dung hợp ức vạn vạn chúng sinh niệm lực Viêm Hoàng hậu nhân, lấy khí thế vũ trụ vẫn diệt. Ầm ầm tăng lên. Ầm ầm ầm. kiếm khí kinh khủng va chạm, xé rách không gian, lực lượng đỉnh phong đến từ Lý Thiên Mệnh và Thần Ngũ, bạo tán mở rộng chung quanh, hình thành vài đạo quang hoàng kiếm khí, kéo dài ức vạn mét. Mà trong va chạm đỉnh cấp nhất vũ trụ này, mơ hồ có thể thấy, kiếm lớn màu bạc của Thần Ngũ đều bị oanh lui mấy ngàn vạn mét. Trận quyết đấu này, Lý Thiên Mệnh bất ngờ áp chế Thần Ngũ. Lực lượng kiếm khí vũ trụ vẫn diệt, đổ xuống, mang theo quyết tâm và niềm tin của toàn bộ Viêm Hoàng hậu nhân. Đây là kỳ tích nhất tộc, là nhất tộc tuyệt không nhận thua. Cho dù đối mặt sinh linh vĩnh hằng vượt trên thiên đế, ức vạn vạn Viêm Hoàng hậu nhân cũng có khí phách muốn đánh đổi mạng sống để quyết chiến. Ầm ầm. Kiếm lớn màu bạc bay ngược, lực lượng kiếm khí Lý Thiên Mệnh chấn động, chấn bay nữ nhân chất lỏng màu bạc kia ra khỏi kiếm khí. Hào quang màu bạc lưu chuyển, hội tụ, như thủy ngưng tụ thành một nữ tử tóc bạc có chút chật vật. Hai mắt Thần Ngũ trở nên dày đặc âm lãnh. Trong lần giao phong cùng Lý Thiên Mệnh này, nàng lại có chút ở vào thế hạ phong, khiến nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cùng lúc đó, cảnh tượng chấn hám nhân tâm này đã rơi vào mắt trụ thần giao chiến của hai bên, càng mang đến chấn động như biển động. Đám trụ thần Huyễn Thiên thần tộc, từng người như thấy quỷ, trợn mắt hốc mồm, tê tâm liệt phế, khó mà tin được. Bọn họ dựa dẫm lớn nhất, Thần Ngũ sinh linh vĩnh hằng kia, lại rơi vào thế hạ phong trong đơn đấu cùng Lý Thiên Mệnh. Mà tại trận doanh Viêm Hoàng trụ thần, chỉ bộc phát ra tiếng rống cuồng nhiệt đầy trời. Thiên Mệnh đế quân! Thiên Mệnh đế quân! Thiên Mệnh đế quân! Tiếng hưng phấn lại kích động lòng người, vang vọng toàn bộ tinh không, trên khí thế triệt để nghiền ép quân đoàn trụ thần Huyễn Thiên thần tộc. Thêm vào 5.000 ức ác quỷ quân đoàn, đặc biệt là 10 quỷ đế hung ác tàn phá bừa bãi, khiến Huyễn Thiên thần tộc trụ thần đã tổn thất nặng nề, sĩ khí giảm lớn. Đế quân cũng quá mạnh đi. Lúc này, Mộ Sơn Phong ra sức chém giết trong đám người, mở to mắt nhìn, khó có thể tưởng tượng cảnh tượng này sẽ xuất hiện trước mắt. Hắn còn nhớ rõ không lâu trước đây, Lý Thiên Mệnh xuất hiện trong di tích, khi đó vẫn chỉ là tiểu bối 100m. Trong khoảng thời gian ngắn, đã trưởng thành đến tình trạng này. Đám trưởng lão đế tinh Đông Phương Thái Sinh, đặc biệt là Lý Vô Địch kéo lại thần thiên đế, đều cười ha hả. Chiến lực Lý Thiên Mệnh bộc phát ra, khiến người ta quá kinh hỉ. Bất quá lúc này, thần thiên đế kia hơi có chút vội vàng, tiếp tục như vậy, muốn hủy diệt Viêm Hoàng, sẽ thành trò cười. Tin tức tử chân bạo sát thiên đế, tay kéo tinh hải thần hàm trên chiến trường chiến thiên đế tinh, đã truyền về. Thần Ngũ tiền bối, vậy vận dụng tuyệt sát cuối cùng. Thần sắc nữ thần thiên đế lạnh lão, tuy nóng vội, lại không hề lo lắng, ngược lại còn tự tin vô cùng. Thần Ngũ nghe vậy, thần sắc lạnh lùng lui lại. Xem ra, nàng dự định vận dụng tuyệt sát thủ đoạn kia để đối phó Lý Thiên Mệnh. Ngươi trưởng thành nhanh hơn ta tưởng tượng. Nhưng hết thảy của ngươi, cuối cùng chỉ là giãy dụa trước khi chết, phí công vô ích. Nói xong, Thần Ngũ cùng thần thiên đế cùng nhau lui về phía chiến trường tinh không. Lý Vô Địch không cách nào ngăn cản thần thiên đế. Lý Thiên Mệnh cũng khó có thể ngăn cản Thần Ngũ. Nữ nhân như chất lỏng màu bạc kia động tốc quá nhanh, thoáng chốc đã hóa thành kiếm quang màu bạc, cùng nam nữ thần thiên đế hội hợp. Sau đó, trên không chiến trường Viêm Hoàng đế tinh, bên ngoài kết giới thủ hộ Viêm Hoàng, nữ nhân màu bạc Thần Ngũ đứng ở chính giữa. Nam nữ thần thiên đế, một trái một phải đứng sau lưng nàng. Ba người bọn họ đều mang thần sắc lạnh lùng, nụ cười gằn, từ trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh. Bọn chúng muốn làm gì? Lý Vô Địch hóa thân thành người quan tài màu đồng, sau khi thần thiên đế rời đi, hắn liền nhập vào quân đoàn trụ thần Huyễn Thiên thần tộc. Lúc này, hắn ngước nhìn thần thiên đế và Thần Ngũ trên bầu trời, thần sắc có chút khó coi. Trực giác mách bảo hắn, đối phương có âm mưu. Lý Thiên Mệnh thập phương kỷ nguyên thần kiếm vần quanh bên người, thần sắc tỉnh táo, nhìn lên bầu trời, không biết, nhưng mặc kệ chúng đến cái gì, chúng ta đều phải ngăn cản. Thần Ngũ và thần thiên đế không cho bọn hắn quá nhiều thời gian suy nghĩ. Vừa mới tụ hợp trên thiên khung kia, thần thiên đế liền thần sắc nghiêm túc, nam nữ hai vị thần thiên đế đồng thời xuất thủ. Có thể thấy, trên thân nam nữ hai vị thần thiên đế lóe lên một loại quang mang thần thánh mà mênh mông, quang mang đó dường như sinh ra từ vũ trụ, nở rộ trên người bọn hắn. Ngay khoảnh khắc đó, trên không toàn bộ Viêm Hoàng đế tinh, từng tầng quang mang trọng áp kinh khủng ầm vang xuất hiện. Trong hư không bốn phương tám hướng, tổng cộng tám thần ảnh hư huyễn vô hạn, như thẩm phán giả của vũ trụ, hợp hững băng lãnh, cùng nhau kéo lên một huyễn thần vũ trụ rộng lớn vô cùng, cuồn cuộn buông xuống tinh không này. Tình cảnh này khiến vô số trụ thần toàn trường đều lộ vẻ rung động. Là thiên đạo. Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch và vô số hậu nhân Viêm Hoàng trên Viêm Hoàng đế tinh đều sắc mặt đại biến. Thiên đạo, đây là bát bộ thần chúng chiếm đoạt từ Viêm Hoàng thần tộc, đồng thời dùng nó chưởng khống hết thảy vũ trụ. Đây là căn bản để bát bộ thần chúng chưởng khống hết thảy. Trước đây Lý Thiên Mệnh cũng tiếp xúc qua nhiều loại thiên đạo, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ, hôm nay lại trực diện lực lượng kinh khủng và mênh mông nhất trong vũ trụ này dưới tình huống như vậy. trong thao tác lạnh lùng của thần thiên đế, thiên đạo hiện lên. Đó là một huyễn thần vũ trụ còn lớn hơn ức vạn lần so với đại trận ức vạn huyễn thần do hơn 100 ức huyễn thiên thần tộc tạo thành giữa sân. Lực lượng kỳ quái lưu chuyển. Oanh! Nó xuất hiện trên không viêm hoàng đế tinh. Thiên đạo xuất hiện, tự như bao trùm cả tòa vũ trụ, khiến tất cả mọi người trong tầm mắt đều bị quang hoa huyễn thần bao trùm. Mà sâu trong kết giới thiên đạo, như có một đôi thẩm phán chi nhãn vắt ngang cả tòa vũ trụ, quan sát thế gian hết thảy. Khi thiên đạo bao trùm tinh hải bầu trời xuất hiện ở tinh không này, vô số trụ thần huyễn thiên thần tộc toàn trường ra hò sôi trào. Sĩ khí chán chường ban đầu đã bị quét sạch bởi sự xuất hiện của thiên đạo. Lý Thiên Mệnh, ngươi mạnh hơn, có thể mạnh hơn thiên đạo sao? Thần Ngũ cao cao tại thượng, lạnh lùng lên tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy nàng đưa tay, kiếm quang màu bạc lượn lờ bên người, đúng là một bộ phận dung nhập vào kết giới thiên đạo. Dưới chưởng khống của nàng, tầng tầng phù quang hình thành màn sáng thiên đạo nhanh chóng biến ảo, hóa thành một thanh cự kiếm vũ trụ siêu cấp. Hình thể cự kiếm đó rõ ràng còn lớn hơn cả viêm hoàng đế tinh. Nó treo cao trên không viêm hoàng đế tinh, trên cự kiếm lượn lờ lực lượng thiên đạo vô cùng vô tận, đây là lực lượng cực hạn của vũ trụ này, lực lượng thẩm phán. Dưới chưởng khống của thần Ngũ, trực tiếp nhắm đầu mâu vào Lý Thiên Mệnh, khóa kín hắn. Một trận áp lực khủng bố mà dồi dào từ trên trời giáng xuống, rơi vào thân Lý Thiên Mệnh. Đây là một loại lực lượng trấn áp khủng bố khó có thể tưởng tượng. Ngay cả kiếp bát của vô tự thế giới trước đây cũng còn lâu mới có được mạnh mẽ như vậy. Giờ phút này, thiên đạo hiện lên. Bị thần Ngũ chưởng khống thành cự kiếm, đầu mâu nhắm thẳng Lý Thiên Mệnh và cả viêm hoàng đế tinh phía sau hắn. Trước mặt cự kiếm thiên đạo, ngay cả viêm hoàng đế tinh cũng chỉ như một viên tiểu cầu. Huống chi là Lý Thiên Mệnh. Thân thể trụ thần 7 vạn mét của hắn, đối mặt cự kiếm thiên đạo, e rằng còn không bằng một con ruồi mũi. Một mình hắn đã nhận lấy trọng áp hoàn toàn không thể tiếp nhận. Một người đối mặt cự kiếm thiên đạo, như một chiếc thuyền con trong cuồng phong bão vũ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp. Không xong. Trên viêm hoàng đế tinh, tất cả sinh linh tồn tại trên thái dương này đều cảm nhận được áp lực khủng bố đến từ thiên đạo. Nhân bà dẫn theo tất cả trụ thần chiến thiên thần tộc, trên đế tinh ngước đầu nhìn lên bầu trời. Sắc mặt bọn họ đều trở nên hơi khó coi. Không lâu trước đây, chiến thiên đế tinh vừa truyền đến tin chiến thắng, Tử Chân một mình tay kéo tứ đại thiên đế, khiến quân đoàn trụ thần ngũ tộc liên minh tan rã, tiêu diệt bắt làm tù binh chính thành địch nhân. Nhưng trong nháy mắt, viêm hoàng đế tinh của bọn họ lại phải đối mặt với chế tài của thiên đạo. Mấu chốt là, thiên đạo này khác với ấn tượng của chúng ta. Tin tức vừa truyền đến từ chiến thiên đế tinh, ân thiên đế suy đoán rằng thiên đạo đã bị người cải tạo. Xem ra, quả là thế. Là thần ngũ kia cải tạo thiên đạo. Huyễn thiên thần tộc đúng là cấu kết ngoại nhân, phản bội bát bộ thần chúng. Các trụ thần chiến thiên thần tộc trên viêm hoàng đế tinh ào ào căm phẫn, nhưng cũng cực kỳ lo âu và bối rối. Chiến thiên thần tộc sinh tồn trong vũ trụ mới này vô cùng hiểu rõ uy lực của thiên đạo. Đó là quy tắc thẩm phán áp đảo cao hơn hết thảy. Một khi bất cứ ai bị thiên đạo để mắt tới, tuyệt đối không có bất kỳ ai có thể trốn thoát. Cho dù là Lý Thiên Mệnh cũng vạn vạn không thể chống lại chi lực thiên đạo. Đông Phương Thái Sinh, Mộ Sơn Hồng và năm vị trưởng lão đế tinh cũng thần sắc vô cùng ngưng trọng, họ có thể cảm nhận được thần ngũ chưởng khống cự kiếm thiên đạo, đầu tiên lấy Lý Thiên Mệnh làm mục tiêu, nhưng phía sau Lý Thiên Mệnh còn có toàn bộ viêm hoàng đế tinh. Đây là muốn để Lý Thiên Mệnh không thể tránh né, chỉ có thể ngạnh kháng. Năm vị trưởng lão phẫn nộ, khẩn trương. Trong mắt họ, thần ngũ kia đã là đại danh từ của vô sĩ và không biết xấu hổ. Cùng thiên đạo hóa thành cự kiếm, treo cao trên không viêm hoàng đế tinh, tất cả mọi người biết, cho dù là kết giới thủ hộ viêm hoàng cũng căn bản không cách nào ngăn cản nó mảy may. Tâm tình tất cả trụ thần nổ tung. Trên viêm hoàng đế tinh, vô số người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thần sắc đều vô cùng khẩn trương và lo lắng. Không chỉ lo lắng cho bản thân, mà còn lo lắng cho Lý Thiên Mệnh. Họ tin tưởng, dưới tình huống này, tinh hải đế quân của họ tuyệt đối sẽ không bỏ chạy. Nhưng đây chính là cự kiếm thiên đạo. Lực lượng trấn sát mạnh nhất toàn thượng tinh khư, không ai có thể chống đỡ được, dù là thiên đế cũng vô pháp làm đến trên không viêm hoàng đế tinh, thiên đạo cự kiếm hoàn toàn do thần ngũ chưởng khống, vắt ngang trên tinh khung. Cả viên viêm hoàng đế tinh chìm trong uy hiếp của thiên đạo cự kiếm. Lý Thiên Mệnh càng cảm nhận được trọng áp khó tưởng tượng, từng lớp từ trên trời giáng xuống, trùng kích lên người hắn. Lạnh lạnh, còn chưa phát động công kích, khí thế đã đáng sợ như vậy. Một kiếm này xuống, sợ là thành gà quay. Huynh Hỏa cảm nhận được từng đợt thủy triều khủng bố ầm vang kéo đến, chấn động không gì sánh nổi. Đây, chỗ nào có gà quay? Làm Hoang ló đầu ra, ngu ngơ hỏi. Sợ hàng, cậu thí thiên đạo, cứ duy trì như vậy là được. Bạch Dạ thứ nhất bành trướng, chiến ý sôi trào. Đừng nói nhảm, đến rồi. Cơ Cơ lạnh lùng nói. Thần Ngũ hoàn toàn không nói nhảm, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lẽo quan sát Viêm Hoàng Đế Tinh và Lý Thiên Mệnh đang ngăn trước Viêm Hoàng Đế Tinh. Thân thể nàng vẫn quấn kiếm khí màu bạc, đã dung nhập vào Thiên Đạo Cự Kiếm, nắm trong tay Thiên Đạo Cự Kiếm. Thiên Đạo Cự Kiếm còn lớn hơn Viêm Hoàng Đế Tinh. Lực lượng vũ trụ thiên địa mới này dần dần hội tụ trên mũi kiếm, túc sát mà băng lãnh. Một kiếm trấn áp mà đến, kéo theo bốn phía không gian vặn vẹo. Các trụ thần giao chiến ven đường sớm đã phân tán ra. Theo từng trận không gian chấn động, hư không vặn vẹo, vô số trụ thần trong mắt Lý Thiên Mệnh, như châu chấu đá xe cản ngày hôm đó, cự kiếm ngay phía trước. Thiên Đạo Cự Kiếm như tinh hải thần hàm siêu cự hình, ầm vang kéo đến, vọt tới Lý Thiên Mệnh như vọt tới một con kiến. Liệt Diễm Thủ Hộ Kết Giới Viêm Hoàng dọc đường căn bản không ngăn cản nổi mảy may. Các trụ thần Viêm Hoàng trên Viêm Hoàng Đế Tinh, còn có trong Thủ Hộ Kết Giới, đều mở to mắt nhìn cảnh này, tim đập nhanh nhất. Bọn họ cảm nhận được lực lượng kinh khủng bên trong Thiên Đạo Cự Kiếm, không chút hoài nghi, Lý Thiên Mệnh sẽ bị Thiên Đạo Cự Kiếm nghiền thành phấn vụn trong nháy mắt. Thế mà Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không nhúc nhích. Tóc trắng hắn bị khí thế trấn áp của Thiên Đạo Cự Kiếm tung bay, điên cuồng tung bay sau lưng. Trong hai mắt hắn mang theo kiên định. Giờ phút này, hắn không thể lui. Hắn một khi tránh lui, phía sau chính là Viêm Hoàng Đế Tinh. Ức vạn vạn sinh linh trụ thần Viêm Hoàng Đế Tinh đều sẽ bị Thiên Đạo Cự Kiếm xuyên qua, ngay cả Viêm Hoàng Đế Tinh cũng không còn tồn tại. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, còn có các vị. Theo ta cùng lên đi. Lý Thiên Mệnh nói, nhất định phải ngăn trở một kiếm này. Hướng. Các cộng sinh thú cũng nhiệt huyết sôi trào, bọn họ biết tầm quan trọng của Viêm Hoàng Đế Tinh đối với Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn không có suy nghĩ nhượng bộ. Từng con bộc phát ra lực lượng mạnh nhất từ trước tới nay, đối mặt Thiên Đạo Cự Kiếm. Trong khoảnh khắc, Thiên Đạo Cự Kiếm phá vỡ Liệt Diễm Thủ Hộ Kết Giới Viêm Hoàng dọc đường, càng ngày càng gần. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, Thiên Đạo Cự Kiếm như cả một vùng trời, chiếm cứ hoàn toàn tầm mắt hắn. Lớn, quá lớn. Mạnh, mạnh đến khó có thể ngăn cản. Một kiếm xuống, chỉ phong mang mũi kiếm kia, cũng đủ để kéo thành phấn vụn trong nháy mắt cường giả đỉnh cấp thiên đế cấp. Đến rồi. Vô số kiếm hình vũ linh, hỗn độn lôi đình, hồng mông chi lực. Theo trên thân Lý Thiên Mệnh bạo phát mãnh liệt mà ra, hướng về Thiên Đạo Cự Kiếm ầm vang mà đi. Cùng lúc đó, thập phương kỷ nguyên thần kiếm 200 trọng tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh tự thân bạo phát. Hiện tại nhất định phải vận dụng đồ vật áp đáy hòm. Đó chính là đạo kiếp thức thần thứ hai đã lâu không đụng tới. Trong thời khắc toàn vũ trụ vô số người nín thở nhìn chăm chú này, thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh thực thể hóa, tách ra đại trận kiếm khí vô cùng khủng bố, trong nháy mắt vần quanh chung quanh mấy ngàn vạn mét. Sau khi thập phương kỷ nguyên thần kiếm đạt tới 200 trọng tưởng tượng, hoàn thành thực thể hóa, uy lực đạo kiếp thức thần này đạt đến trình độ khó có thể tưởng tượng. Đồng thời mỗi một chiếc kỷ nguyên thần kiếm đều từ niệm lực của ức vạn vạn hậu nhân Viêm Hoàng gia trì, đạt đến cường độ trước nay chưa có. Kỷ nguyên phá diệt, vũ trụ kiếm sinh. Giờ khắc này, thập phương kỷ nguyên thần kiếm vần quanh chung quanh Lý Thiên Mệnh, các tự nổ tung lên, phá toái thành vô số kiếm quang vỡ vụn. Về sau, những kiếm quang vỡ vụn này cũng đều hội tụ vào một chỗ trong nháy mắt, hình thành một đạo như hỗn độn cự kiếm. Cự kiếm kia đã thực thể hóa, chính là phá toái thập phương kỷ nguyên thần kiếm ngưng tụ mà thành, trong đó tràn ngập lực lượng hủy diệt khủng bố bạo vỡ đi ra của thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Chiêu này đã rất lâu không sử dụng. Một khi vận dụng, thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh sẽ tạm thời không cách nào sử dụng. Nhưng bây giờ đối mặt Thiên Đạo Cự Kiếm trấn áp mà đến kia, Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được, nếu không sử dụng chiêu này, hắn căn bản không ngăn cản nổi. Sau đó thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn sụp đổ, hội tụ thành một thanh hỗn độn cự kiếm, Thiên Đạo Cự Kiếm trấn áp xuống, như một viên sao băng siêu cấp sáng chói bạo phát, đánh vào trên mũi kiếm của Thiên Đạo Cự Kiếm. Tuy nhiên hỗn độn cự kiếm không có cỡ như Thiên Đạo Cự Kiếm, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong đó, đột nhiên bạo phát phóng xuất ra, đúng là ngăn trở thế trấn áp của Thiên Đạo Cự Kiếm. Trong tiếng ầm vang, vô số kiếm quang phá toái tản ra hướng không trung chung quanh. Từng đạo lực lượng gần sóng làm rung động không gian, bao phủ đến chu vi hơn mấy tỷ mét. Keng. Thiên Đạo Cự Kiếm bị cản trở một lát, ngay sau đó tự như cùng cái gì vỡ vụn, tiếp tục trấn áp xuống một đoạn. Hỗn độn cự kiếm hình thành từ kỷ nguyên thần kiếm phá toái của Lý Thiên Mệnh, xuất hiện vết rách vào thời khắc này. Vô số toái phiến kiếm khí bạo tán. Keng kẹt. Thiên Đạo Cự Kiếm tiếp tục áp mãnh liệt. Lực lượng tột cùng nhất giữa vũ trụ này đều tập trung vào phía trên hỗn độn cự kiếm kia. Ta đến. Trong thanh âm ngân trần cũng mang theo dứt khoát, chỉ thấy vô số điểm sáng màu bạc bắt đầu hội tụ chung quanh, như thiêu thân lao vào lửa hình thành một đầu ngân hà màu bạc, tiếp viện hỗn độn cự kiếm. thậm chí đè vào phía trên hỗn độn cự kiếm, dùng thân thể cá thể yếu ớt nhất, ngăn cản lực lượng hủy diệt thiên đạo kinh khủng nhất kia. Những cát tinh cao chiếu màu bạc tạo thành từng điểm thế giới màu bạc, tự sát thức phóng hướng thiên đạo cự kiếm, sụp đổ ầm vang dưới thân kiếm thiên đạo. Dưới gia trì của niệm lực chúng sinh cường đến cực hạn, chiến lực của Ngân Trần cũng đạt đến đỉnh phong. Hiện tại mỗi một viên điểm thế giới màu bạc hắn hình thành, chỉ sợ đều có thể nổ nát một vị cường giả đỉnh cao cấp bậc thiên đế, nhưng đối mặt thiên đạo cự kiếm, vẹn vẹn chỉ có thể ngăn cản lực trấn áp một lát. Ngay cả như vậy, tình cảnh này cũng làm vô số người rung động. Vốn không ai cảm thấy Lý Thiên Mệnh có thể ngăn cản, nhưng giờ khắc này, hắn chặn. Kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh vỡ vụn, hình thành hỗn độn cự kiếm. Vô số ngân trần thiêu thân lao vào lửa, ngăn thiên đạo cự kiếm phía trên Viêm Hoàng Đế Tinh. Một màn chấn hám nhân tâm này làm các trụ thần Viêm Hoàng rung động, vừa thương xót, vừa thúc thích, vừa giận rống. Hậu nhân Viêm Hoàng toàn vũ trụ đều cuồng loạn. Bọn họ điên cuồng. Bọn họ không chịu thua. Tất cả những điều này làm niệm lực chúng sinh của Lý Thiên Mệnh rút lên tới một cấp độ khó có thể tưởng tượng. Vô số kiếm khí vỡ vụn của kỷ nguyên thần kiếm một lần nữa hội tụ trở về, tạo thành một bộ phận của hỗn độn cự kiếm. Phối hợp vô số điểm sáng ngân trần, thậm chí đẩy động thiên đạo cự kiếm lên một bước nhỏ. Thế mà, thần ngũ thấy thế, chỉ cười lạnh một tiếng. Uổng công mà thôi. Chỉ thấy nàng đưa tay, đại trận kết giới trời đạo bao trùm toàn bộ tinh không, lần nữa hội tụ ngũ quan thập sắc huyển thải, hình thành dòng lũ lực lượng, tràn vào thiên đạo cự kiếm ầm ầm. Thiên đạo cự kiếm lần nữa ép xuống. Lần này, cái kia vũ trụ đỉnh phong thẩm phán lực lượng hội tụ tại mũi kiếm thiên đạo cự kiếm, xé rách không gian thành mạng nhận hình dáng vết rách. Rầm rầm rầm. Thẩm phán lực lượng chấn động. Hủy diệt ầm vang tất cả màu bạc điểm thế giới trước mặt, sau đó rơi vào hỗn độn cự kiếm của Lý Thiên Mệnh. Răng rắc. Vẹn vẹn một lần va chạm, liền khiến vết rách trải rộng toàn bộ thân kiếm hỗn độn cự kiếm. Sáng thế. Đúng vào lúc này, một cái lạnh lùng thiếu nữ âm vang lên. Chỉ thấy một cái hình cầu như thủy tinh màu hồng chủ động bay ra từ cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, trong nháy mắt phóng về phía thiên đạo cự kiếm trên không trung. Tình cảnh này khiến Lý Thiên Mệnh có chút tâm tắc. Trước kia, hắn đều ném cơ ra chiêu này. Nhưng lần này, toàn bộ lực lượng của hắn đều hội tụ vào hỗn độn cự kiếm, một khi phân tâm, chính là vạn kiếp bất phục. Mà lúc này, dưới sự gia trì vô cùng tăng cao của chúng sinh niệm lực, tinh thần thủy tinh màu hồng của cơ đã hóa thành siêu cự hình hằng tinh nguyên sáng chói vô cùng. Trên không Viêm Hoàng Đế Tinh, bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, một cái siêu cự hình hằng tinh nguyên từ từ bay lên. Đương nhiên, nhìn từ bề ngoài, hằng tinh nguyên màu hồng kia vẫn không khủng bố bằng thiên đạo cự kiếm. Chỉ là đã lớn hơn Lý Thiên Mệnh không biết gấp bao nhiêu lần, đã có thể so với bộ phận mũi kiếm thiên đạo cự kiếm. Khi thiên đạo cự kiếm lần nữa ép xuống, khiến vết rách trải rộng hỗn độn cự kiếm, tinh thần thủy tinh màu hồng kia ầm vang nổ tung. Sáng thế. Chôn vùi. Lực lượng hằng tinh nguyên đến từ sáng thế tổ tinh, hình thành một trận ba động hủy diệt kinh khủng màu hồng, nổ tung trên thiên đạo cự kiếm. Một chiêu này, thành công đẩy lùi thiên đạo cự kiếm về sau nửa bước. Thế mà, cơ liền lâm vào trạng thái hư nhược sau khi chôn vùi. Mà thiên đạo cự kiếm lại ngay sau đó lần nữa tách ra quang hoa sáng chói, mang theo thẩm phán lực lượng như thiên thần, ầm vang mà rơi. Cho ta ngăn trở. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, thậm chí Tiểu Lục Tam Hồn như mây trắng, đều lấy bản thể xuất hiện. Vĩnh Hằng Luyện Ngục Phượng Hoàng, Thái Sơ Hỗn Độn Lôi Ngục, Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long, Khởi Nguyên Thế Giới Thụ, Thiên Đạo Bản Nguyên Tổ Hồn, hướng tới bầu trời. Kèn kẹt. Hỗn độn cự kiếm tiếp tục vỡ vụn. Nhưng có cộng sinh thú nhóm không muốn mạng xông lên, đúng là gánh vác không ít áp lực. Má nha, chịu không được a, thân thể Luyện Ngục Phượng Hoàng to lớn của Huỳnh Hỏa đều rất nhanh bị kiếm khí thẩm phán lượn lờ chung quanh thiên đạo cự kiếm xen kẻ đến thủng trăm ngàn lỗ. Thân thể song đầu long của Lam Hoang như một tòa cự hình đại lục đè vào trên cao nhất, nhưng cũng rất nhanh toàn thân phúng huyết, áp lực trọng áp của thẩm phán chi lực kinh khủng khiến nội bộ hắn vỡ nát. Đến mức cây thế giới Vĩnh Hằng Tiên Tiên, vô số cành lá tức thì bị kiếm khí thẩm phán thiên đạo xuyên thấu, chém vỡ, đại thụ ung tùm vốn già thiên tế nhật, rất nhanh liền có khá hơn chút địa phương trở nên trụi lủi. Đặc biệt là có chút kiệt tác tiên tiên còn khắc trên nhánh cây. Lúc này, chúng đều bị kiếm khí thẩm phán vần quanh, đâm xuyên, phá hư. Việc này khiến tiên tiên gấp đến khóc, bạo phát lực lượng dưới sự gia trì của chúng sinh niệm lực không muốn mạng. Nào là quỷ diện ma anh, đại đạo Phật Liên, vĩnh dạ sắc vi, mạng châu sa hoa. Bông hoa nở rộ, tất cả thủ đoạn đều xuất hiện. Còn có Miêu Miêu, vốn cường hạng là ở tốc độ, nhưng bây giờ tốc độ vô dụng, hắn bộc phát ra vô cùng vô tận tia chớp, hình thành một mảnh lôi vân phong bạo, đè vào dưới thân kiếm thiên đạo cự kiếm. Để duy trì lực lượng lôi vân phong bạo, Miêu Miêu thậm chí không quan tâm kiếm khí thẩm phán tập cuốn tới trên người, đã đang liều mạng. Cút cho ta! Mắt thấy cộng sinh thú nhóm đều không kiên trì nổi, các loại đau lòng, cảm động tràn ngập lồng ngực Lý Thiên Mệnh. Điều đó khiến hắn bộc phát ra niềm tin càng ngày càng kinh khủng. Phía trên, hắn trộm thiên chi thủ, trộm thiên quang mở, ma thiên tí mở, thông thiên chỉ. Trong nháy mắt, có quang mang kim màu đen vần quanh trên trộm thiên chi thủ của hắn, đi theo ma thiên tí, ầm vang trùng kích ra. Trụ thần thân thể Lý Thiên Mệnh cũng bạo phát tốc độ về phía đỉnh đầu, mang theo uy năng thông thiên chỉ màu vàng đen cùng ma thiên tí, rơi vào trên thiên đạo cự kiếm. Một người, cao ngất. Một đợt này, chẳng những khiến thiên đạo cự kiếm rung động, càng làm cho đại trận kết giới trời đạo hình cự bao trùm tinh không kia rung động một phen. Vô số lực lượng bạo phát, vô số kiếm tức dần sụp đổ tán. Tại mũi kiếm thiên đạo cự kiếm, vô số kiếm khí vỡ vụn lan tràn, kiếm khí thẩm phán lượn lờ, tạo thành một mảnh lĩnh vực hủy diệt tuyệt đối, bao phủ Lý Thiên Mệnh, chém ra, xé rách trụ thần thân thể hắn không ngừng. Cảnh tượng này khiến vô số trụ thần chung quanh rung động, tâm tình bạo phát. Nguyên bản còn tưởng rằng Lý Thiên Mệnh sẽ bị thiên đạo trực tiếp trấn áp, tất cả trụ thần huyễn thiên thần tộc đều trợn tròn mắt. Tất cả huyễn thiên thần tộc, bất luận nam nữ, nhìn Lý Thiên Mệnh đỉnh thiên lập địa kia, còn có cộng sinh thú chung quanh hắn, vậy mà thật sự đứng vững thiên đạo cự kiếm, trong lúc nhất thời đều có loại cảm giác khó có thể tin. Bọn họ, ầu tê cả da đầu. Trời ạ, Lý Thiên Mệnh này thậm chí ngay cả thiên đạo đều có thể chặn lại. Hắn đến cùng ăn cái gì lớn lên? Đừng có gấp, nhìn kỹ, lực lượng thiên đạo chúng ta vô cùng vô tận, mà Lý Thiên Mệnh kia đã sắp không được. Không sai, trụ thần thân thể hắn đã xuất hiện vết rách. Nhóm huyễn thiên thần tộc nghị luận ầm ĩ, tuy nhiên như thế, nhưng trong đôi mắt vô số trụ thần nhìn về phía Lý Thiên Mệnh cũng trở nên hết sức phức tạp. Bọn họ không thể không thừa nhận, vị Tinh Hải Đế Quân Viêm Hoàng thần tộc này đúng là truyền kỳ trong vũ trụ này. Đáng tiếc, truyền kỳ này đã định trước vẫn lạc. Thắng lợi cuối cùng rồi sẽ thuộc về huyễn thiên thần tộc chúng ta. Lịch sử vũ trụ này cũng sẽ tiếp tục do ta viết. Vô số huyễn thiên thần tộc, tâm tình nổ tung, hưng phấn vừa nóng cắt. Mà xem xét lại nhóm trụ thần bên phía Viêm Hoàng, thì là nguyên một đám phẫn nộ. Nổ tung. Giết sạch bọn chúng. Trụ thần quân đoàn, Long Tinh, Long Thiến nhìn Lý Thiên Mệnh, chỉ thấy trụ thần thân thể Lý Thiên Mệnh, lại không sai đã bắt đầu nứt toát, vô số trụ thần chi huyết vung vãi ra. Tóc bạc kia, đều bị vô số kiếm khí thẩm phán trảm đoạn, vỡ vụn trong tinh không. Còn có cộng sinh thú nhóm của Lý Thiên Mệnh, càng là một cái sau một cái thê thảm. Việc này khiến Long Tinh, Long Thiến hai người mắt tròn tận nứt. Bọn họ phẫn nộ, bi thương, vừa hận chính mình không giúp được gì, hiện tại bọn họ duy nhất có thể làm, chính là giết. Giết sạch trụ thần huyễn thiên thần tộc trước mắt. Lý Vô Địch cũng như thế, hóa thân người nam tử đại quan tài tuyệt thế, xuất lĩnh tất cả kỵ binh trụ thần Viêm Hoàng, liên hợp đế ma Viêm Hoàng, quân đoàn ác quỷ Hy Hoa, như bị điên trùng sát quân đoàn trụ thần huyễn thiên thần tộc. Mỗi một khắc đều có vô số trụ thần huyễn thiên thần tộc vẫn lạc. Mà tại phía trên Viêm Hoàng đế tinh, vô số hậu nhân Viêm Hoàng càng là bi phẫn đạt đến cực hạn. Phía trên Cửu Long đế tán, thân nhân, bằng hữu Lý Thiên Mệnh, tất cả đều tụ tập cùng một chỗ, bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh, nhịp tim tất cả mọi người đều nhanh đến cực hạn. Toại thần Cực Quan, Toại thần Diệu, hai nàng thời khắc tưởng niệm Lý Thiên Mệnh, bây giờ nhìn Lý Thiên Mệnh lấy thân thể máu thịt điên ngạnh kháng thiên đạo cự kiếm, càng bi thương, phẫn nộ đến cực hạn. Nếu không phải Cực Quan kéo lại Toại thần Diệu, nha đầu này chỉ sợ đã xông lên, muốn cùng Lý Thiên Mệnh cùng chết đừng thêm phiền. Toại thần Cực Quan kéo Toại thần Diệu lại, một đôi mắt ôn nhu như nước ánh lên vẻ lo lắng, phẫn nộ, nhưng cũng đầy tín nhiệm. Nàng nói, ta tin Thiên Mệnh, hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Toại thần Diệu đã khóc thành người miết ướt. Đừng nhìn nàng bình thường thích cãi nhau với Lý Thiên Mệnh, đến thời khắc này, nàng tuyệt đối nguyện ý vì Lý Thiên Mệnh mà không chút do dự hy sinh chính mình. Trong đám người, Lâm Tiểu Đạo tửu không rời thân, cũng đã vứt cái lục hồ lô sang một bên, vẻ mặt nghiêm túc nhìn lên bầu trời. Còn có Vệ Thiên Thương, Lý Cảnh Du, Mộ Uyển, Bạch Tử Căng, Khương Thanh Loan, tất cả mọi người đều như vậy. Bọn họ theo Chu Tước Quốc, hoặc theo Đông Thần Tông, một đường đi theo Lý Thiên Mệnh đến Thái Dương, vì Viêm Hoàng phục hưng mà cùng nhau nỗ lực. Cũng có rất nhiều bằng hữu từ Thái Dương Vạn Tông, giờ khắc này đều ngắm nhìn ngôi sao kia. Lý Thiên Mệnh là tinh thần của mọi người, là trụ cột, là ngôi sao sáng chỉ dẫn bọn họ tiến lên trong vũ trụ này. Dù là Lạc Lê Tiểu Đế Hậu bắt được từ Lạc Nhật Đế Tinh, hiện tại cũng kiên định đứng về phía Viêm Hoàng. Nàng đã bị Lý Thiên Mệnh bắt được. Từ trên người nàng cũng đã đản sinh ra một luồng chúng sinh tuyến, liên kết đến Lý Thiên Mệnh. Thậm chí tại trụ thần căn cứ của Chiến Thiên Thần Tộc, nhân bà cùng rất nhiều trụ thần chiến thiên thần tộc, nhìn cảnh này, đều có cảm giác lệ nóng doanh trong. Ta rốt cuộc biết, Viêm Hoàng thần tộc chung quy là vương giả trong vùng vũ trụ này. Nhân bà cả người như đang thiêu đốt, nhìn lên Lý Thiên Mệnh trên bầu trời. Thiếu niên lấy thân thể máu thịt ngạnh kháng thiên đạo cự kiếm để thủ hộ Viêm Hoàng đế tinh, giờ khắc này, rung động tâm linh vô số trụ thần chiến thiên thần tộc. Thêm tin tức vừa truyền đến, Tử Chân đại thắng tại chiến thiên đế tinh, cứu ân thiên đế. Điều này khiến các trụ thần chiến thiên thần tộc cam tâm tình nguyện quy thuận Lý Thiên Mệnh. Mà tại thời khắc vô cùng tuyệt vọng này, vậy mà cũng có từng đạo chúng sinh tuyến từ trên người các trụ thần chiến thiên thần tộc sinh ra. Từ giờ khắc này, bọn họ chân chính đứng ở trận doanh Viêm Hoàng thần tộc. Bắt đầu vì Lý Thiên Mệnh mà hò hét. Thiên Mệnh! Thiên Mệnh! Thiên Mệnh! Trên Viêm Hoàng đế tinh, vô số con dân Viêm Hoàng nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, tâm tình bùng nổ đến đỉnh phong từ trước tới nay. Ức vạn ánh mắt, mang theo cừu hận đối với bát bộ thần chúng, mang theo phẫn nộ đối với thần ngũ, mang theo quyết tâm nghịch thiên cải mệnh, đều đổ dồn vào thân thể trụ thần tàn khuyết của Lý Thiên Mệnh. Bọn họ biết, vị tinh hải đế quân này, cận kề cái chết cũng không né tránh. Lý Thiên Mệnh mang theo khí phách lên đỉnh phong của toàn bộ hậu nhân Viêm Hoàng, gánh vác sứ mệnh đánh tan ác tặc bát bộ thần chúng. Mà những hậu nhân Viêm Hoàng này có thể làm chính là dốc toàn lực tăng cường chúng sinh tuyến. Bọn họ cắn răng phun máu. Chính trong tâm tình tuyệt vọng là giận dữ này, bọn họ bôi sôi trào Viêm Hoàng chi huyết lên chúng sinh đường. Để vô số chúng sinh tuyến liên kết đến Lý Thiên Mệnh, vậy mà chuyển thành huyết sắc đỏ tươi. Trong thị giác của Lý Thiên Mệnh, ý thức hắn có chút mơ hồ, dường như toàn bộ vũ trụ biến thành huyết hồng. Đây là Viêm Hoàng chi huyết. Là toàn bộ hậu nhân Viêm Hoàng thả ra hết thảy lực lượng. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh cảm giác phản phất có lực lượng vô tận chống đỡ sống lưng hắn, có ức vạn vạn bàn tay đẩy hắn từ phía sau, cho hắn vô cùng tận lực lượng. Tại Thượng Tinh Khư, vô số thế giới tạo hóa cấp, tất cả hậu nhân Viêm Hoàng đều tâm liền tâm với Lý Thiên Mệnh. Càng ngày càng nhiều huyết sắc chúng sinh tuyến lan truyền đến từ khắp vũ trụ. Đó là nhiệt huyết Viêm Hoàng sôi trào. Là khát vọng quê nhà và gia hương của hết lớp hậu nhân Viêm Hoàng này đến lớp khác. Trên mỗi một đạo chúng sinh đường, máu tươi đều hội tụ nhiệt huyết của một hậu nhân Viêm Hoàng, còn có mộng tưởng rung động đến tâm can. Cho ta, lên! Lý Thiên Mệnh phóng tầm mắt nhìn tới, vũ trụ biến thành một cái huyết hải. Huyết sắc chúng sinh tuyến, kết nối đến từ bốn phương tám hướng của hắn. Điều này khiến lực lượng của hắn bạo phát đến cực hạn, đạt tới một đỉnh phong chân chính chưa từng có. Những lực lượng này đồng dạng truyền đến thân cộng sinh thú, để Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên đều chịu đựng. Chặn. Triệt để chặn. Lý Thiên Mệnh giơ Ma Thiên Tý, ầm vang chống đỡ thiên đạo cự kiếm lớn hơn hắn vô số lần. Tóc trắng quanh hắn tung bay, không ngừng bị kiếm khí thẩm phán chém nát, nhưng không ai thấy được huyết sắc chúng sinh tuyến bao quanh hắn, đã khiến hắn đắm chìm trong biển máu nóng Viêm Hoàng sôi trào khắp chốn. Đây là sự phản kháng cuối cùng của toàn bộ hậu nhân Viêm Hoàng, mấy ngàn vạn năm qua, đối mặt áp bức và nô dịch. Bọn họ muốn xông ra ràng buộc và gông xiềng của thiên đạo. Bát bộ thần chúng, Huyễn Thiên thần tộc. Cừu hận và phẫn nộ đến từ hậu nhân Viêm Hoàng đã trải rộng cả tòa vũ trụ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thiên đạo cự kiếm lại không thể tiếp tục tiến lên nửa bước. Sao có thể? Thần ngũ, thần thiên đế và rất nhiều cường giả Huyễn Thiên thần tộc sắc mặt đều trở nên vô cùng khó coi. Trong lòng bọn họ tràn đầy chấn kinh. Hoàn toàn không thể tưởng tượng Lý Thiên Mệnh bằng vào thân thể máu thịt có thể ngăn trở trấn áp của thiên đạo cự kiếm. Phải biết, với lực lượng thiên đạo cự kiếm hiện tại, dù là 10 ân thiên đế, chỉ sợ đã bị nghiền thành phấn vụn. Nhưng Lý Thiên Mệnh này, vậy mà thật sự kháng trụ. Không chỉ vậy. Theo thời gian trôi qua, bọn họ phát hiện, lực lượng của Lý Thiên Mệnh vẫn không tăng lên nữa. Nhưng ý chí của Lý Thiên Mệnh lại chống đỡ hắn, từng bước một, đẩy thiên đạo cự kiếm bắt đầu chuyển động. Cút cho gia. Lý Thiên Mệnh gầm lên giận dữ, trong tiếng hét lớn, toàn thân trụ thần lực lượng ngưng ở Ma Thiên Tý, đem thiên đạo cự kiếm oanh mở lên trời mấy vạn mét. Sau đó hắn mang theo các cộng sinh thú, lại lần nữa lên đỉnh, lại là một quyền. Âm âm âm. Thiên đạo cự kiếm lại bị hắn từng quyền, oanh ra phạm vi kết giới thủ hộ Viêm Hoàng đế tinh. Trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, đế hoàng trật tự của hắn điên cuồng tăng vọt chưa từng có, dưới gia trì của chúng sinh tuyến toàn bộ hậu nhân Viêm Hoàng, kéo theo các trật tự khác đồng dạng tăng vọt. Đây chính là nguyên nhân hắn có thể oanh mở thiên đạo cự kiếm sau khi lực lượng chúng sinh tuyến ngừng tăng trưởng. Giờ khắc này, 10 đại trật tự trong cơ thể Lý Thiên Mệnh đã đạt đến một độ cao hoàn toàn mới. Đế hoàng trật tự, mệnh kiếp trật tự, thêm 8 đại trật tự xen lẫn, khiến lực lượng bản thân hắn tăng vọt một đại tầng thứ. Cho ta, phá! Sau một hồi lâu, Lý Thiên Mệnh lại lần nữa bạo phát thông thiên chỉ, một chỉ vũ trụ xạ tuyến hắc kim sắc bạo phát ánh sáng, đánh lui thiên đạo cự kiếm mấy ngàn vạn mét, triệt để đánh ra phạm vi kết giới thủ hộ Viêm Hoàng. Cảnh này khiến thần ngũ, thần thiên đế cùng vô số trụ thần huyễn thiên thần tộc sắc mặt đại biến. Rất tốt, rất không tệ, người kiên quyết khiến người ta chấn kinh. Thần ngũ mặt âm lãnh, gắt gao nhìn Lý Thiên Mệnh, rất đáng tiếc, lần này vận dụng thiên đạo vốn không phải vì giết ngươi, mà là vì mang ngươi đi. Đã ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vậy tiếp đó hưởng thụ tuyệt vọng đi. Âm âm, chỉ thấy dưới thao tác chưởng khống của nàng, thiên đạo cự kiếm vậy mà bắt đầu cải biến nhan sắc, trấn sát lực lượng trong đó cũng bắt đầu chuyển biến. Một loại cảm giác rợn cả tóc gáy sinh ra từ sâu trong đáy lòng Lý Thiên Mệnh. Trong vô số đôi mắt của trụ thần, thiên đạo cự kiếm dần trở nên hư ảo, nhưng bọn hắn vẫn cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó. Lực trấn sát vốn ẩn chứa bên trong vậy mà biến thành một loại lực suy yếu, thoái hóa. Trong cơn tê dại da đầu của Lý Thiên Mệnh, thiên đạo cự kiếm ầm ầm hạ xuống. Một loại lực quỷ dị khiến người tuyệt vọng bao phủ lên Lý Thiên Mệnh và đám cộng sinh thú của hắn. Khi lực lượng này đột kích, Lý Thiên Mệnh theo bản năng muốn chống cự, nhưng hắn nhanh chóng phát hiện, toàn thân hắn đang trải qua những biến đổi kịch liệt. Cái lực khủng bố quỷ dị đến từ thiên đạo, khiến hắn suy yếu, khiến hắn thoái hóa. Mười đại trật tự trong cơ thể hắn, bất kể là đế hoàng trật tự, mệnh kiếp trật tự, hay tám đại trật tự đến từ cộng sinh thú, đều bắt đầu suy kiệt, thoái hóa. Điều làm Lý Thiên Mệnh hoảng sợ nhất chính là, hắn thấy, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên. Tất cả những cộng sinh thú đã đồng hành cùng hắn đến giờ, vậy mà lại xuất hiện huyết mạch gông xiềng phong ấn quanh thân. Khi những huyết mạch gông xiềng phong ấn kia xuất hiện, bao phủ, thân thể của bọn chúng vậy mà bắt đầu thu nhỏ. Thoái hóa. Tình cảnh này là một tràng cảnh Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không thể lý giải, như thể hắn đang ở trong một cơn ác mộng. Thiên đạo vậy mà khủng bố đến vậy. Lý Thiên Mệnh có một cảm giác khó có thể tưởng tượng. Hắn biết đây không phải mộng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng, toàn thân hắn bắt đầu suy yếu. Trật tự suy kiệt. Cộng sinh thú thoái hóa. Tất cả những điều này khiến quá trình tu luyện từ đầu đến giờ của hắn hóa thành hư không. Thiên Mệnh, Tiểu Lý Tử, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu bọn chúng đều bị huyết mạch gông xiềng phong ấn và đều trở nên vô cùng kinh hoảng. Từ trước đến nay, bọn chúng chưa từng gặp phải chuyện như vậy. Lực trấn sát đến từ thiên đạo chuyển biến thành lực suy yếu, thoái hóa, khiến huyết mạch gông xiềng của bọn chúng một lần nữa hiện lên và khiến thân thể bọn chúng không ngừng thu nhỏ. Cam, chẳng lẽ lại biến thành một quả trứng nữa? Huỳnh Hỏa gần như sợ đến choáng váng. Bọn chúng giãy giụa, bọn chúng chống cự. Chỉ thấy Tiên Tiên, Cơ Cơ và Hi Hi linh thể cũng đều bị huyết mạch gông xiềng phong tỏa. Bản thể của các nàng bị khóa lại, linh thể cũng bị khóa lại. Lực lượng bạo phát điên cuồng. Nhưng rất tiếc, dưới sự trấn áp của thiên đạo lực lượng, linh thể của các nàng cũng không ngừng thu nhỏ, ngay cả tinh thần cũng trở nên vô cùng uể oải. Sao có thể? Dưới gầm trời này, sao có thể có lực lượng như vậy? Lý Thiên Mệnh rơi vào tuyệt vọng khó có thể tưởng tượng. Hắn thấy, xung quanh Viêm Hoàng trụ thần, Lý Vô Địch, Long Tinh, Long Thiến còn có Đông Phương Thái Sinh bọn họ. Tất cả mọi người Viêm Hoàng tộc đều dùng một vẻ mặt không thể tin được, nhìn về phía chỗ của hắn. Dưới sự trấn áp của thiên đạo cự kiếm, trụ thần thân thể của Lý Thiên Mệnh, vậy mà cũng bắt đầu thu nhỏ. Thiên Mệnh! Vô số tiếng hét khàn cả giọng, từ xung quanh truyền đến. Ngay cả những huyết sắc chúng sinh tuyến kết nối trên người hắn, vậy mà cũng bắt đầu từng cái tiêu tán, khiến huyết sắc trong tầm mắt Lý Thiên Mệnh càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Ánh mắt đến từ Lý Vô Địch và những người khác, cho Lý Thiên Mệnh biết, tất cả những điều này không phải ảo giác. Đây là sự thật. Và thần ngũ kia, vẫn cao cao tại thượng, giờ cao thiên đạo cự kiếm trong tay. Trên khuôn mặt bạc của nàng, hiện lên một nụ cười lạnh lão. Tuy Lý Thiên Mệnh bộc phát ra một lực lượng khiến nàng rung động, nhưng tất cả những điều này, hoàn toàn nằm trong kế hoạch của nàng. Lực thoái hóa đến từ thiên đạo đại trận, căn bản không phải là thứ Lý Thiên Mệnh có thể ngăn cản. Đây cũng là đòn sát thủ của nàng. Nhất định có thể có hiệu lực, để nàng có thể thành công mang Lý Thiên Mệnh đi. Hiện tại, mọi thứ kết thúc. Lời nói lạnh lùng của thần ngũ, truyền khắp toàn trường. Lực thoái hóa mạnh mẽ hơn, từ toàn bộ vũ trụ mãnh liệt mà đến, hội tụ vào thiên đạo cự kiếm, hướng về Lý Thiên Mệnh và đám cộng sinh thú quán chú mà xuống, bao phủ bọn hắn hoàn toàn. Trong thủy triều lực thoái hóa kia, tốc độ suy yếu của Lý Thiên Mệnh tăng tốc. Hắn nhìn về phía Huỳnh Hỏa, nhìn về phía Miêu Miêu, nhìn về phía Lam Hoang. Bọn chúng đều đang giãy giụa. Nhưng trong sự giãy giụa, huyết mạch gông xiềng phong ấn trên người bọn chúng càng ngày càng nặng, trấn áp bọn chúng tầng tầng lớp lớp, căn bản không có cách nào tránh thoát. Huynh đệ, Lý Thiên Mệnh hiện lên một tia tuyệt vọng, trong khoảnh khắc này, bi tráng và thê lương tràn ngập trong lòng hắn. Hắn nhìn về phía vô số trụ thần Viêm Hoàng đang rung động, khó tin nhìn về phía hắn. Ta cả đời này phấn đấu, chẳng lẽ đi đến cuối con đường? Viêm Hoàng thần tộc, ta khiến các ngươi thất vọng. Lực lượng này, ta chống cự không được. Ngay cả di tích vũ trụ thể đã nhiều lần cứu hắn, dưới thiên đạo thoái hóa lực lượng này, vậy mà cũng không có phản ứng chút nào. Hoàn toàn yên lặng trong cơ thể hắn. Đây là một lực lượng Lý Thiên Mệnh, và tất cả mọi người đều hoàn toàn không ngờ tới. Có thể khiến người ta thoái hóa. Cả đời tu luyện thành quả, đều hóa thành hư không, một lực lượng kinh khủng. Trước sức mạnh này, bất luận cảnh giới cỡ nào, đều không có bất kỳ phần thắng nào. Đây cũng là thiên đạo sau khi thần ngũ cải biến và chưởng khống. Nàng không thể trực tiếp vận dụng thiên đạo, nhưng có thể để thần thiên đế triệu hồi thiên đạo ra, sau đó để nàng chưởng khống. Khi thủy triều thiên đạo thoái hóa lực lượng bao phủ hắn, hắn cảm giác được, ý thức của hắn đều trở nên có chút mơ hồ. Hắn nỗ lực chống cự, nhưng tất cả trật tự lực lượng trong cơ thể đều đã suy kiệt, càng ngày càng yếu, dưới lực lượng thiên đạo kia, đã liền con kiến hôi cũng không bằng. Linh Nhi, ta không có cách nào cùng nàng đi tiếp rồi. Trong thời khắc vô cùng tuyệt vọng này, Lý Thiên Mệnh có quá nhiều tiếc nuối. Hắn nghĩ tới nàng vẫn là một ngôi sao, thanh âm, dung mạo, sự đáng yêu, sự mềm mại, sự ngọt ngào. Tất cả dường như sắp tan thành mây khói. Còn có đứa con gái nhỏ chưa chào đời. Tha thứ ta liền cùng nàng một ngày đều làm không được. Lại nghĩ tới Tử Chân. Khi nàng từ chiến thiên đế tinh trở về, lại sẽ không còn được gặp lại hắn, sẽ khó chịu đến mức nào. Còn có, Cực Quan cô cùng Diệu Nhi. Các nàng hẳn là đang ở Cửu Long Đế Tán, nhìn cảnh này. Ta khiến tất cả mọi người thất vọng. Lý Thiên Mệnh nội tâm cười khổ, mà tuyệt vọng. Cuối cùng trong đầu hắn hiện ra một bóng hình tóc dài màu xanh lá, đó là tiểu ngư thuần khiết nhất trong lòng hắn, là một, cũng là 50, càng là vô cùng lớn trong lòng hắn. Tiểu ngư, thật xin lỗi, vốn đang nói muốn dưỡng tốt nàng, kết quả vẫn xảy ra sai sót. Không biết, nàng bây giờ ở đâu? Lại đang suy nghĩ gì? Lý Thiên Mệnh lòng như dao cắt. Hắn biết nếu hắn ngã xuống, đại thế liền đi, về sau mọi thứ, hắn đều không thể tham dự. Tất cả xung quanh hắn, đều sẽ bị người khác chưởng khống. Hắn muốn phản kháng, nhưng tất cả lực lượng đều đã hoàn toàn không cách nào thi triển. Tại phía trên thiên khung kia, thần thiên đế và thần ngũ đang chưởng khống thiên đạo, còn có 100 ức trụ thần huyễn thiên thần tộc, rốt cục đều lộ ra nụ cười trong sự ngưng trọng. Trận chiến tranh này, rốt cục sắp vẽ lên dấu chấm tròn. Trong thời khắc tuyệt vọng này, thần trí Lý Thiên Mệnh đã mơ hồ, hắn bị thiên đạo lực lượng mênh mông bao phủ. Hắn nghĩ tới vi sinh mặt nhiễm sau cùng xuất hiện tại huyễn thiên đế tinh, nói với huyễn thiên thần tộc những lời kia. Tiểu ngư, nàng theo dương phàm cấp thái dương, cùng ta đến hôm nay, đối với nàng mà nói, ta đến cùng là gì chứ? Lý Thiên Mệnh sắp mất đi ý thức, tự lẩm bẩm. Ngay trong lúc hắn mơ hồ, hắn vậy mà dường như nghe được câu trả lời, một thanh âm ôn nhu quen thuộc, phất qua bên tai hắn, đương nhiên là mệnh của ta. Thanh âm kia rõ ràng, quen thuộc đến mức Lý Thiên Mệnh đột nhiên mở mắt. Dưới trùng điệp thiên đạo trọng áp mênh mông, hắn miễn cưỡng nhìn thấy, ngay trên chiến trường Viêm Hoàng Đế Tinh chung quanh, xuất hiện 50 đạo thân ảnh mỹ lệ. Các nàng sở hữu mái tóc dài màu lục, mặc váy dài màu xanh sẫm, mỗi người đều là trụ thần thân thể cao 10 vạn mét. Các nàng đều quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh, dứt khoát xông vào quân đoàn trụ thần huyễn thiên thần tộc trong sân. Giờ phút này, chiến trường lâm vào hỗn loạn. Vô số trụ thần huyễn thiên thần tộc kêu sợ hãi, rung động, hoảng sợ vang vọng toàn trường. 50 đạo thân ảnh mỹ lệ màu xanh sẫm kia, mỗi người triển khai vô số huyễn thần, ức vạn huyễn thần hình thành đại trận huyễn thần kinh khủng. Huyễn thần của một mình nàng, vậy mà có thể so với đại trận huyễn thần liên hợp của 100 ức trụ thần huyễn thiên thần tộc. Là Tiểu Ngư. Lý Thiên Mệnh vốn đã tuyệt vọng, giờ khắc này một lần nữa tỉnh lại. Hắn không ngờ, vào thời khắc quan trọng nhất này, vi sinh mặt nhiễm lại xuất hiện. Hơn nữa, mới xuất hiện liền ra tay với huyễn thiên thần tộc, có thể thấy nàng hiện tại đứng về phía hắn, đứng về phía Viêm Hoàng. Nàng là Tiểu Ngư. Không phải Thiên Cửu. Giờ khắc này, không chỉ Lý Thiên Mệnh, mà còn có vô số trụ thần Viêm Hoàng thần tộc chung quanh, cũng đều dấy lên đấu chí. Bọn họ nhìn 50 đạo thân ảnh mỹ lệ màu xanh sẫm kia, ức vạn huyễn thần triển khai, dùng lực lượng một người, liền bao phủ tất cả trụ thần huyễn thiên thần tộc trong toàn trường. Ngay trước mặt thần ngũ, thần thiên đế, vậy mà bắt đầu điên cuồng thôn phệ những huyễn thần huyễn thiên thần tộc kia. Thiên Cửu, ngươi muốn chết. Trong đôi mắt lạnh lẽo của thần ngũ, lộ ra một tia tức giận. Đáng tiếc, Thiên Cửu, hay nói cách khác vi sinh mặt nhiễm, căn bản không để ý đến nàng, hoàn toàn không rên một tiếng, tiếp tục thôi động huyễn thần, thôn phệ vô số huyễn thần chung quanh, dung hợp vào cơ thể mình, để huyễn thần của bản thân trở nên càng thêm lớn mạnh. Nàng xuất hiện chấn hám nhân tâm như vậy, trực tiếp khiến chiến trường song phương trụ thần mới trên Viêm Hoàng Đế tinh triệt để hỗn loạn. Đối với quân đoàn trụ thần huyễn thiên thần tộc kia mà nói, càng là một đả kích mang tính hủy diệt. Chuyện gì xảy ra? Vì sao Thiên Cửu Thủy Tổ lại xuất thủ với chúng ta? Không phải nói sẽ chỉ huy chúng ta đi đến đỉnh phong vũ trụ sao? Không, không muốn, ta không nên bị thôn phệ. Phu quân, chúng ta mau chạy đi. Toàn bộ quân đoàn trụ thần huyễn thiên thần tộc, còn lại 100 ức trụ thần, 200 ức nam nữ, nhìn 50 đạo thân ảnh mỹ lệ kia điên cuồng thôn phệ huyễn thần, khiến bọn họ triệt để sợ hãi. Vốn dĩ, những trụ thần huyễn thiên thần tộc này cực kỳ sợ bị Thiên Cửu thôn phệ, trở về thủy tổ. Bởi vì Thiên Cửu xuất hiện tại huyễn thiên đế tinh, đối với thần thiên đế, đối với toàn bộ huyễn thiên thần tộc bày tỏ, nàng sẽ đứng về phía huyễn thiên thần tộc, dẫn dắt bọn họ nhất tộc đi đến đỉnh phong huy hoàng hơn, bọn họ mới yên lòng. Nhưng không ngờ, vào thời khắc sắp chiến thắng này, Thiên Cửu xuất hiện. Chẳng những không dẫn dắt bọn họ đi đến thắng lợi, ngược lại xuất thủ với tất cả bọn hắn. Cả tòa chiến trường, vô số trụ thần điên cuồng. Vô số trụ thần huyễn thiên thần tộc phá phòng ngự, nỗi kinh hoàng trong bọn họ nhảy lên đến cấp độ khó có thể tưởng tượng, từng đôi nam nữ trụ thần, ào quay người muốn bỏ chạy. Nhưng Lý Vô Địch thấy tình huống này, sao có thể bỏ lỡ cơ hội này? Thiên mệnh con ta, còn cố gắng chống đỡ. Lão tử đi giúp con dâu con, đem những huyễn thiên thần tộc này khóa lại. Lý Vô Địch hô to một tiếng, dẫn dắt 100 ức kỵ binh Viêm Hoàng cùng cộng sinh thú, phối hợp ma Viêm Hoàng toàn trường, như già thiên tế nhật, bao phủ trên không thủ hộ kết giới Viêm Hoàng. Nhốt vô số trụ thần huyễn thiên thần tộc muốn bỏ chạy kia vào bên trong thủ hộ kết giới, căn bản không có cách nào đào thoát. Đáng tiếc, bên trong thủ hộ kết giới hiện tại thiếu đi quân đoàn ác quỷ Hy Hoa của Lý Thiên Mệnh. Bởi vì lực lượng thoái hóa của thiên đạo, Hi Hi đã hoàn toàn không thể phát động lực lượng của nàng, những ác quỷ hung tàn kia đều trốn vào địa ngục giới, căn bản không thể xuất động. Nghe Lý Vô Địch hô to, Lý Thiên Mệnh cười. Hắn nhìn thấy 50 đạo thân ảnh mỹ lệ kia, trong lúc điên cuồng đuổi bắt, thôn phệ trụ thần huyễn thiên thần tộc giữa sân, thỉnh thoảng lại xoay người lại, nhìn về phía hắn. Vô luận là vị nào trong 50 người kia, trong đôi mắt nhìn Lý Thiên Mệnh đều mang lo lắng. Sau một khắc, Vi Sinh Mặc Nhiễm triển khai vô số huyễn thần, bao phủ nàng vào bên trong. Ức vạn huyễn thần dung hợp, cảnh tượng kỳ quái, ngăn cách ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Sự hỗn loạn trên cả tòa chiến trường khiến Lý Thiên Mệnh một lần nữa trở về hiện thực. Hắn nhìn thấy, vô luận nam nữ, các trụ thần huyễn thiên thần tộc tranh nhau chen lấn muốn bỏ chạy. Hắn nhìn thấy, vô số trụ thần Viêm Hoàng mang theo ý chí kiên định và thấy chết không sờn, ngăn cản và đánh giết những huyễn thiên thần tộc kia. Hắn nghe được, từ phương hướng Viêm Hoàng Đế tinh truyền đến từng đợt tiếng hoan hô vui đến phá khóc. Khi Vi Sinh Mặc Nhiễm xuất hiện, tất cả cục diện chiến tranh trên Viêm Hoàng Đế tinh, ngoại trừ Thiên Đạo chi kiếm, đều bị thay đổi. Cho dù là Lý Thiên Mệnh, sâu trong nội tâm cũng hiện ra hy vọng vô hạn. Hắn tin tưởng Vi Sinh Mặc Nhiễm, tin tưởng Tiểu Ngư. Giờ phút này, toàn thể Viêm Hoàng thần tộc bạo phát, khí thế như hồng, xông lên mây xanh. Đông Phương Thái Sinh chờ năm vị trưởng lão Đế tinh, Mộ Sơn Phong, Nhân Bà Bà cũng đều lệ rơi đầy mặt. Xem ra, Thiên Mệnh tín nhiệm là đúng. Vị Thiên Cửu này, nàng không phải Thiên Cửu. Lời này có chút mâu thuẫn, lại đại biểu tất cả. Tiếp đó là giảo sát toàn diện đối với huyễn thiên thần tộc. Tốc độ thôn phệ dung hợp huyễn thần của Vi Sinh Mặc Nhiễm rất nhanh, dù sao đã quen đường, hơn nữa khi các nàng thôn phệ, lực lượng của các nàng càng mạnh, tốc độ thôn phệ dung hợp càng nhanh. Không biết sống chết. Thấy tình cảnh này, Thần Ngũ tức giận. Thì liền Thần Thiên Đế cũng kinh sợ, bọn họ không hiểu, rõ ràng Thần Ngũ đã cam đoan, Thiên Cửu sẽ không xảy ra chuyện, vì sao hiện tại lại đột nhiên xuất hiện, phản phệ. Oanh. Thần Ngũ nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm thôn phệ huyễn thần huyễn thiên thần tộc toàn trường, trong cơn phẫn nộ, trực tiếp lấy ra Thiên Cửu chi tâm trắng như tuyết kia. Thần Ngũ gầm thét âm lãnh, dừng lại cho ta. Bạch. Một đạo kiếm khí màu bạc hội tụ từ phía sau nàng, sắc bén đâm về phía Thiên Cửu chi tâm kia. Một kiếm này là uy hiếp của nàng. Một kiếm đâm xuyên Thiên Cửu chi tâm, tuy không khiến trái tim ngừng đập, nhưng nếu Thiên Cửu khư khư cố chấp, nàng sẽ hủy diệt trái tim này. Khi một kiếm kia xuyên thấu trái tim, 50 đạo thân ảnh mỹ lệ đang thôn phệ dung hợp huyễn thần giữa sân dừng lại tại chỗ, thậm chí toàn thân mỗi người đều run rẩy. Đau nhói như xé tim, từ trái tim tập cuốn tới toàn thân các nàng. Loại thống khổ này xuyên qua nhục thân, bao phủ linh hồn, khiến động tác của các nàng không thể không dừng lại. Trên mặt mỗi một vị mỹ nhân đều hiện lên vẻ thống khổ cực hạn. Nhưng dừng lại một chút, các nàng lại không dừng lại. Lại tiếp tục phát động thôn phệ phong bạo càng nhanh, mạnh hơn về phía huyễn thiên thần tộc chung quanh. Trái tim kia là... Nhìn tình cảnh này, nhìn trái tim bị đâm xuyên, nhìn vẻ thống khổ toàn thân của Vi Sinh Mặc Nhiễm, thì Lý Thiên Mệnh cũng lòng như đao cắt, có cảm giác đau lòng Lý Thiên Mệnh minh bạch. Lý Vô Địch, Đông Phương Thái Sinh cùng tất cả mọi người cũng đều hiểu. Thần ngũ chỉ là bằng vào trái tim kia đang khống chế thiên cửu, hoặc nói vi sinh mặc nhiễm mà thôi. Trái tim trắng như tuyết kia tại thần ngũ trong tay, liền như nắm giữ chìa khóa thiên cửu, một kiếm này đâm xuống, để 50 đạo thân ảnh mỹ nhân màu xanh sẫm kia, tất cả đều nhận lấy một loại thống khổ xuyên tim. Các nàng giãy giụa, các nàng run rẩy, các nàng như linh hồn bị xé nứt, không cách nào động đậy. Ê! Ánh mắt các nàng tán loạn, toàn thân nếm trải nỗi khổ đau nhất kịch liệt, thân thể các nàng như bị trấn trụ, khó có thể động đậy. Mọi người đều cho rằng, các nàng như vậy ngã xuống. Nhưng rất nhanh, các nàng lại tiếp tục động tác trong thống khổ xuyên tim mà người bình thường khó có thể chịu đựng kia. Huyễn thần chung quanh các nàng tiếp tục triển khai. Ức vạn vạn huyễn thần chồng lên nhau triển khai, đem càng nhiều huyễn thiên thần tộc trụ thần bao phủ bên trong, thôn phệ rồi dung hợp càng ngày càng nhiều huyễn thần. Giữa 50 vị mỹ nhân này, tâm ý tương thông, các nàng tất cả đều thừa nhận thống khổ giống nhau, lại không một ai muốn cúi đầu nhận thua. Các nàng run rẩy, giãy giụa, ra sức thôn phệ càng nhiều huyễn thiên thần tộc trụ thần. Bọn tỷ muội đều nhìn xuống, thiên mệnh còn đang chịu khổ, chúng ta không thể nhận thua, nhất định phải giúp hắn. Không sai, thiên mệnh nguy cơ sớm tối, dù là đánh đổi mạng sống, chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn chết đi. Chỉ là thống khổ xuyên tim, đáng là gì? Còn nhớ rõ tại Thái Dương thời điểm, thiên mệnh đem chúng ta từ ác ma thủ cứu ra, để chúng ta thoát ly khổ hải, cho chúng ta tân sinh, từ đó trở đi, thiên mệnh chính là hết thảy của chúng ta tất cả. Không có thiên mệnh, thì không có chúng ta hiện tại. Dù là chết ở chỗ này, cũng tuyệt đối sẽ không để người khác thương tổn đến thiên mệnh mảy may. Chỉ hy vọng, thiên mệnh có thể yêu chúng ta nhiều hơn một chút. Các nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn đối nghịch cùng Lý Thiên Mệnh. Các nàng chỉ là muốn đạt được Lý Thiên Mệnh càng nhiều yêu thích. Trước đó đi theo thần ngũ rời đi, cũng chỉ vì các nàng có thể bằng vào đó thôn phệ dung hợp càng nhiều huyễn thiên thần tộc. Các nàng muốn trở nên mạnh hơn, muốn đến giúp Lý Thiên Mệnh. Lại không ngờ rằng bị thiên cửu trái tim trong tay thần ngũ chế trụ, làm cho các nàng không cách nào trở lại bên người Lý Thiên Mệnh. Cho đến bây giờ, trơ mắt nhìn Lý Thiên Mệnh lâm vào nguy cơ sinh tử, các nàng ở thời khắc mấu chốt này xuất hiện. Phốc. Mắt thấy 50 đạo bóng người kia tiếp tục thôn phệ cùng dung hợp huyễn thần, thần sắc thần ngũ trên vòm trời càng thêm lạnh lùng, trường kiếm màu bạc lần nữa đem thiên cửu trái tim kia đâm xuyên. Các ngươi muốn chết? Dừng tay cho ta. Thần ngũ gầm thét lạnh lão, lần nữa xuyên tim một kiếm, để 50 đạo bóng người mặc màu xanh lục kia lần nữa dừng lại một chút. Nhìn ra được, trên mỗi một gương mặt tuyệt mỹ của các nàng, toàn mang vẻ thống khổ khó có thể tưởng tượng. Thống khổ xuyên tim kia, từ trái tim truyền khắp toàn thân các nàng, làm cho các nàng toàn thân run rẩy, thậm chí đều có chút không cách nào chưởng khống thân thể của mình. Nhưng các nàng vẫn như cũ không dừng lại. Các nàng không phải thiên cửu, nhưng cũng là thiên cửu. Tại trước mặt huyễn thiên thần tộc, các nàng chính là thủy tổ. Dưới sự thôn phệ của các nàng, càng ngày càng nhiều huyễn thiên thần tộc trụ thần, huyễn thần đều bị dung nhập vào thân thể các nàng. Thần ngũ một kiếm đâm xuyên trái tim trắng như tuyết kia, làm cho các nàng tiếp nhận thống khổ càng ngày càng nặng. Nhưng dù đau đến không cách nào hành động, sự thôn phệ của các nàng đều không dừng lại, vô số huyễn thần bao phủ toàn trường. Tiểu Ngư, Lý Thiên Mệnh nhìn trong mắt, đau trong lòng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, thời khắc mấu chốt này lại là Tiểu Ngư đứng dậy, liều chết cũng muốn cứu hắn. Vô số trụ thần viêm hoàng thần tộc chung quanh cũng theo đáy lòng rung động. 50 đạo thân ảnh mỹ nhân kia, mỗi người đều thừa nhận thống khổ khó có thể tưởng tượng. Các nàng đau đến không cách nào động đậy, đau đến tê tâm liệt phế, nhưng trong tròng mắt màu xanh lục của các nàng lại tràn đầy kiên định, dù vì Lý Thiên Mệnh đánh đổi mạng sống, các nàng cũng sẽ không có nửa phần lùi bước. Các nàng tự như tiên nữ thừa nhận cực hình, từng đợt thống khổ tê tâm liệt phế như gông xiềng cuốn thân các nàng, thậm chí làm cho các nàng đau đến cơ hồ mất đi tri giác. Cho dù trong khó khăn như vậy, các nàng vẫn bộc phát ra tất cả huyễn thần, triển khai ức vạn vạn huyễn thần, hướng về nhóm trụ thần huyễn thiên thần tộc sau cùng tập cuốn qua đi. Huyễn thiên trở về. 50 đạo bóng người tại toàn thân đau nhức kịch liệt đọc lên bốn chữ như vậy. Toàn thể huyễn thiên thần tộc đối mặt thiên cửu không muốn mạng kia đã hoàn toàn sợ vỡ mật. Càng ngày càng nhiều huyễn thiên thần tộc quý vị dung nhập vào thân thể các nàng, trở thành một bộ phận của các nàng, mà điều này cũng làm cho huyễn thần của các nàng trở nên càng thêm cường đại. Lúc này vi sinh mặc nhiễm toàn thân run rẩy, khẽ lắc mình đi tới trước mặt thần thiên đế kia. Nàng ôm ngực bằng bàn tay nhỏ trắng xám vô lực, trên gương mặt tuyệt mỹ như tiên lại trao vẻ dứt khoát, sự yêu thích đối với Lý Thiên Mệnh, chống đỡ sự kiên cường không lùi cận kề cái chết của nàng. Nàng bây giờ đã là vô cùng cường đại. Nàng nắm giữ thân phận thiên cửu, liên tục đem ức vạn vạn Huyễn Thiên thần tộc thôn phệ dung hợp, làm tiên tổ của Huyễn Thiên thần tộc, nàng ở trước mặt thần thiên đế, chính là nắm giữ lực lượng áp chế cấp bậc chi phối. Không tốt. Nam nữ thần thiên đế thấy bọn họ trở thành mục tiêu của Thiên Cửu, nhất thời sắc mặt đại biến. Bọn họ một bên tiếp tục duy trì thiên đạo, một bên phóng xuất ra thủ đoạn mạnh nhất của mỗi người. Thái cổ Huyễn Thiên đế binh Huyễn Thần, hóa thành ức vạn binh khí, có thể phá thương khung, có thể trảm tinh thần, có thể đoạn vũ trụ. Vạn cổ Huyễn Thiên hoàng môn Huyễn Thần, diễn hóa thành vô số bia đá màu trắng cùng cửa lớn màu trắng, phòng ngự đạt đến cực hạn. Ức vạn binh khí, ức vạn bia đá, ào vần quanh thần thiên đế, hình thành phòng ngự mạnh nhất cấp bậc thiên đế. Trước mặt hai người này Huyễn Thần tối đỉnh cấp, trong vũ trụ mới này, căn bản không ai có thể công phá, thậm chí có thể cản liên thủ của thiên đế khác. Thế mà Vi Sinh Mặc Nhiễm thấy thế, trên gương mặt tái nhợt vì đau kia, không có chút tình cảm ba động nào. Nàng chưởng khống cùng thôi động Huyễn Thần, vô cùng vô tận lực lượng Huyễn Thần chồng lên nhau, vậy mà diễn hóa thành chín cái thôn thiên miệng, từ bốn phương tám hướng, ầm vang mà tới. Chín cái thôn thiên miệng kia, che trời lấp đất, bao trùm thượng thương, đủ để khiến tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ bản năng. Không. Nương theo tiếng kêu thê lương thảm thiết của nam nữ thần thiên đế, Huyễn Thần cấp đế thiên mạnh nhất của bọn họ, lại bị Vi Sinh Mặc Nhiễm lấy Huyễn Thần diễn sinh ra thôn thiên miệng, cứ thế mà thôn phệ đi xuống. Vô số đao thương kiếm kích, bia đá bạch môn, không có chút năng lực chống cự, trực tiếp bị thôn phệ, dung hợp. Lại trong thời gian ngắn, liền bị diễn hóa thành Huyễn Thần tự thân của Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đây chính là Thiên Cửu. Đến từ áp chế huyết mạch thủy tổ. Ngay sau đó, Hoàng Môn Đế binh Huyễn Thần vừa diễn hóa thành tự thân, liền bộc phát ra uy thế khủng bố, trái lại trấn áp trên thân nam nữ thần thiên đế kia. Rầm rầm rầm. Nam nữ thần thiên đế đều trợn mắt muốn nứt, cảm nhận được lực lượng trấn áp đến từ Huyễn Thần nguyên bản của bọn họ, quả thực muốn áp chế bọn họ vỡ nát. Bọn họ thừa nhận trọng áp kinh khủng, thân thể trụ thần cao 10 vạn mét, vậy mà đều bị trấn áp nứt ra, vô số hạt trung tử vỡ nát, chỉ một lát liền đi tới trước bờ vực cái chết. Cảnh tượng này khiến vô số trụ thần chung quanh rung động. Không một trụ thần nào nghĩ đến, hôm nay một trận chiến này sẽ đến tình trạng như thế, thì liền thần thiên đế đều bị thôn phệ Huyễn Thần, sau đó bị trấn áp. Lý Thiên Mệnh Tiểu Ngư, hoặc nói Thiên Cửu, các nàng bạo phát áp chế lực cùng ý chí lực khủng bố, khiến Huyễn Thiên thần tộc kinh hồn bạc vía, lại để Viêm Hoàng thần tộc triệt để sôi trào trên không Viêm Hoàng đế tinh, một màn rung động nhất đánh thẳng vào tâm linh vô số trụ thần. Chỉ thấy thần thiên đế, trụ cột tinh thần của Huyễn Thiên thần tộc, cả nam lẫn nữ, ngay dưới Huyễn Thần đế thiên cấp vốn thuộc về bọn hắn, da thịt nứt toác, tinh thần vỡ vụn, toàn thân trung tử hạt nhỏ nổ tung. Mắt bọn họ trợn trừng muốn nứt, uy lực Hoàng Môn đế binh, bọn họ hiểu rõ hơn ai hết. Theo tình huống hiện tại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cùng lúc đó, ngoài Vi Sinh Mặc Nhiễm, 49 đạo bóng người mặc lục sắc, vẫn đang nhẫn nhịn đau đớn, thôn phệ đám trụ thần Huyễn Thiên thần tộc cuối cùng, dung hợp Huyễn Thần của bọn chúng. Từ khi các nàng xuất hiện, thần ngũ đã đâm xuyên trái tim trắng như tuyết kia chín kiếm. Mỗi một kiếm đều khiến các nàng đau thấu tim gan. Nhưng không một kiếm nào có thể ngăn cản hành động của các nàng. Tiền bối cứu ta. Đúng lúc này, thần thiên đế nam nữ đã không thể gắng gượng, vô số đau thương kiếm kích cắt đứt thân thể trụ thần của bọn họ. Bia đá trắng cùng cửa lớn đè nặng thân thể trụ thần, khiến bọn họ không thể động đậy. Huyết lệ chảy dài, bọn họ liều mạng gào thét, cầu cứu thần ngũ. Mà thần ngũ lúc này đã ngồi không yên. Thần sắc nàng băng lãnh âm u tới cực điểm, nàng không thể giết Lý Thiên Mệnh, nhưng Thiên Cửu có thể giết thần thiên đế. Đây là thế cục trước mắt. Phải biết rằng tuy nàng cải biến thiên đạo, nhưng chỉ là cục bộ, chưởng khống giả chân chính vẫn là thiên đế bát bộ thần chúng. Hiện tại ma thiên đế mấy người đều đã chiến tử, một khi thần thiên đế chiến tử, thiên đế sẽ hoàn toàn mất khống chế. Đến lúc đó, kẻ có thể duy trì thiên đạo, chỉ còn ân thiên đế chiến thiên thần tộc. Nói cách khác, dù là thần ngũ nàng, cũng không thể vượt qua thiên đế bát bộ thần chúng, để chưởng khống thiên đạo. Nàng cần mượn tay thần thiên đế. Thiên Cửu. Thần ngũ giận dữ, nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm, khàn giọng nộ hống, người đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Chính đạo kiếm quang màu bạc hội tụ bên người nàng, không chút do dự xuyên thẳng về phía trái tim Thiên Cửu. Nàng tuyệt không thể để thần thiên đế bị chém giết. Phốc phốc phốc. Chính đường kiếm khí, từ các hướng khác nhau xuyên thấu tim Thiên Cửu. Trái tim kia thủng trăm ngàn lỗ, vẫn còn yếu ớt nhảy lên, khiến người ta cảm giác cực kỳ hư nhược. Cùng ngày, cửu tâm tạng bị chín kiếm xuyên thủng, 50 đạo bóng người lục sắc giữa sân cùng nhau định trụ. Các nàng đồng loạt đưa tay ôm tim. Trên mặt Trứng Tuyệt Mỹ, hiện vẻ thống khổ khó tin, sắc mặt trắng bệch, không khác gì người chết. Toàn thân các nàng run rẩy, thậm chí co rút không tự chủ, ngay cả Huyễn Thần các nàng triển khai ra, cũng trở nên lúc ẩn lúc hiện, dường như sắp không chống đỡ được nữa. Lý Thiên Mệnh nhìn cảnh này, lòng như đau cắt. Hắn nhìn trái tim trắng như tuyết, kiếm ngân dày đặc, có thể tưởng tượng vi sinh mặc nhiễm thống khổ đến nhường nào. Chính kiếm xuyên tim, tâm liền tâm. Các nàng thậm chí có thể cảm nhận, thống khổ mỗi một thân thể, tương đương gấp 50 lần. Thế mà, dù vậy, vi sinh mặc nhiễm đang trấn áp thần thiên đế, vẫn không hề có ý định thu tay. Trong đôi mắt lục sắc, ngược lại mang theo vẻ thấy chết không sờn quyết tuyệt. Dù đau đến cực hạn, dù đau đến gần như mất tri giác, chấp niệm trong lòng khiến nàng vẫn như con thiêu thân, làm chuyện nàng muốn làm cứu người nàng yêu. Chỉ cần giết thần thiên đế, thiên đạo sẽ tạm thời vỡ vụn. Thiên Mệnh sẽ không sao. Cực hạn thống khổ chính kiếm xuyên tim, giờ phút này bị nàng coi nhẹ. Nàng biết, chính kiếm này là thần ngũ cảnh cáo cuối cùng. Nhưng nàng không oán, không hối hận. Sau một khắc, từ trong tay nàng, hoàng môn đế binh được gia trì bằng ngàn tỷ lớp huyễn thần của bản thân, như từng tòa tinh thần vũ trụ tiểu thế giới, trong nháy mắt trùng điệp điệp gia, trấn áp lên thân thần thiên đế. Thần thiên đế căn bản không thể ngăn cản. Trong khoảnh khắc, hai đại thiên đế trụ thần thân thể cao 10 vạn mét, bị đại trận huyễn thần vô cùng nghiền ép, vỡ nát, như hai tòa tiểu vũ trụ sụp đổ. Âm âm âm. Một màn chấn hám nhân tâm này, khiến vô số người mở to mắt, không thốt nên lời. Vi sinh mặc nhiễm đưa tay, trong kịch liệt đau nhức như đau cắt toàn thân, bắt đầu thôn phệ thân thể trụ thần của thần thiên đế nam nữ. Kẻ đứng đầu bát bộ thần chúng, thiên đế tối đỉnh cấp huyễn thiên thần tộc, ngày trên không viêm hoàng đế tinh, mắt thấy sắp bị thôn phệ thành thiên cửu. Điều này khiến vô số huyễn thiên thần tộc càng thêm tuyệt vọng. Bọn họ khó có thể tưởng tượng. Chẳng lẽ tận thế của huyễn thiên thần tộc sắp đến? Không biết tốt xấu. Tình cảnh này khiến đồng tử thần ngũ co vào. Mắt thấy vi sinh mặc nhiễm hành động, vậy mà thật sự muốn chém giết thần thiên đế, vì vĩnh hằng sinh linh luôn cao cao tại thượng, cũng lâm vào phẫn nộ khó tin. Thần sắc âm lãnh của nàng không duy trì được nữa. Nàng cuồng loạn, trong mắt màu bạc lóe lên vẻ ngoan lệ, thiên cửu, vốn còn muốn lưu ngươi, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy ta thành toàn ngươi. Rõ ràng, nàng vốn không muốn sát thiên cửu. Chỉ sợ là muốn thông qua trái tim thiên cửu trong tay, vĩnh viễn chưởng khống thiên cửu, không chỉ dùng để đối phó Lý Thiên Mệnh, quan trọng nhất là trong những cuộc đánh cược với các đếm sinh mệnh khác sau này, tăng thêm quyền lực của nàng. Nhưng hiện tại, thiên cửu trước mắt rõ ràng không nằm trong lòng bàn tay nàng. Không giết nàng, chỉ sợ ngay cả Lý Thiên Mệnh cũng không thể mang đi. Đã không nghe lời, giữ ngươi cũng vô ích, chết đi cho ta. Thần ngũ vây quanh kiếm khí màu bạc, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh kiếm lớn màu bạc, cự kiếm ầm vang mà rơi, chém trái tim trắng như tuyết trong tay nàng, triệt để thành bột mịn. Trái tim thiên cửu thật sự bắt nguồn từ thời viễn cổ, vào thời khắc này, biến thành bụi đất. Nổ tung, vỡ nát. Tiểu ngư. Lý Thiên Mệnh hét lớn đầu tiên. Hắn mở to mắt, nhìn chằm chằm viên trái tim nát bấy, sau đó nhìn vi sinh mặc nhiễm đang thôn phệ thần thiên đế. Bóng người lục sắc của nàng, đẹp đẽ, yêu nhã như vậy. Khi trái tim tan nát, Lý Thiên Mệnh cảm giác toàn bộ thế giới, cả tòa vũ trụ thời gian, đều ngừng lại. Giờ khắc này, vi sinh mặc nhiễm vừa vặn nuốt trọn thần thiên đế, điều này có nghĩa, thiên đế mạnh nhất huyễn thiên thần tộc đã chết, trở về thành một phần của thiên cửu. Khi thần thiên đế chết, thiên đạo sẽ biến mất một lần nữa. Thần ngũ không còn có thể áp chế vũ khí Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của vi sinh mặc nhiễm, nở một nụ cười thê mỹ. Nàng quay đầu nhìn người nàng yêu nhất, rơi lệ. Trái tim nát. Ta hẳn là sẽ chết. Nhưng chết thì có gì đáng sợ? Chỉ cần Thiên Mệnh bình an, ta, vĩnh viễn không hối hận. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh. Trước mắt nàng hiện lên hết cảnh tượng này đến cảnh tượng khác Thiên Mệnh. Trong khoảnh khắc tử vong cận kề, vi sinh mặc nhiễm hồi tưởng lại cuộc đời mình. Bất kể là nàng hay tỷ muội của nàng, từ khi sinh ra đã là một bi kịch. Trong bóng đêm, vùng vẫy vô cùng lâu, mãi đến khi nhìn thấy Lý Thiên Mệnh, đời nàng mới có ánh sáng. Trong trái tim vỡ nát đau nhức kịch liệt, vi sinh mặc nhiễm nhớ lại từng màn. Nàng hồi tưởng lại lúc mới thấy Lý Thiên Mệnh, thiếu niên nhiệt huyết không sợ, nhớ tới thiếu niên như thiên thần, vì nàng quét dọn hắc ám, kiếm chém vô mộng tiên quân, nhớ tới khi mang nàng đến ám tinh kiếm thần Lâm Thị, thiếu niên mang ước mơ hiếu kỳ với vũ trụ này. Nàng và Lý Thiên Mệnh cùng nhau trải qua rất nhiều. Có làm bạn, có chia lìa, có yêu, cũng có triền miên khó quên. Nàng không thể quên, trước mặt Lý Thiên Mệnh, các nàng tùy ý múa vũ điệu hồng trần, mà thôi tóc mai quấn quýt ôn nhu. Thật hy vọng, trước khi chết còn có thể vì ngươi khẽ múa. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của vi sinh mặc nhiễm, hiện lên vô tận luyến tiếc và bi thương. Trong đôi mắt nàng, lại mang theo vẻ quyết tuyệt. Hiện tại, thiên cửu trái tim đã vỡ, cái chết của nàng đã kề bên. Nàng muốn thiêu đốt chút sức lực cuối cùng, vì Lý Thiên Mệnh quật khởi chân chính, trùng trùng đẩy một tay. Cho ta. Chết đi. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, chung quanh thân thể vi sinh Mạc Nhiễm là vô cùng vô tận huyễn thần, hình thành chín cái miệng lớn huyễn thần, nổ tung như muốn cắn nát thân thể thần thiên đến nam nữ kia. Sau đó, triệt để thôn phệ. Dù thần ngũ đã hoàn toàn bóp nát thiên cửu trái tim, cũng không thể ngăn cản hành động của vi sinh Mạc Nhiễm. Vì Lý Thiên Mệnh vượt mọi chông gai, dọn sạch chướng ngại, chính là chấp niệm suốt đời của nàng và Tiểu Ngư. Dù phải đánh đổi mạng sống, cũng sẽ không tiếc. Ầm ầm ầm. Dưới sự nghiền ép kinh khủng của huyễn thần, thần thiên đế nam nữ bộc phát tiếng kêu thê lương thảm thiết đầy hoảng sợ và tuyệt vọng. Bọn họ gào rú tuyệt vọng, lại hoàn toàn không thể ngăn cản vi sinh Mạc Nhiễm, với tư cách thủy tổ thiên cửu, áp chế huyết mạch của bọn họ. Cuối cùng, triệt để dung nhập vào thể nội vi sinh Mạc Nhiễm, trở thành một bộ phận của nàng. Đến tận đây thần thiên đế, chết. Đây là đủ để thay đổi chuyển hướng toàn bộ chiến cuộc viêm hoàng đế tinh. Cùng ngày, khi mất đi sự duy trì của thần thiên đế, thiên đạo chi kiếm ngưng tụ trấn áp và thoái hóa lực lượng kia, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu suy yếu. Thiên đạo, chỉ có thiên đế của bát bộ thần chúng mới có thể khiến nó hiển hóa ra ngoài. Dù là thần ngũ, cũng nhất định phải có thần thiên đế duy trì thiên đạo, mới có thể thao túng và chưởng khống lực lượng thiên đạo sau khi bị nàng cải biến. Cũng tức là nói, khi thần thiên đế chết, đại trận kết giới trời đạo bao phủ trên không viêm hoàng đế tinh, vắt ngang trên tinh không kia, lực lượng sẽ rất nhanh trở về vũ trụ này, tan đi khỏi không trung viêm hoàng đế tinh. Mà hiện tại, thiên đế của bát bộ thần chúng cũng chỉ còn lại một vị ân thiên đế của chiến thiên thần tộc. Lúc này, ân thiên đế đương nhiên sẽ không đến nơi này, giúp thần ngũ đưa tới kết giới trời đạo. Điều này cũng có nghĩa, thần ngũ đã mất đi vũ khí thiên đạo. Bất quá ngay khi thần thiên đế hoàn toàn bỏ mình, toàn trường viêm hoàng thần tộc lại vẫn chưa reo hò. Bởi vì tất cả bọn họ đều nhìn trái tim nát bấy trong tay thần ngũ. Còn có vi sinh Mạc Nhiễm đã dùng hết sức lực cuối cùng thôn phệ thần thiên đế, cùng 49 tỷ muội mặc lục sắc bóng dáng khác của nàng. Các nàng trở nên yên lặng, toàn thân đều đang run rẩy trong đau khổ. Các nàng cảm thụ được đau nhức kịch liệt do trái tim vỡ nát mang lại, cái đau nhức này càng ngày càng liệt, càng ngày càng khó chịu đựng, trùng kích đến toàn thân, khiến các nàng cơ hồ mất đi tri giác. Tiểu Ngư. Lý Thiên Mệnh thống khổ trừng mắt, như muốn vĩnh viễn lưu bóng hình lục sắc kia trong tầm mắt. Thiên đạo chi kiếm quanh hắn đã bắt đầu suy yếu, nhưng vẫn trấn áp hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn, người yêu nhi của hắn, sau khi làm tất cả vì hắn, triệt để chết đi trong vô tận thống khổ. Toàn trường, 100 ức viêm hoàng trụ thần đều trầm mặc. Thế mà, ngay khi vi sinh Mạc Nhiễm cùng các nàng toàn thân đau nhức nhất, ngay khi các nàng sắp mất đi tri giác trong tích tắc, 50 đạo bóng dáng của các nàng bỗng nhiên ngừng run rẩy. Đau nhức kịch liệt bao phủ toàn thân, vậy mà vào thời khắc này, đột nhiên biến mất. Đồng thời ngay sau đó, 50 đạo bóng dáng của các nàng, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng kinh khủng khó có thể tưởng tượng. Vô số huyễn thần, bạo phát, lưu chuyển, khuếch tán, vậy mà hình thành ức vạn huyễn thần đại trận, hoàn toàn bao phủ chiến trường viêm hoàng đế tinh trong đó. Vi sinh Mạc Nhiễm, cùng 49 đạo bóng dáng khác, gần như đồng thời mở to mắt. Đôi mắt của các nàng trở nên càng thêm thanh tịnh, càng thêm cường đại. Cũng ẩn chứa một loại vui sướng sống sót sau tai nạn. Các nàng, không chết. Các nàng, còn có thể mãi mãi đi theo Lý Thiên Mệnh, mãi mãi đi xuống. Khi ngàn vạn huyễn thần quang hoa, bao phủ phiến tinh không này, toàn bộ chiến trường cơ hồ lâm vào tĩnh mịch hoàn toàn. Lý Thiên Mệnh cơ hồ tuyệt vọng, cũng triệt để sửng sốt, sau đó vui đến phá khóc. Tiểu Ngư không chết, ha ha ha. Xem lại thần ngũ cuồng loạn kia, thiên cửu trái tim trong tay nàng vỡ thành bột phấn, vẫn còn phiêu tán xung quanh. Khi nàng nhìn thấy vi sinh Mạc Nhiễm thức tỉnh từ trong thống khổ cực hạn, trọng sinh, nở rộ ức vạn huyễn thần hào quang, cả người đều ngây ra, mắt trợn tròn. Chuyện gì xảy ra? Cái trái tim này. Thần ngũ triệt để ngây dại, khó mà tin được cảnh tượng trước mắt. Trong lúc này, hoàng thất, đầu ông người nữ hoàng luôn ẩn núp, xuất hiện. Nàng có chút đờ đẫn lẩm bẩm, cho nên nói, các nàng thật không phải thiên cửu. Tuy có hình dáng thiên cửu, lại phi thiên cửu chuyển thế. Hiện tại thiên cửu chi tâm sụp đổ, ngược lại không có năng lực phong cấm ràng buộc của các nàng. Các nàng siêu thoát thiên cửu. Chỉ thấy đầu ông người nữ hoàng này đầu tiên là ngốc trệ, rung động, nhưng rất nhanh chuyển thành một loại thần sắc âm lãnh. Nàng có chút hả hê nhìn thần ngũ, tuy không nói gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được thất bại của thần ngũ, khiến đầu ông người nữ hoàng này vô cùng thoải mái. Làm sao có thể? Thần ngũ sững sờ nhìn thiên cửu bộc phát lực lượng càng đỉnh phong, có cảm giác thật không thể tin. Ta cũng đoán được các ngươi không phải thiên cửu thật sự, nhưng không ngờ, các ngươi lại có thể siêu việt thiên cửu. Thiên cửu trái tim kia, nắm bắt, đâm vào, sẽ khiến vi sinh mặc nhiễm và các nàng cảm nhận được thống khổ cực hạn. Không sai, một khi hoàn toàn vỡ nát, các nàng lại giải thoát, siêu việt. Thần ngũ căn bản không nghĩ tới điều này. Lúc này, Lý Thiên Mệnh vừa vui đến phá khóc, cũng nghĩ đến một vài chuyện trước đây. Khi tiến vào tà ma di tích, vi sinh mặc nhiễm không thể đạt được thiên phạt hộ đạo chủng do thiên đạo ban cho. Lúc trước còn cảm thấy kỳ quái, theo lý thuyết, thân là huyễn thiên thần tộc, nàng lý nên ưu tiên thu hoạch được bảo hộ của thiên đạo mới đúng, nhưng hiện tại xem ra, bản chất của vi sinh mặc nhiễm hoàn toàn khác biệt với huyễn thiên thần tộc. Nàng nắm giữ tiềm năng khủng bố vượt qua thủy tổ thiên cửu kia. Mà khi 50 bóng hình mỹ nhân của vi sinh mặc nhiễm mở to mắt lần nữa, các nàng bộc phát ra chiến lực siêu việt cấp, trong nháy mắt đã chưởng khống cả tòa chiến trường. Nàng bây giờ, cường đại chưa từng có từ trước đến nay, ta đều là tiểu ngư của ngươi. Nhưng giờ đây, ta muốn hóa thành cá lớn, nuốt hết đám tiểu ngư kia. Vi sinh mặc nhiễm, sau khi sống sót từ tai ương, tâm tình trở nên tốt hơn. Nàng ôn nhu liếc nhìn Lý Thiên Mệnh, sau đó, đem ức vạn huyễn thần đã bao phủ toàn trường, trùng lên mỗi một trụ thần huyễn thiên thần tộc. Phát động thôn phệ, dung hợp không thể ngăn cản. Cùng lúc đó, khi thần thiên đế chết, vĩnh sinh vĩnh thế kiếm, bất tử bất diệt thuẫn liền rơi xuống, bị Lý Vô Địch thừa cơ cướp lấy. Thiên Mệnh con ta, cha đến cứu ngươi. Lý Vô Địch cởi mở cười lớn, một tay cầm kiếm, một tay nắm thuẫn, lao nhanh về phía Lý Thiên Mệnh. Hai kiện trụ thần khí này chính là hai đại giới hạch của huyễn thiên đế tinh, đồng thời cũng nắm giữ một phần quyền chưởng khống thiên đạo. Tuy rằng Lý Vô Địch không có huyết mạch bát bộ thần chúng, không thể gọi thiên đạo trở lại, nhưng bằng vào hai đại giới hạch này, hắn cũng khiến thiên đạo chi kiếm đang trấn áp Lý Thiên Mệnh nhanh chóng sụp đổ. Khi người mặc áo quan đồng cổ cầm kiếm, nắm thuẫn mà đến, kiếm thuẫn hợp kích, lực lượng giới hạch thiên đạo bên trong hắn bộc phát, chấn vỡ tại chỗ thiên đạo chi kiếm đang trấn áp Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Địch nhìn Lý Thiên Mệnh vừa thoát khốn, cười ha ha, còn tưởng rằng hôm nay hắn phải chết, không ngờ, kết quả lại phải dựa vào con dâu. Hắn nhìn Lý Thiên Mệnh có chút chật vật, vẻ mặt khinh bỉ, hắc hắc, Thiên Mệnh con ta, để ngươi đắc chí, hiện tại còn không bằng cha ngươi cao. Bất quá bộ dáng này của ngươi, còn có thể khôi phục được không? Lý Thiên Mệnh cảm thụ được bộ phận chúng sinh tuyến vẫn kết nối trên người, gật đầu, cũng không có vấn đề. Dưới lực lượng thoái hóa của thiên đạo chi kiếm, đế hoàng trật tự, mệnh kiếp trật tự của hắn đều thoái hóa khá nhiều tầng thứ, quan trọng nhất là, công xiền huyết mạch huỳnh hỏa của bọn hắn đều một lần nữa phong ấn, khiến hình thể bọn chúng đều rút nhỏ mấy chục lần. Nếu để thiên đạo chi kiếm kia tiếp tục thoái hóa, Lý Thiên Mệnh thậm chí hoài nghi, mình có thể thoái hóa đến lúc mới bắt đầu tu luyện hay không? Cũng như huỳnh hỏa lo lắng, cộng sinh thú có thể biến thành một quả trứng hay không? Cũng may hiện tại, thoái hóa gián đoạn. Mà lúc này Lý Thiên Mệnh, từ trên chúng sinh đường, cảm nhận được một loại lực lượng giúp hắn khôi phục. Sự thoái hóa này của ta, không phải thật sự thoái hóa, tựa hồ chỉ là tạm thời. Chúng sinh tuyến tồn tại, có thể giúp ta khôi phục, bao gồm 10 đại trật tự cũng có thể lại nổi lên. Lý Thiên Mệnh yên tâm. Mà lúc này, điều thực sự khiến vô số viêm hoàng hậu nhân sôi trào là, dưới sự bạo phát thôn phệ vượt qua thiên cửu của vi sinh mặc nhiễm, đám trụ thần huyễn thiên thần tộc còn lại, tất cả đều trong hỗn loạn và tiếng kêu gào thảm thiết, bị thôn phệ và dung hợp vào 50 đạo bóng người màu xanh lục kia. Trên không viêm hoàng đế tinh, đám viêm hoàng trụ thần đều ào ào tránh ra. Toàn trường đều vang vọng tiếng kêu thê lương thảm thiết tuyệt vọng của đám trụ thần huyễn thiên thần tộc. Vi sinh mặc nhiễm động tác rất nhanh. Sau khi ức vạn huyễn thần của nàng trải rộng trong tinh không, nàng không buông tha bất kỳ một huyễn thiên thần tộc nào, vô luận nam nữ, đều bị nàng thôn phệ dung hợp, trở thành một bộ phận của nàng. Tuy rằng nàng không phải thiên cửu, nhưng vượt qua thiên cửu, càng là kẻ địch trí mạng của huyễn thiên thần tộc. Chỉ một lát sau, tất cả trụ thần huyễn thiên thần tộc đều trong tuyệt vọng và hoảng sợ, trở thành một bộ phận của vi sinh mặc nhiễm. Dù muốn chạy trốn, trong viêm hoàng thủ hộ kết giới này còn có 100 ức viêm hoàng đế ma ngăn cản, bọn chúng căn bản không thể trốn thoát. Cuối cùng, không một ai còn sống. Đến tận đây, cũng có nghĩa là tinh anh huyễn thiên thần tộc vào thời khắc này đã triệt để diệt tuyệt. Mọi người viêm hoàng đế tinh nhìn cảnh này đều rung động không thôi, thậm chí kích động rơi lệ. Nhân bà mang theo đám quỷ thần chiến thiên thần tộc sau lưng, cũng khó ức chế hưng phấn mà kêu lên. Thần thiên đế chết. Quân đoàn trụ thần huyễn thiên thần tộc toàn diệt. Điều này có nghĩa là, huyễn thiên thần tộc xưng bá vũ trụ này mấy ngàn vạn năm, từ đó ngã khỏi thần đàn. Thì liền huyễn thiên đế tinh kia, đều đã rơi vào tay Lý Vô Địch, dù sao hắn hiện tại nắm giữ vĩnh sinh vĩnh thế kiếm, bất tử bất diệt thuẫn, hoàn toàn chưởng khống mệnh mạch huyễn thiên thần tộc. Lại thêm chiến tích của Tử Chân tại chiến thiên đế tinh, từ giờ phút này, có thể tuyên cáo, bát bộ thần chúng đã bị Thiên Mệnh Hoàng Triều làm nát. Thiên Mệnh Hoàng Triều đã trở thành thế lực chưởng khống chí cao của vũ trụ này. Mà vào lúc này, còn có tin tức tốt khiến Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn. Ngoài việc thôn phệ tất cả huyễn thiên thần tộc, huyễn thần trùng điệp quanh vi sinh mặc nhiễm triển khai, lại phóng thích một bóng người không thể tưởng tượng ra. Thân ảnh kia, rõ ràng là huyễn thiên tinh linh, hay chính là Vĩnh Hằng Huyễn Vương, trước đó đã bị nàng nuốt vào bụng. Sự xuất hiện của nàng khiến Lý Thiên Mệnh ngoài ý muốn, cũng khiến tất cả Viêm Hoàng thần tộc ngoài ý muốn. Huyễn thiên tinh linh, ngươi còn sống? Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ, trực tiếp ngây người. Thì liền huyễn thiên tinh linh chính mình cũng có chút hoảng hốt, tâm tình vô cùng kích động. A, đa tạ thủy tổ, cảm tạ thủy tổ. Vi sinh mặc nhiễm thôn phải dung hợp toàn bộ huyễn thần của huyễn thiên thần tộc, toàn bộ bóng người màu xanh lục lộ ra thần thánh và cao thượng. Nàng cười nhạt một tiếng, ta không phải thủy tổ của ngươi, ta chỉ là tiểu ngư thiên mệnh. Ngươi đã dọn dẹp nhiều huyễn thiên chi cảnh cho thiên mệnh, xem như người lập công, ta đương nhiên sẽ không giết ngươi. Nếu không có ngươi quét dọn huyễn thiên chi cảnh, thần thiên đế trước khi chết phản công, khiến mọi chuyện chưa chắc đã thuận lợi như vậy, dù sao đây chính là ức vạn thiên hồn. Đây là lời nói thật. Huyễn thiên thần tộc bố cục huyễn thiên chi cảnh không biết bao lâu, chính là muốn vào thời điểm tuyệt cảnh, luyện hóa ức vạn thiên hồn, từ đó bộc phát ra chiến lực siêu việt cực hạn đỉnh phong. Nghe nàng nói vậy, huyễn thiên tinh linh lại cao hứng, hưng phấn vô cùng, ta biết ngay, nương tựa Viêm Hoàng là lựa chọn chính xác nhất. Ngay trước mặt vi sinh mặc nhiễm, nàng cũng không dám hô hai chữ chủ nhân. Không còn cách nào, nàng đối vi sinh mặc nhiễm thật sự quá e sợ. Dù đã thừa nhận nàng là người một nhà, nàng cũng không dám quá càn rỡ trước vi sinh mặc nhiễm. Lúc này, huyễn thiên tinh linh nhìn chiến trường xung quanh, ngoại trừ nàng, tất cả tinh anh huyễn thiên thần tộc, thậm chí bao gồm thần thiên đế, đều đã thành một bộ phận của vi sinh mặc nhiễm. Huyễn thiên tinh linh còn đang nhảy nhót tưng bừng, cùng những huyễn thiên thần tộc kia, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Điều này khiến huyễn thiên tinh linh vô cùng may mắn. Cũng khiến rất nhiều trụ thần đầu nhập Viêm Hoàng trên Viêm Hoàng đế tinh cảm thấy may mắn. Tỷ như tiểu đế hậu Lạc Lê của Lạc Nhật thần chúng, lại tỷ như đám trụ thần chiến thiên thần tộc mà nhân bà mang theo. Chính vì đứng về phía Lý Thiên Mệnh mới có thể nghênh đón đại thắng hôm nay. Bây giờ sau khi đã mất thiên đạo thì chỉ bằng vào thần ngũ đã không thể là đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Dù sao trước khi thiên đạo xuất hiện, Lý Thiên Mệnh đều đã áp chế thần ngũ. Đến tận đây, nguyên bản chấp chưởng vũ trụ này, bát bộ thần chúng, ngoại trừ Ân Thiên Đế chiến thiên thần tộc, các thiên đế khác toàn bộ chiến tử. Bát bộ thần chúng áp bức Viêm Hoàng thần tộc mấy ngàn vạn năm lâu, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tin vui này khiến toàn vũ trụ điên cuồng, thông qua vô số chúng sinh tuyến kết nối với Lý Thiên Mệnh, như dòng lũ thủy triều, nhanh chóng bao phủ toàn vũ trụ, thậm chí ngay cả chúng sinh tuyến của Đại Hà Tinh Khư cũng đột phá ràng buộc không gian, liên tiếp đến Thượng Tinh Khư. Trật tự lại trở về rồi. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được cuồng hoan và cực hạn vui sướng đến từ toàn vũ trụ, toàn Viêm Hoàng, loại lực lượng kia sôi trào mãnh liệt, mang theo niềm tin và quyết tâm đưa Viêm Hoàng trở lại đỉnh phong, khiến đế hoàng trật tự của hắn như không có giới hạn bắt đầu tăng vọt đến từ toàn vũ trụ, vô số sinh linh như thủy triều cuồn cuộn, mãnh liệt bao phủ lấy Lý Thiên Mệnh. Lực lượng thủy triều cuồn cuộn kéo đến. Ầm ầm. Những lực lượng này cùng nhau đẩy đế hoàng trật tự của hắn lên một tầng cao mới, mà đế hoàng trật tự lại kéo theo các trật tự khác, tất cả đều tăng vọt chưa từng có. Đầu tiên là mệnh kiếp trật tự, dưới vô vàn niệm lực chúng sinh trùng kích, bạo tăng đến mức khó có thể tưởng tượng. Sau đó là trật tự tự sinh từ cộng sinh thú. Vừa rồi, dưới thiên đạo thoái hóa lực lượng, huyết mạch gông xiềng phong ấn xuất hiện, nay đều bị niệm lực chúng sinh mênh mông xông phá. Huỳnh hỏa, miêu miêu. Bọn chúng từng cái một tránh thoát gông xiềng, dưới niệm lực chúng sinh tăng vọt, đều khôi phục nhanh chóng, trở lại đỉnh phong. Ngay cả cơ cơ vừa phóng thích sáng thế, hay chung vùi, cũng vào lúc này nhanh chóng phục hồi như cũ. Còn có thức thần đạo kiếp mà Lý Thiên Mệnh thi triển qua, kỷ nguyên phá diệt vũ trụ kiếm sinh, vốn dĩ thập phương kỷ nguyên thần kiếm của hắn cũng ở trạng thái tạm thời không thể vận dụng, giờ cũng đều hấp thu lực lượng niệm lực chúng sinh dồi dào, khôi phục nhanh chóng đến đỉnh phong. Nương theo đế hoàng trật tự tăng vọt chưa từng có, kéo theo toàn thân trật tự kề vai sát cánh, vậy mà tại thời khắc này, thành tựu trạng thái đỉnh phong hơn trước kia. Thượng Tinh Khư, Hạ Tinh Khư, toàn bộ hữu tự vũ trụ, rốt cục hoàn toàn nối liền với nhau. Lý Thiên Mệnh cảm thụ được chúng sinh toàn hữu tự vũ trụ. Vạn dân niệm lực gia trì, hắn rốt cục chính thức khống chế tín ngưỡng tất cả sinh dân hữu tự vũ trụ, trở thành chí cao thiên mệnh đế quân. Mà hết thảy này chính là nguồn gốc từ vi sinh mặc nhiễm. Nàng hy sinh, nàng hung hãn không sợ chết, nàng rung động nghiền ép thần thiên đế. Đây hết thảy đều khiến toàn vũ trụ sinh linh sôi trào. Bát bộ thần chúng đến đây hóa thành tro bụi. Trong vũ trụ chỉ có thiên mệnh hoàng triều sẽ chấp chưởng trật tự hoàn toàn mới. Huyễn thiên thần tộc không còn. Bát bộ thần chúng không tồn tại nữa. Chiến thiên thần tộc chúng ta cùng Lý Thiên Mệnh khai sáng vũ trụ thời đại hoàn toàn mới. Nhân bà lệ rơi đầy mặt. Sau lưng, trụ thần chiến thiên thần tộc, tâm tình cũng vô cùng kích động hưng phấn. Bọn họ đều là người chứng kiến thời đại hoàn toàn mới này. Đồng thời, bọn họ đều may mắn thiên đế của bọn họ đã xuất lĩnh bọn họ làm ra lựa chọn chính xác. Chúng sinh quy ta. Khi Lý Thiên Mệnh thu nạp niệm lực chúng sinh toàn vũ trụ, toàn bộ gia trì lên người, hết thảy của hắn đều trở lại đỉnh phong, thậm chí mạnh mẽ và bùng nổ hơn trước đây. Mẹ lặc, gia ta lại là một trang hảo hán. Huynh hỏa cảm thụ phượng hoàng chi khu khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí còn cường đại hơn trước đó, mừng rỡ kêu to. Đế hoàng chi đạo, khủng bố như vậy. Tiểu lục mệnh hồn bạch phong, cảm nhận lực lượng trật tự tăng vọt toàn thân, đều chân chính rung động. Hắn cảm nhận được, Lý Thiên Mệnh bây giờ đã rất gần quan tự tại giới. Rất có thể chỉ còn một bước cuối cùng. Chỉ cần đến được quan tự tại giới, có lẽ bọn họ có thể hiểu rõ bản chất hỗn độn cự thú đến tột cùng là gì. Cùng lúc đó, 50 đạo thân ảnh mỹ nhân màu xanh sẫm cũng siêu thoát tự thân. Các nàng thôn phệ toàn bộ tinh anh huyễn thiên thần tộc, dung nhập ức vạn vạn huyễn thần vào tự thân, có thể thấy 50 thân thể các nàng đều là huyễn thần vô tận. Cuối cùng, 50 người các nàng hòa là một thể, tất cả huyễn thần tụ hợp vào chính miệng rộng thôn phệ chung quanh các nàng. Dưới váy dài màu xanh sẫm, dáng người nàng như có như không như tiên, chính cái miệng lớn do vô số huyễn thần hình thành, như thâm uyên bảy màu vắt ngang sau lưng nàng trong tinh không, tô điểm nàng như thần chỉ chí cao vô thượng. Giờ phút này, nàng hơi nghiêng người, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Thiên Mệnh. Cái nhìn này, nàng đợi quá lâu, quá lâu. Nàng rốt cục thực sự đến giúp Lý Thiên Mệnh, càng vui mừng hơn là, nàng vẫn còn sống. Vốn cho rằng sẽ chết khi trái tim thiên cửu vỡ vụn, nhưng không ngờ, nàng lại vì vậy mà siêu thoát. Thiên Mệnh. Nàng rơi lệ, hô lên hai chữ này. Tuy chỉ một thanh âm, lại như 50 vị mỹ nhân nhi cùng nhau kêu ra, trêu chọc linh hồn Lý Thiên Mệnh. Nàng nhẹ nhàng mà đến. Lý Thiên Mệnh khôi phục trạng thái đỉnh phong ôm nàng vào lòng. Tiểu Ngư, trận chiến này nhờ có ngươi. Lý Thiên Mệnh ôm chặt nàng, sợ buông tay nàng sẽ không còn, ngươi thật ngốc, thật. Mạo hiểm như vậy, vạn nhất chết thật thì sao? Đây không phải không chết sao? Vi sinh mặt nhiễm lặng yên cười một tiếng, khuôn mặt ửng đỏ. Thấy Lý Thiên Mệnh lo lắng cho nàng như vậy, nàng cũng đủ hài lòng. Huống chi, coi như thật sẽ chết, nàng cũng sẽ đưa ra lựa chọn tương tự, chỉ cần có thể đến giúp Lý Thiên Mệnh, dù lao tới tử vong, nàng cũng không oán không hối. Lý Thiên Mệnh ấn lên vai nàng, trịnh trọng nói, về sau không cho phép ngươi tự chủ trương. Ít nhất, phải thương lượng với ta một chút. Được. Vi sinh mặt nhiễm khẽ gật đầu, trên mặt mang ý cười. Giờ khắc này, nàng có thể khắc sâu cảm nhận được, Lý Thiên Mệnh quan tâm, lo lắng cho nàng. Trong tròng mắt màu xanh lục, hai hàng nước mắt vô thanh vô tức chảy xuống. Đây không chỉ là nước mắt của nàng, vẫn là nước mắt của 49 vị tỷ tỷ nàng. Giờ khắc này, tình cảm giữa các nàng và Lý Thiên Mệnh lại không còn khe hở. Các nàng có thể cảm nhận sâu sắc, Lý Thiên Mệnh yêu tha thiết các nàng. Mà Lý Thiên Mệnh càng biết, 50 mỹ nhân nhi này đều nguyện ý đánh đổi mạng sống vì hắn. Tình cảm chân thành tha thiết như vậy, sao có thể phụ lòng? Lý Thiên Mệnh nắm tay nàng, trịnh trọng nói, đáp ứng ta, về sau mặc kệ gặp phải gì, đừng rời bỏ ta. Mặc kệ có khó khăn gì, chúng ta cùng nhau đối mặt. Về sau, ta không đi. Vi sinh mặt nhiễm thuận theo gật đầu, trong đôi mắt đẹp lộ ra vô tận tưởng niệm. Những năm này nàng vì thôn phệ huyễn thiên thần tộc, vì có thể giúp Lý Thiên Mệnh, kết quả bị thần ngũ lấy trái tim thiên cửu chế ước, nhiều năm như vậy không gặp Lý Thiên Mệnh, sớm đã khiến nàng tưởng niệm thành tật. Tự nhiên là vĩnh viễn không muốn rời khỏi Lý Thiên Mệnh. Cũng đúng lúc này, bỗng có tiếng cười âm lãnh hờ hững từ bầu trời truyền đến. Đó là thần ngũ. Thật cảm động a, Lý Thiên Mệnh, Thiên Cửu, các ngươi chẳng lẽ thật cho rằng có thể gối cao không lo? Con ngươi màu bạc lạnh lẽo của nàng, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm, trong mắt không mang theo mảy may cảm tình, hiện tại chỉ dựa vào ta, xác thực không làm gì được các ngươi, nhưng rất nhanh, các ngươi sẽ đối diện với tuyệt vọng chân chính. Chỉ dựa vào ngươi. Lý Thiên Mệnh và Vi Sinh Mặc Nhiễm đứng chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn thần ngũ, khinh thường cười một tiếng, nói như vậy, hành động lần này chỉ là một mình ngươi gây ra. Lừa những người khác muốn tóm lấy ta, lập công lớn. Kết quả, ngươi vạn vạn không ngờ ngươi lại thành thằng hề, giống như kiếp bác kia. Nghe vậy, thần ngũ phẫn nộ bộc phát từ sâu trong đáy mắt. Nhưng đột nhiên, chân trời trong tinh không nơi xa xuất hiện một đạo quang mang màu sắc, sự xuất hiện của quang mang màu sắc khiến sắc mặt thần ngũ biến đổi. Quang mang màu sắc kia, tựa hồ là tín hiệu, cũng giống như cảnh cáo. Khiến thần ngũ lập tức muốn rời đi. Bất quá. Lý Thiên Mệnh sao có thể để ả toại nguyện trang xong xuôi liền muốn đi? Ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, hắn cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc nhau, vô cùng ăn ý đồng thời xuất thủ. Nếu như nói, vĩnh hằng sinh linh này chính là thần minh chí cao vô thượng của vũ trụ này, vậy thì lần này, bọn họ muốn thí thân. Âm âm âm. Trong tầm mắt vô số trụ thần của Viêm Hoàng Đế Tinh, vạn vạn ức huyễn thần của Tiểu Ngư trong nháy mắt bạo phát, mở rộng lan tràn, tạo thành một cái thế giới phong cấm màu sắc rực rỡ. Thế giới huyễn thần kia như là một lao ngục có thật, giam thần ngủ ở trong đó. Lao ngục huyễn thần này, như là mấy trăm ức, thậm chí hơn 1000 ức tinh anh trụ thần huyễn thiên thần tộc liên thủ, trong đó thậm chí còn có song huyễn thần thần thiên đế hoàng môn đế binh. Tương đương với toàn bộ lực lượng của huyễn thiên thần tộc, khiến thần ngủ triệt để không cách nào đào thoát. Năm đạo kiếm lớn màu bạc bên cạnh thân nàng, hướng về một phương hướng bao phủ mà ra, cũng bị hoàng môn đế binh phương hướng kia ngang nhiên ngăn cản. Vô số bia đá màu trắng cùng cửa lớn màu trắng ngăn cản thần ngủ. Muốn chết. Thần ngủ muốn đi gấp mà bị ngăn cản, thần sắc vô cùng âm lãnh, năm thanh kiếm lớn màu bạc vần quanh bên cạnh thân nàng, như là năm đầu ngân hà, bảo vệ nàng ở chính giữa. Mà nàng chính là chủ nhân ngân hà. Lực lượng mênh mông như vậy, sớm đã vượt xa cấp bậc thiên đế. Nhưng rất đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh hiện nay mạnh hơn nàng. Đến. Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Ngư cùng đến trước mặt thần ngủ, hắn mang theo uy thế Thiên Mệnh Đế Quân, đôi mắt màu vàng kim cùng màu đen kia lạnh thấu xương, tràn đầy sát ý, lúc này, tất cả cộng sinh thú của hắn đều hòa làm một thể với hắn. Tay trái lôi đình đen trắng quang mang chớp động. Tay phải vũ linh hình kiếm màu đỏ vàng lượn lờ. Đùi phải vẫy rồng dày đặc, như là hai đầu thần long rung động bầu trời. Chân trái quấn quanh vô số sợi rễ màu đen, sắc màu rực rỡ. Lồng ngực hắn lại có một cái mắt cá chết u ám, ẩn ẩn còn có thể thấy hình dáng cửu trọng địa ngục luân. Chân hắn dẫm tinh thần màu hồng, đỉnh đầu ba đóa mây trắng. Thời khắc này, tám cộng sinh thú của hắn, vậy mà đều tụ hợp vào thân thể trụ thân. Thì liền cơ cơ sáng thế tổ tinh nguyên lực, đều dung nhập vào thân thể hắn. Dưới sự gia trì của niệm lực chúng sinh toàn vũ trụ, Lý Thiên Mệnh mang theo lửa giận đối với vĩnh hằng sinh linh, tay cầm Đông Hoàng kiếm, bộc phát ra kiếm chiêu trước nay chưa có, thẳng hướng thần ngủ. Một kiếm này nhìn như bình thường không có gì lạ, lại là một kiếm mạnh nhất từ trước tới nay của Lý Thiên Mệnh. Đế hoàng trật tự của hắn, thời khắc này bạo tăng đến trạng thái đỉnh cao nhất, kéo theo chín đại trật tự khác, cùng nhau đăng lâm cực hạn, bát đại cộng sinh thú cũng được cường hóa đến đỉnh phong khó có thể tưởng tượng dưới sự gia trì của niệm lực chúng sinh. Trên Đông Hoàng kiếm còn cuốn 10 đại trật tự, lực lượng đỉnh phong lớn nhất của bát đại cộng sinh thú, mang theo lửa giận của sinh linh toàn vũ trụ. Bạo lướt chém về phía thần ngủ. Chỉ bằng chút thủ đoạn này của ngươi, cũng xứng gọi là Tinh Hải Đế Quân. Gọi ngươi cười đến rụng răng. Thần ngủ cười âm lãnh hung ác, năm thanh kiếm lớn màu bạc vần quanh chung quanh nàng, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt nàng. Âm âm âm. Một kiếm Lý Thiên Mệnh chém xuống, quả nhiên là như chẻ tre, chém vỡ liên tiếp năm thanh kiếm lớn màu bạc. Kiếm quang màu bạc vỡ nát, nhưng có năm thanh cự kiếm này ngăn cản, thần ngủ chật vật lùi lại, hiểm lại càng hiểm né tránh một kiếm này của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh bây giờ, đối mặt thần ngủ đã là nghiền ép tuyệt đối. Không phải cười đến rụng răng à, Lý Thiên Mệnh ở trên cao nhìn xuống thần ngủ, trong đôi mắt một vàng một đen, hiện ra khí thế trấn áp hết thảy, hiện nay ngươi, chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay ta, an dám nói dũng. Thần ngủ tự nhiên không phục. Lạnh lùng mắng, tôm tép nhãi nhép, ít ngồi đáy giếng, còn thật cho rằng đám các ngươi lên được mặt bàn. Nếu không phải lực lượng hình chiếu bản tôn có hạn, bị thần thể chế ước, nếu không giết các ngươi như giết gà. Rất đáng tiếc, hiện tại trái ngược, ở trước mặt ta, ngươi như con gà. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, Đông Hoàng kiếm lại ra, lần này còn kèm theo thập phương kỷ nguyên thần kiếm, gào thét bộc phát ra một tòa kiếm trận nghịch thiên. Giờ phút này tóc trắng hắn phấn khởi, vạn vạn ức chúng sinh tuyến tương liên, hướng về thần ngũ phát động tuyệt sát. Cút cho ta. Thần ngũ bạo phát toàn bộ lực lượng, toàn thân kiếm khí màu bạc lưu chuyển, năm thanh kiếm lớn màu bạc vừa mới bị chém vỡ, vậy mà lại hội tụ thành một thanh cự kiếm lớn gấp 5 lần, hư không lưu chuyển vắt ngang trước thế công của Lý Thiên Mệnh. Ầm vang. Kiếm trận thức thần nghịch thiên trấn áp, trực tiếp dạo sát vỡ nát siêu cự hình kiếm lớn màu bạc kia. Nhưng chỉ vẻn vẹn trong chớp mắt, thần ngũ hóa thân thành vòng xoáy màu bạc, lần nữa muốn hướng ra ngoài chạy trốn. Muốn chạy. Tiểu Ngư thấy thế, nhàn nhạt phất tay, liền có vô cùng vô tận huyễn thần hình thành lĩnh vực khống chế, hạn chế hoàn toàn hành động của thần ngũ. Lý Thiên Mệnh thừa cơ truy kích. Kiếm trận thức thần cùng Đông Hoàng kiếm cộng đồng rơi xuống, ầm vang trấn áp trên thân thần ngũ. Nhất thời, vô số kiếm quang màu bạc hướng về chu vi bạo tán, sụp đổ. Lúc này, Lý Thiên Mệnh dường như trở lại lúc trước. Hắn chủ công giết, Tiểu Ngư chủ lĩnh vực khống chế, hai người hỗ trợ lẫn nhau, ăn ý sâu trong tâm linh, khiến bọn họ cùng trở thành ác mộng của đối thủ. Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được sự giúp đỡ của Tiểu Ngư. Mặc kệ là Tiểu Ngư hay là Tử Chân. Sự giúp đỡ của các nàng đối với ta đều quá lớn quá lớn. Nếu trận chiến tranh này thắng lợi, tuyệt đối không thể rời xa các nàng. Các nàng đều là chí ái trong lòng Lý Thiên Mệnh. Đều đang liều hết tất cả giúp Lý Thiên Mệnh thực hiện tâm nguyện của hắn. Đời này, tất không rời không bỏ. Lý Thiên Mệnh chém xuống vô số kiếm khí, trên thân thể màu bạc của thần ngũ, sẽ rách ra vô số vết thương. Bất quá, thần ngũ này không hổ là vĩnh hằng sinh linh. Thân thể màu bạc thần thánh lộng lẫy kia, vậy mà dùng nhục thân chặn lại thế công của Lý Thiên Mệnh, chỉ là thân thể màu bạc của nàng biến đến vết thương chồng chất, ngày sau đó lần nữa hóa thân thành vòng xoáy màu bạc, biến mất theo chỗ cũ. Khi nàng lại xuất hiện, đã ở một bên khác của lao ngục huyễn thần này. Lúc này, vĩnh hằng sinh linh cao cao tại thượng kia đã trở nên vô cùng chật vật. Kiếm quang màu bạc chung quanh nàng lưu chuyển, lần nữa ngưng tụ thành năm thanh kiếm lớn màu bạc, chỉ là năm thanh cự kiếm này rõ ràng yếu nhược hơn trước đó một chút. Lý Thiên Mệnh. Đến lúc này, thần ngũ vẫn không có chút dự định nhận thua nào. Ngược lại sắc mặt nàng biến đến càng lạnh lùng hơn, quét về phía Lý Thiên Mệnh, nếu ngươi thúc thủ chịu trói, chúng ta có thể bỏ qua cho thiên cửu. Nhưng nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, chúng ta nhất định sẽ khiến nàng ăn hết khó khăn, vĩnh viễn tuyệt vọng. Các ngươi không thể tưởng tượng, lực lượng của chúng ta, cường đại đến cỡ nào. Lý Thiên Mệnh cười lạnh nhìn về phía nàng, ta thu hồi lời vừa nói, ngươi không phải gà, mà là vịt. Sắp chết đến nơi còn mạnh miệng, nếu các ngươi cường đại như vậy, sao ngươi lại cùng chó rơi xuống nước một dạng, đang bị chúng ta treo lên đánh ở đây. Hắn vừa nói, vừa cảnh giác. Thấy thần ngũ sắp chết đến nơi còn lớn lối như vậy, khiến Lý Thiên Mệnh không thể không hoài nghi, nữ nhân này có phải không còn gì để cậy vào hay không? Đúng lúc này, tiểu ngư xuất thủ, chỉ thấy ức vạn huyễn thần chung quanh nàng đột nhiên lại hội tụ thành chín miệng mở lớn, miệng lớn huyễn thần kỳ quái, cắn chặt năm thanh kiếm lớn màu bạc của thần ngũ. Những thần kiếm màu bạc này chính là bản nguyên lực lượng của thần ngũ, không cách nào triệt để phá hủy, nhưng sau khi bị tiểu ngư hạn chế, thần ngũ liền không còn chút khả năng phản kháng nào. Hiện tại, thời điểm tuyệt sát đã đến. Chết đi cho ta. Lý Thiên Mệnh cảm tạ nhìn tiểu ngư. Sau đó lại lần nữa bạo phát thế công, chém về phía thần ngũ đã bị kiềm chế triệt để. Một kiếm này, muốn lấy mạng nàng Đông Hoàng kiếm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Lý Thiên Mệnh dưới sự gia trì của niệm lực chúng sinh toàn vũ trụ, kiếm khí cuồng bạo bao phủ mà ra. Khi năm thanh thần kiếm màu bạc của thần ngũ bị miệng lớn huyễn thần cá nhỏ cắn chết, sắc mặt nàng biến đổi. Nàng phát hiện, lực lượng của huyễn thần cá nhỏ lại khắc chế năm thanh thần kiếm màu bạc của nàng. Vốn năm thanh thần kiếm này có thể tùy tâm ý nàng biến ảo hình thái, thậm chí hóa thành chất lỏng màu bạc, thích ứng chiến đấu trong mọi trạng thái. Thủ đoạn tầm thường muốn khống chế thần kiếm màu bạc của nàng đều không thể làm được. Nhưng giờ đây, năm thanh kiếm thần của nàng bị miệng lớn huyễn thần cá nhỏ cắn, năng lực chuyển biến hình thái bị phong cấm. Đối diện với một kiếm cuồng bạo của Lý Thiên Mệnh, thần ngũ không còn bất kỳ thủ đoạn nào để ngăn cản. Thủ đoạn của cá nhỏ cho Lý Thiên Mệnh cơ hội tuyệt sát cuối cùng. Chỉ thấy dưới kiếm khí đầy trời bao phủ, trong vạn vạn ức huyễn thần đại trận này, thần ngũ như thuyền con bấp bênh, trong nháy mắt bị trấn áp, kiếm khí xuyên thấu qua thân thể màu bạc của nàng. Chỉ trong chớp mắt, thân thể màu bạc của thần ngũ bị vô số kiếm khí xuyên thủng, thủng trăm ngàn lỗ. Giờ khắc này, vô số viêm hoàng trụ thần trên viêm hoàng đế tinh đều ngừng hô hấp. Bao gồm Lý Vô Địch, Mộ Sơn Phong, Đông Phương Thái Sinh, Nhân Bà Bà cùng tất cả mọi người. Còn có người thân của Cửu Long Đế Tán, tất cả đều khẩn trương đến cực hạn. Thần ngũ, vị vĩnh hằng sinh linh cao cao tại thượng này, vừa mới còn khoác lác không biết ngượng, buông lời ác độc, bảo Lý Thiên Mệnh đầu hàng. Kết quả trong nháy mắt, liền bị Lý Thiên Mệnh chém giết sao. Nhìn thân thể thần ngũ bị vô số kiếm khí xuyên thấu, bị đâm thành cái sàn, vô số sinh linh thông qua chúng sinh tuyến nhìn cảnh này, tim đều nhảy lên cổ họng. Đắc thủ. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, một kiếm này của hắn, xác xác thật thật rơi trên thân thần ngũ. Thậm chí đã xuyên thấu thân thể màu bạc của nàng thành vô số mảnh vỡ, đến mức không còn hình dạng người. Nhưng ngay khi hắn cho rằng tất cả đã kết thúc, liền thấy thân thể thần ngũ đã thủng trăm ngàn lỗ, toàn thân lực lượng như chất lỏng màu bạc chảy động. Dưới vô số ánh mắt trợn tròn, chất lỏng màu bạc đó một lần nữa hội tụ thành một nữ tử màu bạc. Mái tóc bạc của nàng vẫy xuống sau lưng, tung bay trong tinh không này. Trong vạn vạn ức huyễn thần lao ngục bao phủ, đôi mắt màu bạc của thần ngũ một lần nữa mở ra. Lý Thiên Mệnh. Hiện tại, ngươi đã rõ chưa? Thấy rõ chênh lệch giữa ngươi và vĩnh hằng sinh linh chúng ta chưa? Muốn giết bản tôn, ngươi còn thiếu rất nhiều tư cách. Nàng bây giờ không làm gì được Lý Thiên Mệnh ở trạng thái đỉnh phong cực hạn. Điểm này, nàng thừa nhận. Nhưng nàng vô cùng rõ ràng ưu thế của mình, đó là thân là vĩnh hằng sinh linh, nàng căn bản không thể gặp nguy hiểm trong vũ trụ này. Thủ đoạn thông thường của Lý Thiên Mệnh mạnh hơn, cũng khó có khả năng giết được nàng. Làm sao có thể? Lý Thiên Mệnh nhíu mày. vĩnh hằng sinh linh, chẳng lẽ quả nhiên không thể giết chết sao? Hắn không tin tà. Thừa dịp năm thanh thần kiếm màu bạc vẫn bị cá nhỏ cắn chết, Lý Thiên Mệnh không chút do dự, trộm thiên quang, mà thiên tí, hai mắt đều mở. Quang mang vũ trụ xạ tuyến màu vàng kim đến từ bên ngoài vũ trụ, hội tụ trên thông thiên chỉ của hắn, vần quanh trên ma thiên tí màu đen. Sau cùng hình thành một cổ dòng nước lũ màu vàng đen. Đây là thông thiên chỉ đỉnh phong dưới sự gia trì của niệm lực chúng sinh toàn vũ trụ, một chỉ này như một cột sáng màu vàng đen bạo phát từ viêm hoàng đế tinh, xông thẳng lên trời. Còn nhớ rõ lúc trước vừa tiếp xúc chiêu thức này, hình ảnh biểu thị bên trong, một chỉ phá hủy hàng tinh nguyên. Hiện tại ta bất tri bất giác đạt đến tầng thứ trong tấm hình đó. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được lực lượng dồi dào mà mênh mông trong toàn thân dưới sự gia trì của niệm lực chúng sinh. Tất cả đều hội tụ trên một chỉ này. Một chỉ này ra, thậm chí có thể đâm bạo hàng tinh nguyên vô lượng cấp như ám tinh. Ầm ầm. Dòng nước lũ màu vàng đen trong nháy mắt rơi xuống đỉnh đầu thần ngũ, thậm chí bao phủ toàn bộ thân thể màu bạc của nàng. Thân thể màu bạc của nàng như bị liệt diễm đốt cháy hóa thành dịch thể, nhưng khi đã thành dịch thể, uy lực của thông thiên chỉ đỉnh phong vẫn không thể phá hủy triệt để dịch thể đó. Chỉ là đem chất lỏng màu bạc nhuộm thành màu vàng đen, lưu chuyển lên sắc thái thần bí dị dạng. Vi sinh mặt nhiễm nhìn cảnh này, cũng có chút rung động, Thiên Mệnh, nàng giống như, thật giết không chết. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh nhận được nhắc nhở từ Ngân Trần. Nguyên lai lúc này, Hoàng Thất vẫn luôn quan sát một màn này đã ra mặt. Lý Thiên Mệnh nhìn ra bên ngoài, thấy nữ hoàng ông đầu người kia trước mắt là hình thái nữ tử tuyệt mỹ, nàng thần sắc vô cùng ngưng trọng quan sát thần ngũ màu bạc như bất tử bất diệt kia. Mắt thấy Lý Thiên Mệnh nghiền ép thần ngũ, lại không thể chém giết, Hoàng Thất lặng lẽ cùng một Ngân Trần nói rõ tình huống. Vĩnh hằng sinh linh không thể bị giết chết, chỉ có thể phong ấn và luyện hóa. Lý Thiên Mệnh, người có Đông Hoàng kiếm, có thể đem nàng giảo sát thành bột phấn, rót vào Đông Hoàng kiếm. Bất quá cần bản hoàng truyền thụ cho ngươi một pháp môn, mới có thể thuận lợi luyện hóa nàng. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh có chút ngoài ý muốn. Nhưng chưa đợi hắn nói gì, Huỳnh Hỏa bỗng nhiên xuất hiện hỏi, Đông Hoàng kiếm, Đông Hoàng kiếm nào? Im miệng. Lý Thiên Mệnh mặt đen lại ấn nó trở về. Trường hợp nghiêm túc như vậy, tên này còn ở đây mở miệng. Thật không hợp thời. Sau đó, thừa dịp thần ngũ bị thông thiên chỉ tạm thời đánh nát, Lý Thiên Mệnh cùng Hoàng Thất trao đổi. Hắn nói, xem ra, người rất khó chịu với thần ngũ. Hoàng Thất đáp, hoàn toàn chính xác có chút tư nhân ân oán. Lý Thiên Mệnh có chút hứng thú nói, hiện tại ngươi nguyện ý giúp ta, chẳng lẽ sát tâm của ngươi với ta không còn mãnh liệt như vậy? Ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, muốn phản chiến ta. Hoàng Thất nghe vậy, cười lạnh, không có ý tứ. Cho dù có ta giúp ngươi luyện hóa thần ngũ, đợi đến khi toàn bộ vĩnh hằng sinh linh thức tỉnh, người Lý Thiên Mệnh 100% vẫn phải chết. Nói vậy, ngươi chỉ muốn tự mình giúp ta diệt trừ kẻ thù của ngươi. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Hắn không nói thêm gì, hiện tại nếu Hoàng Thất giúp đỡ luyện hóa thần ngũ, đến lúc vĩnh hằng sinh linh khác đến cửa, nàng chỉ sợ sẽ không có cơ hội đứng đội lần nữa. Thật đến lúc đó, Hoàng Thất e rằng còn phải đứng về phía Lý Thiên Mệnh và Viêm Hoàng. Bất kể thế nào, Lý Thiên Mệnh tự nhiên không cự tuyệt việc Hoàng Thất chủ động cung cấp trợ giúp. Rất nhanh, dưới sự lan truyền tin tức của Ngân Trần, Lý Thiên Mệnh nhận được một loại pháp môn luyện hóa vĩnh hằng sinh linh. Pháp môn đó tên là Quang Tự Tại Luyện Thần Thuật. Thủ đoạn này nghe rất cao cấp. Huỳnh Hỏa nhao nhao ló đầu ra, có chút chấn kinh. Ba tiểu lục hứng thú nhất. Pháp môn luyện hóa này, một mặt có ba chữ Quang Tự Tại, một mặt khác lại là luyện thần thuật. Luyện chính là thần gì? Chẳng phải thần ngũ sao? Rất có thể, thủ đoạn này không chỉ có thể dùng để luyện hóa thần ngũ, còn có nhiều công dụng rộng lớn hơn nữa. Không bao lâu, Lý Thiên Mệnh liền học thành Quang Tự Tại Luyện Thần Thuật. Hắn cảm nhận được, đây là loại pháp môn huyền diệu thần kỳ, có điểm giống một loại kết giới, độ phức tạp thậm chí khiến Lý Thiên Mệnh liên tưởng đến thiên đạo. Đương nhiên, đây chỉ là một thủ đoạn quy mô nhỏ so với thiên đạo. Quái vật khổng lồ chưởng khống quản thúc toàn bộ vũ trụ, hoàn toàn chỉ là trò trẻ con. Với lực lượng hiện tại, hắn có thể nhẹ nhõm thi triển nó. Học xong, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng phản hồi tin tức cho Hoàng Thất. Sau đó, hắn đột nhiên hiếu kỳ hỏi, trong các ngươi, vĩnh hằng sinh linh, ai mạnh nhất? Là đế nhất sao? Bởi vì từ trước đến giờ, hắn gặp vĩnh hằng sinh linh, con số càng nhỏ, thực lực càng mạnh. Rõ ràng nhất là lão bác và lão tam của vô tự thế giới. Dựa theo tình huống này, mạnh nhất là đế nhất. Nghe câu hỏi của Lý Thiên Mệnh, Hoàng Thất không giả ngu, nàng cười lạnh lão mà thần bí, đế nhất. Hắn còn kém một chút. Mạnh nhất trong chúng ta. Đương nhiên là lão nhị. Lão nhị. Thần sắc Lý Thiên Mệnh nghiêm túc. Hắn chưa từng tiếp xúc vị này. Đế nhất, đạo tam, thần ngũ, Hoàng Thất, Kiếp Bác, Thiên Cửu. Trước mắt chưa tiếp xúc là Lão Nhị, Lão Tứ và Lão Lục. Nghe Hoàng Thất nói, Vĩnh Hằng sinh linh chưa toàn bộ thức tỉnh, vậy ba vị này đã thức tỉnh chưa? Lý Thiên Mệnh liên tưởng đến việc Thần Ngũ vội vã rời đi khi thấy đạo quang mang màu sắc trên chân trời. Đạo quang mang đó lẽ nào đến từ một trong ba vị này? Lão Nhị là cưỡng ép nhất. Tâm tình Lý Thiên Mệnh ngưng trọng. Hắn biết, dù giải quyết Thần Ngũ, áp lực tiếp theo vẫn rất lớn. Nhắc đến Đế Nhất, Lý Thiên Mệnh nhớ Diệp Lăng Phong. Tiểu Phong, tình huống bây giờ thế nào? Lý Thiên Mệnh tưởng niệm hắn, nhưng không quá lo lắng. Dù sao dị độ giới vẫn rối ren, cho thấy Đế Nhất chưa xuất hiện, vậy ít nhất Đế Nhất không thể áp chế Tiểu Phong. Có Tiểu Phong kiềm chế, áp lực của Lý Thiên Mệnh ở chiến trường chính diện sẽ nhỏ hơn nhiều. Nếu không, hắn phải đối mặt bốn vị Vĩnh Hằng sinh linh. Đúng lúc này, tin tức của Hoàng Thất tiếp tục truyền đến. Lý Thiên Mệnh, ngươi hỏi nhiều vô ích. Bản Hoàng chỉ có thể nói, ngươi không có phần thắng, chuẩn bị tâm lý thật tốt, đừng mong chờ nhiều, ha ha ha. Ngân Trần truyền đạt tin tức, không có tình cảm. Nhưng Lý Thiên Mệnh nhìn ra ngoài, thấy thần sắc lạnh lùng dày đặc của Hoàng Thất, rõ ràng là không ôm hy vọng gì về Lý Thiên Mệnh. Nàng giúp ta luyện hóa Thần Ngũ, vậy mà vẫn cảm thấy ta không có phần thắng. Lão Nhị, Lão Tứ và Lão Lục, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Lòng Lý Thiên Mệnh trĩu nặng. Nhưng hắn không nghĩ nhiều, dù thế nào, trước tiên xử lý Thần Ngũ trước mắt. Hắn quay người trở lại. Đối mặt với nữ nhân màu bạc bị Thông Thiên chỉ đánh nát bấy. Thần Ngũ lúc này đã bị oanh thành một bãi chất lỏng màu bạc vỡ vụn, đồng thời vì dư uy của Thông Thiên chỉ, nhất thời không thể dung hợp lại. Nhưng có thể thấy, uy lực Thông Thiên chỉ của Lý Thiên Mệnh chỉ có thể duy trì đến bây giờ. Khi vũ trụ xạ tuyến màu vàng đen tiêu tán, Thần Ngũ hóa thành chất lỏng màu bạc, dần lấp lánh hào quang màu bạc. Nhanh chóng, một vòng xoáy màu bạc hình thành, thu nạp toàn bộ chất lỏng màu bạc xung quanh. Trên Viêm Hoàng Đế Tinh, vô số trụ thần nhìn cảnh này, sắc mặt vô cùng khó coi, họ không ngờ Vĩnh Hằng sinh linh này, ngay cả Lý Thiên Mệnh ở trạng thái đỉnh phong cũng không thể trấn sát. Vậy phải ứng phó thế nào? Lẽ nào Viêm Hoàng nhất định phải thua trận chiến này? Trong tuyệt vọng, mọi người lại nghe thấy tiếng cười lạnh dày đặc của Thần Ngũ. Đừng uổng phí công phu, Lý Thiên Mệnh, ngươi nhận thua đi, còn có thể cầu kết quả tốt cho Thiên Cửu. Nếu không nàng sẽ hối hận đến thế này. Thiên Cửu, ngươi hãy vì mình cân nhắc, Lý Thiên Mệnh hẳn phải chết, ngươi làm gì đi theo hắn chôn cùng. Hiện tại, Tán Huyễn Thần đại trận này, ngươi còn có cơ hội lập công chuộc tội. Nàng có chỗ dựa, nàng sẽ không chết. Tuy bị oanh thành toái phiến, nhưng nàng vẫn thấy được, Vi Sinh Mặc Nhiễm có khuôn mặt tuyệt mỹ, thần sắc khó coi. Còn có các trụ thần Viêm Hoàng thần tộc xung quanh, Lý Vô Địch, tất cả đều chấn động không gì sánh nổi. Mắt thấy không giết được Thần Ngũ, mọi người có chút tuyệt vọng. Nhưng nghe tiếng cười gằn phách lối của Thần Ngũ, Lý Thiên Mệnh cũng cười. Lập công chuộc tội. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, nhìn đống chất lỏng màu bạc sắp tụ tập, tội này ai định? Công này ai cho? Các ngươi, Vĩnh Hằng sinh linh, còn thật tự khoe là thần. Thần Ngũ khinh thường, đối với các ngươi, chúng ta vốn là thần. Đã vậy, hôm nay, ta sẽ giết thần. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng lên tiếng, cá nhỏ, tiếp tục cắn nàng, đừng để nàng giãy giụa. Vi Sinh Mặc Nhiễm giang hai cánh tay, càng nhiều huyễn thần lan tràn từ trong cơ thể nàng. Nàng cảm nhận được, năm thanh thần kiếm màu bạc của Thần Ngũ đang rung động, ngưng tụ lực lượng ngày càng mạnh, muốn xông ra khỏi huyễn thần miệng lớn trấn áp. Khi càng nhiều huyễn thần trùng điệp điệp gia, chính miệng huyễn thần lớn ầm ầm trấn áp năm thanh thần kiếm màu bạc, khiến chúng không thể động đậy mảy may. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh xuất thủ. Đông Hoàng kiếm ra. Trong chớp mắt, Đông Hoàng kiếm bản thể quán xuyên vòng xoáy màu bạc, đồng thời trên mũi kiếm xuất hiện các đường vân sức mạnh huyền diệu. Tóc trắng Lý Thiên Mệnh phấn khởi, ánh mắt lạnh lùng. Dưới niệm lực quán chú của ức vạn chúng sinh toàn vũ trụ, hắn khắc lên Đông Hoàng kiếm một tòa kết giới lực lượng, kết giới này thuần túy từ 10 đại trật tự của hắn cấu thành, huyễn hóa ra từng sợi lực lượng luyện hóa tinh thuần, cuốn về phía các mảnh vụn chất lỏng màu bạc xung quanh vòng xoáy. Quan tự tại luyện thần thuật. Ngay khi Thần Ngũ hoàn toàn không có chuẩn bị, Lý Thiên Mệnh phóng ra sát chiêu Hoàng Thất truyền cho. Từng sợi luyện thần chi lực trên Đông Hoàng kiếm đâm xuyên qua vòng xoáy màu bạc, như những thợ săn vĩnh hằng, thôn phệ. Luyện hóa. Tất cả bộ phận tạo thành Thần Ngũ. Đến lúc này, Thần Ngũ, người luôn trấn định tự nhiên, không nói ngoan thoại, cuối cùng không bình tĩnh. Nàng vừa uy bức lợi dụ, ai ngờ Lý Thiên Mệnh lại sử chiêu này. Không thể nào. Sao ngươi biết luyện thần thuật? Thần Ngũ giận dữ, nổ tung, hoảng sợ như ngũ lôi oanh đỉnh. Nàng lập tức nghĩ ra điều gì, lớn tiếng chú mắng Hoàng Thất bên ngoài huyễn thần lao ngục. Trong sân bây giờ, chỉ có Hoàng Thất dạy được Lý Thiên Mệnh chiêu này. Mà chiêu này ra, nghĩa là nàng ở trạng thái bị trấn áp, hoàn toàn không có khả năng phản kháng, bị Lý Thiên Mệnh luyện hóa hoàn toàn. Không. Sinh linh vĩnh hằng cao cao tại thượng, lạnh lùng dày đặc này, cuối cùng hốt hoảng giữa tiếng kêu gào thê thảm, thần ngũ điên cuồng chửi mắng Hoàng Thất. Hoàng Thất! Ngươi phản bội chúng ta, chỉ có một con đường chết. Bản tôn nếu ở đây bị luyện hóa, ngươi thật coi không có người biết là ngươi đang làm trò quỷ. Nàng phẫn nộ. Tuyệt vọng. Hoàn toàn không nghĩ tới, Hoàng Thất vậy mà lại vào thời điểm mấu chốt này phản bội, đem luyện thần thuật truyền thụ cho Lý Thiên Mệnh. Ngươi sai rồi, bản hoàng không có phản bội vĩnh hằng sinh linh, chỉ là muốn để ngươi chết. Hoàng Thất cười lạnh, nhìn thần ngũ bị luyện thần chi lực từ Đông Hoàng kiếm cuốn quanh, bao phủ, xua đuổi, luyện hóa, liền có loại khoái cảm không cầm được. Mà lúc này, việc sau cùng thần ngũ muốn làm, chính là truyền tin chuyện này ra ngoài. Nếu như tới kịp, nói không chừng còn có thể cứu nàng. Thế mà không gian chung quanh hoàn toàn bị tiểu ngư phong cấm. Ước vạn vạn huyễn thần của nàng tầng tầng lớp lớp, hình thành từng tòa tiểu thế giới, triệt để cầm tù thần ngũ, liền một cái tin cũng không phát ra được. Lý Thiên Mệnh. Thần ngũ triệt để tuyệt vọng. Thân thể nàng vỡ thành chất lỏng màu bạc, bị luyện thần chi lực từ Đông Hoàng kiếm không ngừng luyện hóa, đem những cái kia màu bạc khắc họa tại Đông Hoàng kiếm. Thần ngũ có thể cảm nhận được lực lượng của nàng bị một chút xíu trấn áp, phong cấm, thậm chí dung nhập vào một cái không gian hoàn toàn mới, đó chính là Đông Hoàng kiếm. Rất nhanh, trên thân kiếm Đông Hoàng kiếm liền có một đạo kiếm ngân màu bạc chậm rãi hiện lên. Đạo kiếm ngân màu bạc này ẩn chứa một phần lực lượng của thần ngũ, gia trì tại Đông Hoàng kiếm, có thể để Đông Hoàng kiếm bộc phát ra uy lực càng thêm khủng bố. Mà khi đạo kiếm ngân màu bạc thứ nhất hiện lên, rất nhanh liền có đạo kiếm ngân thứ hai bắt đầu xuất hiện. Trong quá trình này, thần ngũ lại cảm giác được lực lượng của nàng thoát ly chưởng khống. Ý thức của nàng cũng bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng không muốn chết. Nhưng nàng cũng biết, hiện tại Lý Thiên Mệnh, căn bản không có khả năng buông tha nàng. Nói cách khác, nàng đã chạy không khỏi vận mệnh bị luyện hóa. Lý Thiên Mệnh. Ha ha ha. Ngươi thật sự cho rằng ngươi thắng. Tuyệt vọng thần ngũ cũng không vùng vẫy, nàng chỉ lạnh lẽo chửi mắng, trận chiến tranh này, ngươi chỉ có một con đường chết. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Tinh Hải Đế Quân. Chê cười, ngươi liền vận mệnh của mình đều chưởng khống không được, còn muốn làm đế quân, nằm mơ đi. Coi như ngươi đem bản tôn luyện hóa, ngươi cũng chạy không thoát hẳn phải chết vận mệnh. Không chỉ là ngươi, còn có tất cả mọi người bên cạnh ngươi. Thiên Cử. Tử Chân. Các nàng đều phải chết, bởi vì ngươi mà chết thảm. Ngươi cái gì cũng làm không được. Còn có người nhà của ngươi ở vô tự thế giới, ngươi rất nhanh liền sẽ không còn được gặp lại bọn họ, ha ha ha. Mặc kệ nữ nhân này nói thế nào, Lý Thiên Mệnh vẫn thần sắc lạnh lùng. Hắn không có bất kỳ lý do gì để buông tha nữ nhân này. Giữa hắn và vĩnh hằng sinh linh, sớm đã là như nước với lửa, ngươi không chết thì là ta vong. Lý Thiên Mệnh tự nhiên không có khả năng ngây thơ cho rằng, buông tha thần ngũ này, đối phương sẽ bỏ qua hắn. Hắn lạnh giọng trống giận, im miệng. Trên Đông Hoàng kiếm, luyện thần chi lực càng thêm mãnh liệt, đem tất cả chất lỏng màu bạc thuộc về thần ngũ chung quanh đều thôn phệ, luyện hóa, đồng thời chạm trổ đến Đông Hoàng kiếm. Thì liền năm thanh thần kiếm màu bạc bị tiểu ngư cắn, cũng không thể đào thoát. Bởi vì năm thanh thần kiếm màu bạc này, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng thuộc về một bộ phận của thần ngũ. Tất cả đều bị Lý Thiên Mệnh lấy quan tự tại luyện thần thuật triệt để luyện hóa. Một đạo, hai đạo. Cuối cùng tổng cộng năm đạo kiếm ngân màu bạc xuất hiện ở trên Đông Hoàng kiếm. Năm đạo kiếm ngân màu bạc này tỏa ra hào quang màu bạc sáng chói, quang mang bên trong ẩn chứa sát ý vô cùng lạnh lẽo. Thanh âm không ngừng chửi mắng của thần ngũ rốt cục ngừng lại. Một vị vĩnh hằng sinh linh rốt cục cứ như vậy dưới thủ đoạn của Lý Thiên Mệnh bị triệt để luyện hóa, hồn phi phách tán. Keng. Lý Thiên Mệnh đem Đông Hoàng kiếm nắm trong tay, cảm thụ được uy lực hiện tại của Đông Hoàng kiếm. Giống như nhiều loại túc sát lực lượng so trước kia, cái đó là lực lượng thuộc về thần ngũ. Nghĩ không ra, Đông Hoàng kiếm còn có thể có chức năng này, có thể luyện hóa vĩnh hằng sinh linh. Lý Thiên Mệnh vẫn có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn không có nghiên cứu quá nhiều, bởi vì theo thần ngũ bị luyện hóa, điều này cũng có nghĩa là trận chiến tranh quy mô lớn quét ngang cả tòa hữu tự vũ trụ, cuối cùng kết thúc. Đồng thời, là lấy hắn, lấy Viêm Hoàng thần tộc đại thắng mà kết thúc. Làm Lý Thiên Mệnh quay đầu, quay người mặt hướng Viêm Hoàng đế tinh. Làm vi sinh mặc nhiễm rốt cục đem trùng điệp huyễn thần lao ngục thu nhập thể nội. Hiện lên trước mặt hai người bọn hắn là một mảnh cảnh tượng nhiệt liệt vô song. Nguyên bản khẩn trương, lo lắng, mọi người Viêm Hoàng đế tinh, tất cả đều bộc phát ra tiếng hò hét cuồng nhiệt nhất vào thời khắc này. Thiên Mệnh Hoàng Triều. Thiên Mệnh Hoàng Triều. Thiên Mệnh Đế Quân. Không chỉ Viêm Hoàng đế tinh, còn có mỗi một viên tạo hóa cấp thế giới của toàn bộ hữu tự vũ trụ, còn bao gồm Hà Tinh Khư. Vô số sinh linh, tất cả đều reo hò cuồng nhiệt vào thời khắc này. Những sinh linh này, đâu chỉ ức vạn vạn số lượng. Tâm tình của bọn hắn, thủy chung đều cùng Lý Thiên Mệnh nối liền cùng một chỗ. Trong trận chiến đấu này, cảm nhận được cuộc khởi. Cảm nhận được đỉnh phong. Cảm nhận được tuyệt vọng. Sau cùng, cảm nhận được vui sướng đầm đìa khi tuyệt sát vĩnh hằng sinh linh. Đây là đại thắng lợi siêu cấp thuộc về Viêm Hoàng thần tộc, cũng là thuộc về vô số tộc quần toàn vũ trụ. Thần Thiên Đế, chết. Ma Thiên Đế, Âm Thiên Đế, Minh Thiên Đế. Bọn họ toàn đều đã chết. Bát bộ thần chúng, triệt để trở thành lịch sử. Cái gì cậu thí vĩnh hằng sinh linh, còn không phải bị đế quân chúng ta xử lý. Nếu trên đời này thật có thần minh, vậy đế quân chúng ta chính là người đồ thần. Trên Viêm Hoàng đế tinh, vô số người nhìn Lý Thiên Mệnh trong tinh không, tất cả đều bộc phát ra nước mắt khó có thể ức chế. Nước mắt này là kích động, là hưng phấn, là cuồng hỷ chuyển bại thành thắng. Vừa rồi Lý Thiên Mệnh bị trấn áp bởi thiên đạo chi kiếm, thoái hóa, mọi người lo lắng bao nhiêu, hiện tại thì thoải mái bấy nhiêu. Giữa tiếng hoan hô cuồng nhiệt của 100 ức Viêm Hoàng trụ thần, Lý Vô Địch dẫn đầu lao đến, tiêu sái cười lớn nện một quyền vào vai Lý Thiên Mệnh, không hổ là con ta, hôm nay không có để lão cha ta thất vọng. Lý Thiên Mệnh nhìn hắn vẫn ở trạng thái dung hợp cùng Viêm Hoàng quan, đầy vẻ khinh bỉ, đánh xong rồi, còn không buông ra cái Viêm Hoàng quan kia. Lý Vô Địch cười hắc hắc, người biết cái gì, cái này nếu hủy bỏ hợp thể, ta so với ngươi cũng chỉ là cái tiểu bất điểm, thế thì mất mặt quá. Để cha ngươi uy phong một chút, ha ha ha. Hai người cười lớn ôm nhau, lẫn nhau vỗ phía sau lưng. Lý Thiên Mệnh đập thêm hai lần, nhìn không được đầu đen rau muống, đầu phộng, da mặt ngươi dày thật, vỗ bang bang vang, trách không được thần thiên đế bắt ngươi không có cách nào. Lý Vô Địch ưỡn ngực nói, đúng thế, chỉ là thần thiên đế thôi, gãi ngứa cho lão tử ấy mà. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ cười, vậy được, lần sau ngươi đơn độc đối phó một con số quái. Lão nhị. Lão tứ. Lão lục. Ngươi chọn một cái đi. Lý Vô Địch nghe xong, lập tức cười ha hả, không có việc gì, Thiên Mệnh con ta, cha tin tưởng ngươi, đến lúc đó ngươi một chọi ba, trực tiếp cho bọn hắn xuyên đốt đi, căn bản không cần đến ta xuất thủ. Lúc này Hoàng Thất, Huyễn Thiên Tinh Linh ở gần nhất, bay tới. Chủ nhân. Quá tuyệt vời. Nhờ cậy ngươi, đời này Nô Gia làm quyết định chính xác nhất. Huyễn Thiên Tinh Linh một mặt thẹn thùng, vặn eo bờ mông, thập phần hưng phấn cùng nhiệt tình. Huyễn Thiên Tinh Linh vừa xuất hiện, Lý Thiên Mệnh liền vung chân đá nàng bay ra, đại sự trước mắt, đừng có làm càn. Tuy miệng mắng, trên mặt Lý Thiên Mệnh vẫn nở nụ cười. Hắn nhận thấy rõ, Huyễn Thiên Tinh Linh hiện tại đã thật tâm thần phục hắn. Nên biết, tinh anh Huyễn Thiên thần tộc nay đã toàn diệt, thần thiên đế bị giết, ngay cả Huyễn thần quân đoàn cũng tan tác. Thêm vào đó, vô số tinh anh trụ thần Huyễn Thiên thần tộc ở tạo hóa cấp thế giới đã bị Thiên Cửu thôn phệ dung hợp, có thể nói Huyễn Thiên thần tộc hiện tại chỉ còn lại những kẻ già yếu tàn tật, chẳng hề quá lời. So sánh mà nói, Huyễn Thiên Tinh Linh sớm quy hàng Lý Thiên Mệnh, lại may mắn sống sót qua hạo kiếp bao phủ bát bộ thần chúng này. Ngoại trừ Chiến Thiên thần tộc, nàng chắc chắn là kẻ có cuộc sống dễ chịu nhất trong bát bộ thần chúng một thời gian tới. Dù bị Lý Thiên Mệnh đá bay, Huyễn Thiên Tinh Linh vẫn tràn đầy vui sướng. Hoàng Thất đứng bên cạnh, lạnh lùng nói, đừng mừng vội. Đến khi những kẻ còn lại thức tỉnh, các ngươi vẫn phải gánh chịu vận mệnh đã định. Huyễn Thiên Tinh Linh nghe vậy, hừ mũi khinh thường, thì sao chứ? Ta tin Thiên Mệnh, nhất định có thể tạo kỳ tích lần nữa. Huống hồ dù thua, ta cũng chẳng thiệt gì, dù sao ta đã sống lâu hơn những huyễn thiên khác, quá hời rồi. Hoàng Thất nghe xong, nhất thời câm lặng. Kế đó, Lý Khinh Ngữ, Toại Thần Cực Quang, Toại Thần Diệu, cùng vô số thân nhân, đều tiến đến nghênh đón Lý Thiên Mệnh. Sau đại thắng, cả tòa Viêm Hoàng đế tinh chìm trong biển chúc mừng. Lý Thiên Mệnh vừa ôm Lý Vô Địch xong, liền cảm thấy hai thân thể mềm mại từ hai bên nhào đến. Cô, Diệu Nhi. Lý Thiên Mệnh nhìn hai nàng, một người ôn nhu như nước, một người sức sống tràn trề, trong mắt các nàng đều lộ rõ sự lo lắng vừa rồi. Thiếu nữ Toại Thần Diệu đáng yêu, mạnh mẽ đấm vào ngực hắn, làm ta sợ chết khiếp, hừ. Cũng may tiểu ngư tỷ tỷ đến, nếu không ta. Lý Thiên Mệnh tò mò, nếu không thì sao? Thiếu nữ trừng mắt, mặt hơi ửng đỏ, thì chỉ còn cách chuẩn bị ăn tiệc. Lý Thiên Mệnh vỗ đầu nàng, sao lại không tin ta thế? Để cô giáo dục lại ngươi đi. Xì. Toại Thần Diệu cười đùa bỏ chạy. Cực Quan nhìn theo nàng, bất đắc dĩ cười, con bé này, mãi không lớn. Lý Thiên Mệnh nhìn thân thể mềm mại của nàng, tiến lại gần nói, cô còn nói. Cô cũng có lớn lên đâu. Cực Quan bất đắc dĩ cười, người nói lớn lên, ta nói lớn lên, đâu phải cùng một ý thực ra, cô cũng mong được lớn lên lắm. Nàng nhìn Lý Thiên Mệnh với thân thể trụ thần cao 7 vạn mét, cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng giờ vừa đại thắng, đã luyện hóa hết thần ngũ, cực quan không nghĩ nhiều, dù sao đây là lúc ăn mừng. Ngay sau đó Lý Khinh Ngữ bay đến, liễu riếu nói chuyện quanh hắn. Còn có Vệ Thiên Thương, Lý Cảnh Du, Mộ Uyển, Bạch Tử Căng. Vô số thân nhân, bạn bè theo hắn từ rất sớm, cùng Đông Phương Thái Sinh và năm vị trưởng lão đế tinh, Mộ Sơn Phong và tỷ tỷ Mộ Sơn Lăng. Trên Viêm Hoàng đế tinh, thân bằng hảo hữu đều tề tự. Thậm chí còn có Khương Thiên Châu từ Đại Khương trụ tinh, cùng các trụ thần thái cổ hàng xa khác, tất cả đều hân hoan reo hò. Dù là ai, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh giờ phút này đều đầy ngưỡng mộ và sùng kính. Quả nhiên như trước, Thiên Mệnh lại dẫn dắt chúng ta tạo kỳ tích. Thiên Mệnh chưa từng khiến ta thất vọng. Tinh Hải Đế Quân, danh xứng với thực. Trong đám người, Lý Khinh Ngữ khẽ cười, thực ra không chỉ ca ca ta, Tử Chân tỷ tỷ, Tiểu Ngư tỷ tỷ, đều quá thần kỳ. Lý Vô Địch cười nói, khuê nữ, với truyền thừa bát bộ thần nữ của con, chẳng mấy chốc sẽ đạt đến độ cao đó. Con không dám nghĩ tới. Lý Khinh Ngữ lắc đầu bất lực, các tỷ ấy đều là quái vật, còn muốn đuổi kịp các tẩu, chắc phải tu luyện cả đời. Lý Thiên Mệnh nghe vậy, có chút xấu hổ. Nhưng Lý Khinh Ngữ nói không sai. Huyết mạch thần bí của Tử Chân khiến giới hạn của nàng vượt xa quỷ thần tộc trong hữu tự vũ trụ, thiên quỷ thánh ma trước mặt Tử Chân chẳng đáng nhắc tới. Còn Vi Sinh Mặc Nhiễm giờ đã vượt qua thiên cửu, đạt đến tầng thứ khủng bố chưa từng có, không ai biết giới hạn của nàng ở đâu. Và quan trọng nhất, còn một quái vật lớn nhất hiện vẫn ở trạng thái ngôi sao vàng. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, Linh Nhi, ta sắp kết thúc tất cả, sẽ nở mày nở mặt nghênh đón muội ra. Ta có thể đến được hôm nay, không thể thiếu Tử Chân, không thể thiếu Tiểu Ngư, càng không thể thiếu muội. Hắn đứng trên Viêm Hoàng đế tinh, nhìn về ngôi sao vàng xa xăm trong tinh không. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh phất tay, bảo mọi người về trước. Lúc này, Vi Sinh Mặc Nhiễm mới nhẹ nhàng đến, vẫn như trước, đi bên cạnh hắn như một người vợ nhỏ. Lý Thiên Mệnh nhìn nàng âu yếm, không kìm được ôm nàng vào lòng, "Tiểu Ngư, cảm ơn muội." Tiểu Ngư hơi đỏ mặt, dù sao mọi người còn chưa đi xa. Nhưng nàng không hề giãy giụa, ân cần hỏi han, "Người không sao chứ? Huynh hỏa bọn họ đâu, đã hồi phục chưa?" "Hài, làm ta sợ chết khiếp." Huynh hỏa ló đầu ra, nhìn Tiểu Ngư, hắc hắc nói, "Vẫn là dâu của Tiểu Lý Tử đáng tin, nếu chỉ dựa vào Tiểu Lý Tử, kề cà ta chắc thành trứng rồi." Tiểu Ngư thấy Huỳnh Hỏa nhảy nhót vui vẻ thì yên tâm, nhưng nàng nhanh chóng chỉ vào cánh tay trái Lý Thiên Mệnh, còn Miêu Miêu bị sao thế? Chỉ thấy Miêu Miêu thò đầu ra, cụp tai, vẻ mặt yếu ớt. "Miêu đệ, mọi người hỏi ngươi sao thế, ngươi chưa hồi phục à?" Huỳnh Hỏa vỗ đầu hắn, trợn mắt hỏi. Vừa nói, cả Lý Thiên Mệnh, các cộng sinh thú khác và Tiểu Ngư đều lo lắng nhìn Miêu Miêu. Kết quả Miêu Miêu há to miệng, ngáp một cái, còn tốt, chỉ là bị lên cơn. Muốn tìm cái tòa kỵ cực phẩm để ngủ. Mới nhớ ra giờ không xứng. Tòa kỵ cực phẩm. Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Cơ, tiền tiền hay linh thể thì khinh bỉ ra mặt. Cũng trách Miêu Miêu hoài niệm, mấy tòa kỵ cực phẩm đang ở trong đám người kia, tiếc là giờ Miêu Miêu và Lý Thiên Mệnh đều lớn quá, không hợp nữa. Nhưng Huỳnh Hỏa lắm trò, lập tức cười gian, "Miêu Miêu, đừng ngủ vội. Tòa kỵ cũ không hợp, ta có cái mới. Ngươi nhìn kìa." Miêu Miêu nhìn theo, thấy Huyễn Thiên Tinh Linh, hai mắt nhất thời sáng lên, "Đúng rồi Tiểu Lý Tử, ngươi từng nói, tòa kỵ cực phẩm này là của ta." "Kê ca làm chứng." Huỳnh Hỏa chân thành nói, "Ta làm chứng, ta muốn một nửa." Miêu Miêu hừ mũi coi thường, "Thôi đi, tam đệ đến làm chứng." Làm Hoàng tuy ngốc nghếch, nhưng không chịu thiệt, trầm giọng nói, "Ta làm chứng, ta muốn chơi đỉnh thật cao." Miêu Miêu ngớ người. "Đỉnh thật cao? Để Làm Hoàng chơi trên đỉnh thật cao, hắn còn ngủ được sau trận chiến này?" Trải qua bao phen quanh co, cuối cùng giành được đại thắng. Trên Viêm Hoàng đế tinh, ức vạn con dân reo hò cuồng nhiệt, khắp nơi vang vọng danh tiếng Thiên Mệnh đế quân. Còn nhớ lúc vừa khai chiến, thần thiên đế kia dẫn theo 150 dứt Huyễn Thiên thần tộc đánh tới, thật sự dọa chết ta. Đúng vậy, còn có thần ngũ kia, ngay cả thiên đạo cũng có thể chưởng khống, ta còn tưởng rằng chúng ta phải dừng bước tại đây. Phải nói là nhờ Thiên Mệnh đế quân, có thể ngạnh kháng thiên đạo. Thần uy kia quả thật cái thế. Còn có thiên cửu, ai mà ngờ được sẽ xuất hiện vào thời khắc mấu chốt. Thiên cửu gì chứ, đó là con cá đế quân nuôi. Ha ha. Trận chiến này, lên xuống liên hồi, khiến trái tim vô số người như muốn nhảy ra ngoài. May mắn thay, tất cả đã kết thúc, bọn họ còn sống. Viêm Hoàng thần tộc vẫn tiếp tục tồn tại. Mà Huyễn Thiên thần tộc, thần thiên đế, thần ngũ, toàn diệt. Còn bên phía Chiến Thiên đế tinh, Ngoài trừ chiến thiên thần tộc, tám bộ thần chúng thiên đế còn lại đều bị tru sát, đồng nghĩa với việc vũ trụ này lần nữa bước vào thời đại của Viêm Hoàng thần tộc. Tại Viêm Hoàng đế tinh, nhân bà dẫn dắt quỷ thần trụ thần của chiến thiên thần tộc, từng người đều cảm động rơi lệ. Ngay vừa rồi, chiến cục mấy phen chao đảo, nhưng những quỷ thần này của chiến thiên thần tộc, không một ai hối hận. Dù là vào thời khắc nguy cấp nhất, họ vẫn bộc phát niềm tin mãnh liệt, vững tin lý thiên mệnh có thể dẫn dắt họ đến thắng lợi, thông qua chúng sinh tuyến truyền lại lực lượng gia trì. Hiện tại thắng, có nghĩa niềm tin của họ vào lý thiên mệnh không hề uổng phí, khiến họ vui mừng đến phá khóc. Không chỉ những quỷ thần của chiến thiên thần tộc. Tại Thái Cổ Hàng Sa, bao gồm Đại Khương Trụ Tinh cùng nhiều thế giới vạn trụ cấp, còn có thế giới tạo hóa cấp, vô số người sau khi biết tin chiến thắng, đều nhiệt liệt chúc mừng. Đây là một trận cuồng hoan của toàn vũ trụ. Bất quá, thân là nguồn gốc niềm tin của mọi người, Lý Thiên Mệnh vẫn chưa hoàn toàn buông lỏng. Chiến Thiên Đế Tinh, phải đi đón Tử Chân trở về. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm, mang theo hoàng thất cùng cá nhỏ, cùng nhau tiến vào Cửu Long Đế Tán. Mà Cửu Long Đế Tán, chui vào trong Viêm Hoàng Thần Đạo. Trên đường đi, hắn hỏi hoàng thất, đạo ánh sáng bên phía ngày mới lúc ban đầu, là ai? Hoàng thất đi theo sau hắn, nghe vậy cười khẩy, không biết. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, ta khuyên ngươi thành thật chút. Thần ngũ bị luyện hóa, có công lao của ngươi, điểm này chúng ta biết, nhưng bọn hắn cũng sẽ biết. Ngươi nếu không giúp ta, hai chúng ta dù ai thắng, đều không có lợi cho ngươi. Nghe vậy, hoàng thất trầm mặc một lát. Nhưng nàng rất nhanh lắc đầu, ta thật không biết. Nhưng bất kể là ai, thứ ngươi phải đối mặt tiếp theo mới là sát cơ lớn nhất. Chỉ một thần ngũ, tự tiện hành động, muốn dùng thiên đạo đoạt công đầu. Thật sự là cuồng vọng. Có điều việc nàng bị luyện hóa tại Viêm Hoàng Đế Tinh này cũng sẽ khiến những kẻ còn lại minh bạch thực lực hiện tại của ngươi, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng. Lời này khiến Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn biết, chém giết thần ngũ chỉ là mới bắt đầu. Tiếp theo, còn có 1, 2, 3, 4, 6, 8. Áp lực rất lớn. Nói đơn giản, hiện tại ngoại trừ thần ngũ, hoàng thất và thiên cửu, còn có 6 đối thủ. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ trong lòng. Trong đó đế nhất vẫn đang giằng co với Tiểu Phong. Đạo Tam, Kiếp Bác thì đang ở vô tự thế giới. 2, 4, 6 còn lại không biết đã thức tỉnh mấy người. Lý Thiên Mệnh có chút may mắn, cũng may thần ngũ tự tiện hành động, bị ta luyện hóa trước, nếu không tiếp theo ba kẻ này đồng thời tiến công, thật sự khó đối phó. Hắn lắc đầu, tạm thời gạt những điều này ra sau đầu. Trước mắt, ba sinh linh vĩnh hằng còn lại vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Có thần ngũ đi vào vết xe đổ, tạm thời hẳn sẽ không có ai tiến công, đứng trên góc độ của đối phương, nếu lại đơn độc tìm đến Lý Thiên Mệnh, rất có thể là tạo cơ hội cho Lý Thiên Mệnh tiếp tục trục một kích phá. Tạm thời có thể an bình một hồi. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ trong lòng. Hắn trở lại Cửu Long Đế Tán, chuẩn bị tiến về Chiến Thiên Đế Tinh. Trước hết để huỳnh hỏa bọn họ tự do vui đùa trong Cửu Long Đế Tán. Hắn mang theo cá nhỏ, chỉ hai người ở trong một gian phòng. Cuối cùng không còn ai khác. Các tỷ tỷ vi sinh mặc nhiễm, cuối cùng đều không thể chờ đợi đi ra. Trong khoảnh khắc, trước mặt Lý Thiên Mệnh rộn ràng tiếng cười nói, từng bóng hình mỹ diệu, vần quanh bên cạnh hắn. Mỗi một bóng hình, đều yếu điệu ưu nhã, uyển chuyển tuyệt mỹ. Các nàng từng người vui đến phá khóc, lại có chút áy náy. Thiên Mệnh, thật xin lỗi, chúng ta tự tiện rời đi, khiến ngươi lo lắng. Thiên Mệnh, chúng ta sẽ không đi nữa. Cũng may ngươi không sao, nếu không chúng ta vĩnh viễn không tha thứ chính mình. Lý Thiên Mệnh nghe những lời ôn nhu mà kích động của các nàng, cười ôm từng người vào lòng. Hắn nói, không sao, ta hiểu các ngươi cũng muốn giúp ta. Nhưng về sau, ta sẽ vĩnh viễn ở bên các ngươi, mãi đến vĩnh hằng, không cho ai rời đi cả. Lúc này, tình cảm của các tỷ tỷ vi sinh mặc nhiễm rốt cục hoàn toàn bộc phát. Các nàng ở bên Lý Thiên Mệnh, trong Cửu Long Đế Tán như một ngôi nhà, rơi những giọt nước mắt cảm động. Xa cách lâu như vậy, khiến sự tưởng nhớ của các nàng đối với Lý Thiên Mệnh đạt đến mức khó có thể kiềm chế. Vi sinh mặc nhiễm nhẹ nhàng không người, Thiên Mệnh, chúng ta lại múa cho ngươi một khúc đi. Đôi môi đỏ mọng khẽ mím, đôi mắt đẹp như tranh vẽ, chiếc váy dài màu xanh sẫm khẽ che lấy thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng. Dưới sự dẫn đầu của nàng, các tỷ tỷ đều vần quanh bên cạnh Lý Thiên Mệnh, từng đôi mắt đẹp đều thâm tình nhìn hắn. Trong khoảnh khắc, tấu nhạc, ca múa, liên tiếp. Lý Thiên Mệnh nhìn xung quanh, từng bóng hình yếu điệu, tựa như mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ, khiến hắn như lạc vào cực lạc thế giới, quả thật đẹp không sao tả xiết, dù là tiên cảnh cũng chỉ đến thế mà thôi. Trong gian phòng như họa này, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, toàn bộ nhiệt tình đến từ 50 người. Từ lúc Thái Dương Dương phàm cấp bắt đầu, các nàng đã theo sát hắn. Trên con đường cùng nhau đi tới, Lý Thiên Mệnh cũng cảm nhận được nội tâm gập ghềnh của các nàng. Các nàng lo sợ, vị trí của các nàng trong suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh. Cho đến hiện tại, rốt cục viên mãn. Tình cảm như vậy, vô cùng trân quý. Khi các nàng mới múa đến nửa đường, Lý Thiên Mệnh cảm thấy, đột nhiên đứng dậy kéo Vi Sinh Mặc Nhiễm vào lòng. Thân thể mềm mại của nàng như mềm mại không xương, mềm nhũn xuống, tựa vào vai hắn. Còn chưa múa xong. Vi Sinh Mặc Nhiễm hơi ửng hồng mặt, thở ra như lan. Lý Thiên Mệnh vì nàng si mê, khẽ cười nói, không cần múa xong. Tình cảm của chúng ta, không có điểm cuối, như vậy mới là đẹp nhất. Dứt lời, Lý Thiên Mệnh một tay cởi đai lưng của nàng. Những năm tháng tích lũy tưởng niệm, đều hóa thành liệt hỏa, nóng hổi mà hừng hực. Cùng lúc đó, Chiến Thiên Đế tinh. Ngay lúc Lý Thiên Mệnh chạy tới bên này, tin tức Lý Thiên Mệnh cùng Thiên Cửu liên thủ, trước Tru Thần Thiên Đế, sau Chém Thần Ngũ, đã truyền đến đế tinh của Chiến Thiên Thần Tộc. Vốn dĩ, xung quanh Chiến Thiên Đế tinh này, còn có không ít Bát Bộ Thần chúng, trụ thần của Ngũ Tộc liên minh dựa vào nơi hiểm yếu chống cự. Khi tin tức Thần Thiên Đế và Thần Ngũ đều bị chém giết truyền đến, những trụ thần của Bát Bộ Thần chúng này, từng người đều nội tâm sụp đổ, rơi vào tuyệt vọng sâu không thấy đáy Chiến Thiên Đế tinh. Ngũ Tộc liên minh Thiên Đế, trước đó bị Ân Thiên Đế xử lý một kẻ, lại bị Tử Chân liên tiếp đồ sát bốn kẻ, nhưng trụ thần quân đoàn còn lại, quy mô vẫn rất đáng gờm. Một bộ phận trụ thần lựa chọn đầu hàng, bị áp giải đến lao tù trong Chiến Thiên Đế tinh. Còn một bộ phận trụ thần lựa chọn bỏ trốn, những trụ thần có tốc độ nhanh chóng, thấy tình thế không ổn liền bỏ trốn mất dạng. Sau cùng, một bộ phận trụ thần lựa chọn phản kháng. Bọn hắn chạy cũng không thoát, tinh hải thần hạm giữa sân, đều bị Tử Chân xé nát bằng nhục thân. Muốn sống, chỉ có thể kiên trì chống cự, sau đó chờ đợi Viêm Hoàng Đế tinh bên kia thắng lợi. Chỉ tiếc ngàn chờ vạn đợi, chờ đến lại là tin dữ Thần Thiên Đế cùng Thần Ngũ bị tru sát. Tin tức này truyền đến, Đế Quỷ Hoàng Hào vốn đang cùng anh Tang Đại Quỳnh, muốn đến Viêm Hoàng Đế tinh trợ giúp Tử Chân, cũng cấp tốc trở về. Vốn dĩ Tử Chân còn muốn trở về trợ giúp. Không ngờ đối phương lại phát động thế công nhanh như vậy. Càng không ngờ, tình hình chiến đấu bên kia kịch liệt như thế, Thiên Cửu xuất hiện, phối hợp Lý Thiên Mệnh trong thời gian ngắn, đem Thần Thiên Đế, Thần Ngũ ào ào bắt giữ, tiêu diệt toàn bộ Huyễn Thiên Thần tộc trụ thần quân đoàn. Khi Lý Thiên Mệnh khởi động Cửu Long Đế Tán, một đường tiến vào Chiến Thiên Đế Tinh, nơi này đang vào hồi kết. Những trụ thần Ngũ tộc liên minh dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, nghe tin Thần Thiên Đế và Thần Ngũ bị chém giết, triệt để mất hết đấu chí, gần như bị Chiến Thiên Thần tộc quỷ thần đồ sát từng mảnh nhỏ. Mà Chiến Thiên Thần tộc nghe tin Viêm Hoàng Đế tinh đại thắng, sớm đã nhiệt huyết sôi trào, toàn quân reo hò. Lúc này, nhìn Lý Thiên Mệnh ngồi xe Cửu Long Đế Tán đến, toàn thể Chiến Thiên Thần tộc quỷ thần trụ thần bộc phát ra một trận hoan hô kéo dài không ngừng. Thiên Mệnh Đế Quân, Thiên Mệnh Đế Quân, Lý Thiên Mệnh tạo ra kỳ tích, chính thức được bọn hắn coi là đế quân. Phải biết, trước đây không lâu, bọn hắn còn đứng trước Ngũ tộc liên minh vây công, áp bức, thậm chí đã ở vào bờ vực diệt tộc. Còn có không ít người không hiểu việc Ân Thiên Đế nương tựa Lý Thiên Mệnh. Không ai ngờ, trong khoảng thời gian ngắn, lại phát sinh nghịch chuyển kinh thiên như vậy. Phải biết, Viêm Hoàng và Chiến Thiên Thần tộc chung vào một chỗ, tổng thể thực lực cũng kém xa Bát Bộ Thần chúng cộng thêm Thần Ngũ. Nhưng ai có thể ngờ? Tử Chân, Thiên Cử, hai nàng xuất hiện, trực tiếp đánh nát toàn bộ kế hoạch của Thần Ngũ. Cuối cùng, ngay cả Thần Ngũ cũng bị vô tình tru sát. Lại thêm việc ngay cả thiên đạo cũng không làm gì được Lý Thiên Mệnh, khiến đám trụ thần Bát Bộ Thần chúng này căn bản không có bất kỳ ý niệm phản kháng nào. Giờ phút này, cá nhỏ đang ở trong Cửu Long Đế Tán, củng cố Huyễn Thần vừa dung hợp một lượng lớn Huyễn Thiên Thần tộc. Lý Thiên Mệnh một mình nhìn về phía tinh hải phía trước, mấy trăm ức trụ thần không thấy phần cuối, vốn là những kẻ thống trị cao cao tại thượng trong vũ trụ này, mà bây giờ tất cả đều tâm duyệt thành phục quỳ bái trước mặt hắn. Ân Thiên Đế dẫn đầu, càng là tâm tình khuấy động, thần sắc rung động mà sùng kính. Cho dù là Ân Thiên Đế, kiên định đứng về phía Lý Thiên Mệnh, cũng không thể ngờ, trận chiến này lại có kết cục như vậy. Thiên Mệnh, Chân Đế Quân vậy. Ân Thiên Đế triệt để bái phục. Lý Thiên Mệnh cầm kiếm tiến lên, tóc trắng tung bay sau lưng, con ngươi màu vàng kim cùng màu đen nhìn về phía toàn thể trụ thần đang quỳ bái. Hắn cầm Đông Hoàng kiếm trong tay, năm đạo ngân kiếm màu bạc trên thân kiếm, vô cùng bắt mắt, khiến người vừa nhìn liền biết đó là đoạt được từ luyện hóa thần ngũ. Tuyên, Ma Thiên Thần tộc, Đạo Đức Thần chúng, Tội Ác Thần chúng, Vẫn Tinh Thần chúng và Lạc Nhật Thần chúng, kể từ hôm nay, toàn bộ giáng thành nô tộc. Ân Thiên Đế dẫn Chiến Thiên Thần tộc, hộ vệ Viêm Hoàng có công, hiện phong hào Chiến Thiên vệ tộc. Thân phận địa vị của vệ tộc, tự nhiên cao hơn nhiều so với nô tộc. Mệnh lệnh này của Lý Thiên Mệnh vừa ra, sắc mặt vô số trụ thần trong toàn trường kịch liệt biến hóa. Những trụ thần Bát Bộ Thần chúng bị giáng thành nô tộc, nhất thời mặt xám như tro, trong ánh mắt hiện lên sự tuyệt vọng. Nô tộc, đó chính là địa vị của Viêm Hoàng thần tộc dưới sự thống trị của bọn họ trước kia. Bây giờ ngẩng đầu nhìn, Thường Thiên bỏ qua cho ai? Mà đám chiến thiên quỷ thần được phong số thì đều thở phào nhẹ nhõm, ngay cả Ân Thiên Đế cũng có cảm giác sống sót sau tai nạn. Chiến thiên vệ tộc, thân phận địa vị tuy nhiên kém Viêm Hoàng thần tộc, nhưng tốt ở chỗ tộc quần bọn họ hoàn chỉnh, trận chiến này không chết bao nhiêu trụ thân. Quan trọng nhất là, dù cho trở thành chiến thiên vệ tộc, quyền lên tiếng của bọn họ trong vũ trụ này cũng không thấp hơn trước kia bao nhiêu. Trước kia tuy bọn họ là người thống trị tối cao, nhưng cuối cùng mang theo hai chữ một trong. Còn cả ngày bị Huyễn Thiên thần tộc, Ma Thiên thần tộc nhằm vào, nói địa vị cao hơn chiến thiên vệ tộc hiện tại bao nhiêu, còn chưa chắc. Quan trọng là, ngoài chiến thiên thần tộc ra, các tộc quần bát bộ thần chúng khác đều bị giáng thành nô tộc. Đây là chênh lệch lớn nhất. Trước kia Huyễn Thiên, Ma Thiên Diệu Võ Dương Quai trước mặt bọn hắn, giờ trước mặt bọn hắn chỉ có thể cúi đầu thần phục. Từ đó, kết cấu bát bộ thần chúng triệt để tan rã. Ân Thiên Đế duy nhất có thể chưởng khống thiên đạo, cũng trở thành chiến thiên vệ tộc thủ lĩnh dưới trướng Hoàng Triều Thiên Mệnh, nghe lệnh của Lý Thiên Mệnh. Tiếng hoan hô của chiến thiên vệ tộc vô số, liên tiếp, vang vọng vũ trụ. Không chỉ chiến thiên đế tinh, còn có rất nhiều hằng tinh nguyên thế giới của chiến thiên thần tộc, còn có rất nhiều thế giới tạo hóa cấp của Viêm Hoàng thần tộc, toàn hữu tự vũ trụ, đều reo hò trong thời khắc này, ăn mừng sự cuộc khởi thực sự của Hoàng Triều Thiên Mệnh. Từ đó, Hoàng Triều Thiên Mệnh chính thức thống ngự toàn thể hữu tự vũ trụ. Cũng đúng lúc này, một tòa chiến thiên tinh hải thần hạm trở về, đó là Đế Quỷ Hoàng Hào. Tử Chân và Anh Tang Đại Quỳnh trở về. Trong đám người, bóng hình xinh đẹp nhỏ nhắn màu tím, mang theo nụ cười nhàn nhạt, trong tiếng hoan hô của vạn chúng, đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Nàng ngắm Lý Thiên Mệnh một cái, còn muốn trở về giúp ngươi, không ngờ ngươi lại nhanh như vậy. Huynh Hỏa xuất hiện, cười hắc hắc, "Tiểu Lý Tử, nàng nói ngươi nhanh đây." Trong vạn chúng tiếng hoan hô, Lý Thiên Mệnh dồn hết chú ý lực vào bóng hình xinh đẹp màu tím kia. Hắn biết, trận chiến này giúp hắn tránh khỏi lo âu về sau khi đối kháng Huyễn Thiên thần tộc, đối kháng Thần Thiên Đế cùng Thần Ngũ, tất cả là nhờ có Tử Chân, người đã ổn định cục diện chiến thiên đế tinh. Thậm chí không chỉ là ổn định cục diện ở đây. Điều quan trọng nhất là, nàng còn làm nát cái liên minh bát bộ thần chúng ngũ tộc kia. Âm Thiên Đế, Nhan Thiên Đế, Thương Thiên Đế, Ma Thiên Đế, bốn tên thiên đế cấp bậc đỉnh phong tồn tại, bị một mình nàng kéo xuống, chấn động hoàng vũ. Không hổ là người của ta. Lý Thiên Mệnh mang theo nụ cười, đưa tay kéo nàng vào lòng. Nhiều người. Tử Chân nhăn nhó, nhưng vẫn bị Thiên Mệnh ôm chặt lấy, khẽ hừ nhẹ một tiếng rồi không nói gì thêm. Chung quanh, Ân Thiên Đế, Anh Tang Đại Quỳnh, còn có quỷ thần chiến thiên thần tộc, thấy cảnh này đều lộ ra nụ cười. Đặc biệt là rất nhiều quỷ thần trụ thần, bộc phát ra tiếng hoan hô cuồng nhiệt. Bọn họ biết, hai vị trước mắt tuy nhìn không cao bằng những thiên đế trước đây, nhưng một vị là đế quân Thiên Mệnh Hoàng Triều, một vị là đế phi. Ân Thiên Đế nhìn cảnh này, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, hiện nay, bát bộ thần chúng triệt để tan rã, Thiên Mệnh chính là vương của vũ trụ này. Anh Tang Đại Quỳnh vô cùng cảm động, khóc nói, phu quân, ta sai rồi. Đế quân thật có thể sáng tạo kỳ tích, ta hối hận vì đã không nghe lời ngươi. Ân Thiên Đế cười, không sao, nàng cũng là vì chiến thiên thần tộc chúng ta mà suy nghĩ. Nói thật, ta giờ cũng như đang trong mộng, không ngờ trận chiến này lại thuận lợi, đại thắng như vậy, đế quân đúng là thần nhân. Bốn vị quỷ thần thiên vương còn lại cũng vui lòng phục tùng Lý Thiên Mệnh, phục sát đất Ân Thiên Đế vì đã có dự kiến trước. Thực tế, Ân Thiên Đế không phải vì tin Lý Thiên Mệnh thắng mà kiên định đứng ở đây. Quan trọng là cục thế lúc đó, bọn họ không còn đường nào khác để đi. Huống chi, hắn không phải kẻ hai mặt. Đã chọn Lý Thiên Mệnh, chỉ có một con đường đi đến cùng. Và Lý Thiên Mệnh đã không làm hắn thất vọng. Lúc này, dưới sự chú mục của vô số trụ thần bát bộ thần chúng, Ân Thiên Đế vẻ mặt nghiêm túc, tiến về phía Lý Thiên Mệnh. Đầu tiên, hắn nửa quỳ tuyên thệ, thề sống chết bảo vệ Thiên Mệnh Hoàng Triều, làm tốt chức trách vệ tộc. Sau đó, hắn giao cho Lý Thiên Mệnh hạch tâm thiên đạo kết giới do chiến thiên thần tộc chưởng quản. Từ giờ trở đi, Thiên Mệnh Đế Quân chính là chiến thiên đế quân của chúng ta. Thiên đạo, giao cho Thiên Mệnh Đế Quân chấp chưởng. Hắn rất khéo léo, không nói thề sống chết bảo vệ Viêm Hoàng, chỉ nói bảo vệ Thiên Mệnh Hoàng Triều, lấy Lý Thiên Mệnh vi tôn. Điều này giúp các trụ thần chiến thiên thần tộc dễ chấp nhận hơn. Dù sao, trong mắt bọn họ, Viêm Hoàng từng là nô tộc trong hàng vạn năm, việc họ xoay người làm chủ khiến bọn họ khó chấp nhận. Nhưng nay, Ân Thiên Đế nói rằng họ cùng Viêm Hoàng cùng nhau bảo vệ Thiên Mệnh Hoàng Triều, nhiều quỷ thần trụ thần trực tiếp chấp nhận, thậm chí sinh ra cảm giác tự hào là một phần tử của Thiên Mệnh Hoàng Triều. Lý Thiên Mệnh nhìn Ân Thiên Đế, thầm nghĩ vị thiên đế này không hổ là đỉnh phong tồn tại của vũ trụ, rất giỏi trong việc chưởng khống và dẫn dắt thủ hạ. Dù thực chất không khác, nhưng trong mắt chiến thiên thần tộc, cách nói này dễ chấp nhận hơn. Lúc này, cộng thêm những gì Tử Chân thu được từ các thiên đế khác, cùng với Vĩnh Sinh Vĩnh Thế Kiếm và Bất Tử Bất Diệt Thuẫn của Thần Thiên Đế, Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn nắm giữ quyền chưởng khống thiên đạo. Từng có lúc, thiên đạo là một quái vật khổng lồ cao cao tại thượng đối với ta. Không ngờ hiện tại, ta lại chấp chưởng thiên đạo. Điều này đồng nghĩa với việc Lý Thiên Mệnh và Thiên Mệnh Hoàng Triều của hắn thực sự trở thành chủ nhân của vũ trụ hữu tự này. Ngoài thiên đạo, các đại đế tinh của Bát Bộ Thần Chúng ban đầu cũng hoàn toàn nằm trong tay Lý Thiên Mệnh. Hắn ôm Tử Chân, đôi mắt màu vàng kim và đen nhìn Ân Thiên Đế và mọi người, mang theo đế quân chi thế, trịnh trọng tuyên bố, ngoại trừ Chiến Thiên Thần Tộc, đế tinh của Lục Bộ Thần Chúng còn lại trong thế giới hữu tự sẽ bị phong cấm. Cấm đoán bất kỳ đế tộc nào của Lục Bộ Thần Chúng rời khỏi đế tinh, chờ đợi xử lý. Ân Thiên Đế nghe xong, lòng rung lên. Các quỷ thần Chiến Thiên Thần Tộc cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ biết, tiếp theo sẽ là thời điểm thanh toán. Không chỉ là thanh tẩy ân oán giữa Bát Bộ Thần Chúng và Lý Thiên Mệnh, mà quan trọng nhất là thanh tẩy ân oán hàng vạn năm giữa Bát Bộ Thần Chúng và Viêm Hoàng Thần Tộc. Từng là phụ thuộc của Viêm Hoàng Thần Tộc. Bọn họ bội bạc, nô dịch Viêm Hoàng Thần Tộc hàng vạn năm. Vậy nên, thời khắc thanh tẩy tiếp theo chắc chắn sẽ vô cùng mãnh liệt, tàn khốc và không thể ngăn cản. Các trụ thần Chiến Thiên Thần Tộc vô cùng may mắn. Chính vì họ sớm đầu phục Lý Thiên Mệnh, nếu không, Chiến Thiên Thần Tộc của họ cũng sẽ nằm trong danh sách bị thanh toán. Nhưng giờ, họ lại thành vệ tộc, đãi ngộ so với Lục Bộ Thần Chúng khác biệt một trời một vực. Lý Thiên Mệnh cùng Tử Chân quay về Cửu Long Đế Tán. Tử Chân hỏi, ngươi định xử lý thế nào? Lý Thiên Mệnh nghĩ đến Lục Bộ Thần Chúng, sắc mặt trở nên băng lãnh, từng, bọn họ đồ sát Viêm Hoàng Thần Tộc, không cho Viêm Hoàng lưu lại một trụ thần. Vậy ngươi nghĩ nên xử lý thế nào? Theo ta, giết hết. Tử Chân nhìn hắn, nhưng lời ta không tính. Nếu ngươi muốn giữ lại vài mỹ nhân để hưởng dụng, ta cũng không ý kiến. Lý Thiên Mệnh phản bác, ngươi thấy ta giống loại người đó sao? Tử Chân cười, ta không biết, nhưng cộng sinh thú của ngươi chắc chắn biết, hay hỏi Huỳnh Hỏa xem. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ, hỏi nó cũng vô ích, ta dùng mông nghĩ cũng biết câu trả lời. Trong Cửu Long Đế Tán, hắn cùng Tử Chân trở về, vào một gian phòng bí ẩn. Tử Chân bóp tay Lý Thiên Mệnh hỏi, nàng đâu? Lý Thiên Mệnh biết nàng hỏi ai, đang củng cố tại đế tinh, nuốt thần thiên đế và quá nhiều huyễn thần. Tử Chân không hỏi thêm, chỉ cười, nghe nói nàng xử lý thần thiên đế, nếu không ngươi giờ đã là Tiểu Thiên Mệnh rồi. Lý Thiên Mệnh bực mình, ngươi nghe ai nói? Đây này. Tử Chân mở tay, thấy một con gián nhỏ màu bạc đang nằm sấp. Lý Thiên Mệnh giờ khóc giờ cười, đầu phộng. Hủy hoại anh danh của ta. Ngân Trần khinh bỉ, ngươi á, còn có, cái gì, anh danh? Hiểu, đều hiểu. Đúng, chuyển đạt, một chút, kê ca, tiểu lý, tự a, ngươi cái này, cơm chùa, ăn, rất cứng. Cút. Ta có ăn, ngươi ghen tị. Lý Thiên Mệnh đập con gián nhỏ bay ra ngoài. Lúc này, Huỳnh Hỏa và những người khác đang chơi đùa trong Cửu Long Đế Tán. Sau đó, gian phòng trở nên thanh tĩnh. Lý Thiên Mệnh kéo Tử Chân, nơi này ngó nghiêng, chỗ kia nhìn ngó. Tử Chân mày ngài hơi nhíu lại, ngươi nhìn cái gì vậy? Lý Thiên Mệnh nghi mặt nói, nhìn ngươi có bị thương hay không, dù sao tay kéo bốn cái thiên đế, cũng không thể làm ta bảo bối bị thương. Tử Chân hừ nhẹ, ai là bảo bối của ngươi? Thấy Lý Thiên Mệnh quan tâm mình, nội tâm nàng vẫn thực ấm áp. Bất quá, lấy huyết mạch lực lượng của nàng, coi như lúc ấy thụ chút vết thương nhẹ, hiện tại cũng đã sớm khôi phục. Lý Thiên Mệnh căn bản nhìn không ra gì. Ngược lại, hắn ngó nghiêng một chút rồi lôi kéo Tiểu La Lị kia lăn đến cùng một chỗ. Mặc dù nàng nhăn nhó, kháng cự, nhưng cuối cùng vẫn không được biến thân, tinh hải tràn lan chỗ, dường như muốn hòa tan ra vậy. Rất nhanh, Viêm Hoàng Đế Tinh. Chiến sự giờ đã kết thúc, Đế Tinh không còn cần ngăn ở cửa thông đạo Thái Cổ Hằng Sa này nữa. Đến mức Vĩnh Hằng sinh linh đến sau, lấy năng lực của bọn hắn, căn bản không dùng đến thông đạo này. Cửu Long Đế Tán đã là đế thiên cấp, chở Lý Thiên Mệnh bọn người, rốt cục trở về. Cửu Long Đế Tán đã là đế thiên cấp. Nhưng từng tại thiên cung bức họa kia bên trong, Cửu Long Đế Tán còn có chỗ khác biệt. Cái này Cửu Long Đế Tán, hẳn còn có một lần tăng lên nữa. Lý Thiên Mệnh đi đến bên ngoài Cửu Long Đế Tán, đứng tại trên đầu Cửu Long máy móc màu đỏ vàng, quan sát phía dưới vạn trụ cấp Thái Dương. Mảnh đất bao la này, như cuồn cuộn thủy triều màu vàng đen, vô biên vô hạn. Nơi này đã từng chỉ là một viên dương phàm cấp tiểu Thái Dương, hiện nay đã phát triển đến gấp không biết bao nhiêu lần lúc trước, ở trong đó trải qua bao nhiêu khó khăn trắc trở, đếm cũng đếm không xuể. Từ lúc Thái Dương dương phàm cấp lộ ra răng nanh lần đầu, thôn phệ Thiên Lang Tinh bắt đầu, thì đã định sẵn sẽ trở lại đỉnh phong. Ngày này, rốt cục sắp tới. Lý Thiên Mệnh thần sắc bình tĩnh. Huyễn Thiên Đế Tinh. Cửu Tiêu Đế Tinh. Lạc Nhật Đế Tinh. Chờ một chút, Bát bộ thần chúng đế tinh, tất cả đều là hàng tinh nguyên đế thiên cấp đã từng phân chia ra từ viêm hoàng đế tinh. Hiện nay là thời điểm để kẻ lãng tử trở về nhà. Rất nhanh, hắn tìm được Lý Vô Địch đang thu thập chiến trường, đại quan tài người, bên này xử lý tốt không? Thấy Thiên Mệnh tới, Lý Vô Địch cười ha ha, không biết lớn nhỏ, cho ngươi một cơ hội tổ chức lại lời nói. Lý Thiên Mệnh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ngài là muốn cùng ta so lớn nhỏ? Lý Vô Địch nghe xong lời này, ngẩng đầu nhìn Lý Thiên Mệnh cao 7 vạn mét, nhất thời xì hơi, mắng, thằng nhãi con, phản ngươi. Lý Thiên Mệnh đem dự định nói với Lý Vô Địch. Lý Vô Địch thần sắc cũng trịnh trọng lên, ý là, ngươi bây giờ chuẩn bị để viêm hoàng đế tinh, trở lại đế thiên cấp. Lý Thiên Mệnh gật đầu, chiến thiên đế tinh có thể tạm thời giữ lại, các đế tinh khác toàn bộ thôn phệ, ít nhất phải để Thái Dương trở lại đế thiên cấp, chỉ có như vậy mới tiêu chí cho việc Thiên Mệnh hoàng triều chính thức chưởng quản tòa vũ trụ này. Lý Vô Địch vỗ tay phát ra tiếng, minh bạch, cho bọn tử tôn chuẩn bị lịch sử đề đúng không? Lý Thiên Mệnh ngẩn người, nghĩa phụ, ngươi là ma quỷ sao? Nói tóm lại, đối với dự định của Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch giơ hai tay hai chân chống đỡ. Là chủ nhân của viêm hoàng đế tinh, hắn cả ngày lẫn đêm ngóng trong ngày này đến. Sau khi đem chiến trường bên này quét sạch sẽ, thu thập thỏa đáng, viêm hoàng đế tinh rốt cuộc chuyển động. Nàng đầu tiên là theo tinh không thông đạo kia lui về phía sau, rời khỏi cửa thông đạo. Trên viêm hoàng đế tinh, tất cả trụ thần đều cảm nhận được đế tinh di động, rất nhiều hoạt động chúc mừng đều vì vậy tạm dừng. Bọn họ biết, viêm hoàng đế tinh rất có thể có đại động tác. Ngay sau đó, viêm hoàng thần đạo mở ra. Viêm hoàng đế tinh tiến vào bên trong, bắt đầu ghé qua với tốc độ khó có thể tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch lựa chọn mục tiêu thứ nhất là Cửu Tiêu đế tinh. Đây là đại bản doanh của Vẫn Tinh thần chúng. Hiện nay, vì thiên đế nhan thiên đế của Vẫn Tinh thần chúng chết, kết giới hạch của Cửu Tiêu đế tinh đều bị Lý Thiên Mệnh nắm trong tay. Trong tình huống này, tất cả trụ thần của Vẫn Tinh thần chúng trên Cửu Tiêu đế tinh đều bị phong tỏa bởi kết giới thủ hộ hành tinh, không thể rời khỏi Cửu Tiêu đế tinh. Ngay khi viêm hoàng đế tinh biến mất khỏi cửa thông đạo, kỳ thật, rất nhiều trụ thần của Bát Bộ thần chúng cũng đoán được Lý Thiên Mệnh muốn làm gì, dù sao chuyện này, Lý Thiên Mệnh từng làm qua. Đặc biệt là quỷ thần của Chiến Thiên thần tộc, khắc sâu ấn tượng. Bởi vì viêm hoàng đế tinh lần đầu xuất hiện trước mặt đại chúng Bát Bộ thần chúng, bắt đầu từ cửu trọng địa ngục tinh. Khi đó, quỷ thần của Chiến Thiên thần tộc tự nhiên là ghét cay ghét đắng Lý Thiên Mệnh. Nhưng về sau, khi Hi Hi bên Lý Thiên Mệnh sinh ra, chưởng khống địa ngục giới, lập trường của quỷ thần Chiến Thiên thần tộc bắt đầu bị ép buộc chuyển biến. Cho nên khi Thái Dương biến mất, rất nhiều trụ thần của Bát Bộ thần chúng bị vây ở đế tinh, liền lâm vào bối rối. Bọn họ suy đoán, viêm hoàng đế tinh chẳng mấy chốc sẽ đến động thủ với đế tinh của bọn hắn. Bọn họ hiện tại như cừu non bị Lý Thiên Mệnh cầm tù, không có chút năng lực phản kháng nào. Có người muốn chạy, nhưng toàn bộ tòa đế tinh đều bị kết giới phong bế, căn bản không có bất kỳ đường chạy trốn và khả năng nào. Cũng trong khủng hoảng như vậy, viêm hoàng đế tinh từ viêm hoàng thần đạo đi ra, vạn trụ cấp Thái Dương màu vàng đen kia buông xuống trên không Cửu Tiêu đế tinh của Vẫn Tinh thần chúng. Tình cảnh này khiến sắc mặt của Vẫn Tinh thần chúng trên Cửu Tiêu đế tinh trở nên vô cùng khó coi. Đã từng, Lý Thiên Mệnh từng tới Cửu Tiêu đế tinh. Lần đó, Lý Thiên Mệnh phá hủy tổ địa của bọn họ, bức bách Nhan Thiên đế lui binh, đồng thời bắt Cửu Tiêu đế tử làm tù binh. Bây giờ, Cửu Tiêu đế tử và mấy chục ức tù binh khác đều không thể trở về. Thậm chí ngay cả Nhan Thiên đế của bọn họ cũng bị tử chân tay kéo oanh sát. Trời ạ, viêm hoàng đế tinh tới, hắn quả nhiên là muốn nuốt đế tinh của chúng ta. Không thể nào, điều đó không thể xảy ra, Vẫn Tinh thần chúng ta, làm sao có thể cứ như vậy? Hắn sao dám? Đây là đồ sát. Chúng ta phải phản kháng. Nghĩ nhiều rồi, chúng ta làm sao phản kháng? Trước Thiên Mệnh hoàng triều hiện tại, chúng ta căn bản không có cơ hội phản kháng. Báo ứng a, ha ha ha ha. Viêm hoàng đế tinh còn chưa xuất thủ, Cửu Tiêu đế tinh đã biến thành một mảnh hỗn loạn. Ở chỗ này, đế tộc của Vẫn Tinh thần chúng, gia tộc Nhan Thiên đế đều bị phong cấm. Ngoài đế tộc ra, còn có một số đại gia tộc chấp chưởng đại quyền bên trong Vẫn Tinh thần chúng, chỉ có loại gia tộc trụ thần đỉnh cấp này mới có tư cách ở tại trên Cửu Tiêu đế tinh. Có thể nói, bất kỳ trụ thần nào trên Cửu Tiêu đế tinh này đều có quyền lên tiếng tương đương trong vũ trụ này. Tùy tiện một câu, có thể dẫn đến rất nhiều thế giới sụp đổ. Nhưng bây giờ, tất cả bọn họ đều bị phong cấm trên đế tinh. Trơ mắt nhìn, viêm hoàng đế tinh hướng về đế tinh tới gần. So với Cửu Tiêu đế tinh, vạn trụ cấp Thái Dương hiện tại không tính là lớn, thậm chí còn thuộc phạm trù hình nhỏ. Nhưng rất nhanh, từ hàng tinh nguyên vạn trụ cấp màu vàng đen kia, từng cây Thái Dương trường mâu màu vàng đen lưu chuyển, nhanh chóng kéo dài ra ngoài, hào nhắm ngay Cửu Tiêu đế tinh bị phong cấm. Răng nanh đến từ viêm hoàng thần tộc đỉnh cấp đã từng, rốt cục lại một lần nữa hiện ra trước mặt mọi người. Trên Cửu Tiêu Đế Tinh, tất cả trụ thần đều hít sâu một hơi, bọn họ biết, kiếp nạn của Cửu Tiêu Đế Tinh. Lại tới thời trước, Viêm Hoàng Đế Tinh tái hiện giữa vũ trụ bao la, liền nuốt chửng Cửu Trọng Địa Ngục Tinh, đại diễn tứ cửu tinh cùng mấy tòa vạn trụ cấp thế giới khác. Nhờ đó, nó tăng lên đến vạn trụ cấp. Và đó cũng là thành tựu của Viêm Hoàng Đế Tinh hiện tại. Khung cảnh khủng bố khi ấy đã sớm lan truyền rộng rãi giữa các trụ thần thuộc Bát Bộ Thần Chúng. Ai cũng biết sự khủng bố của Viêm Hoàng Đế Tinh. Lúc này, chúng trụ thần vẫn tinh thần trên Cửu Tiêu Đế Tinh đều kinh hãi đến mặt cắt không còn giọt máu. Dù bọn hắn từng là giai cấp quyền quý thượng tầng của toàn vũ trụ, nhưng khi đối diện với sinh tử, ai nấy cũng chẳng khác gì người phàm. Khi Viêm Hoàng Đế Tinh từ vòng xoáy đen vàng kia hoành không mà đến, tuy hình thể không lớn bằng Cửu Tiêu Đế Tinh, nhưng áp lực mà nó mang đến cho chúng trụ thần vẫn tinh thần là chưa từng có. Mấy ngàn vạn năm qua, Cửu Tiêu Đế Tinh chưa từng gặp hiểm cảnh khủng bố đến vậy. Thậm chí đây không còn gọi là hiểm cảnh, mà phải gọi là tuyệt cảnh. Nhưng trước khi Viêm Hoàng Đế Tinh chính thức thôn phệ Cửu Tiêu Đế Tinh, vô số trụ thần vẫn tinh thần phát hiện, từ bề mặt Viêm Hoàng Đế Tinh, vô số quân đoàn Viêm Hoàng trụ thần bay ra dày đặc. Quân đoàn Viêm Hoàng trụ thần này do Tử Chân chỉ huy. Nàng sắc mặt lạnh lùng, vượt qua tinh không, trước khi Viêm Hoàng Đế Tinh đến, nàng dẫn quân đoàn Viêm Hoàng trụ thần đăng lâm Cửu Tiêu Đế Tinh trước một bước. Lý Vô Địch và Lý Thiên Mệnh đứng trên không trung Viêm Hoàng Đế Tinh, nhìn Cửu Tiêu Đế Tinh cuồn cuộn, sáng chói mà mỹ lệ. Tinh thần kia rực rỡ muôn màu, thần quang nở rộ, đẹp tuyệt luân như ngân hà. Vẫn tinh thần chúng tự xưng là chủng tộc am hiểu cái đẹp nhất trong vũ trụ này. Lý Vô Địch cảm khái nói, không thể không nói, da thịt Cửu Tiêu Đế Tinh của bọn chúng không tệ. Lý Thiên Mệnh bình tĩnh nói, đáng tiếc, hằng tinh nguyên này rất nhanh sẽ thuộc về chúng ta. Hằng tinh nguyên đế thiên cấp khác với hằng tinh nguyên vạn trụ cấp trước đây. Hiện tại, bên trên những hằng tinh nguyên đế thiên cấp này đều chứa đựng nội tình đỉnh phong của Bát Bộ Thần Chúng, là lần truyền thừa xa hoa nhất toàn vũ trụ. Trước đây, hằng tinh nguyên vạn trụ cấp có chút tài nguyên bị chôn vùi thì thôi. Nhưng truyền thừa của hằng tinh nguyên đế thiên cấp, dù đối với Lý Thiên Mệnh cũng tương đối quan trọng. Truyền thừa, vật tư, hết thảy đều phải lấy đi. Những thứ này đều là chỗ dựa quan trọng để Viêm Hoàng thần tộc cuộc khởi lần nữa, không thể bỏ lỡ. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Tử Chân, quân đoàn Viêm Hoàng trụ thần như đám cường đạo nhổ lông ngỗng, mắt đỏ ngầu, cướp bóc như mưa giông gió bão trên Cửu Tiêu Đế Tinh. Có Tử Chân tọa trấn, đám trụ thần vẫn tinh thần bị phong cấm trên đế tinh, căn bản không có bất kỳ năng lực phản kháng nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn các loại truyền thừa, bảo bối và vật tư của bọn chúng đều bị quân đoàn Viêm Hoàng trụ thần cướp đi. Rất nhanh, khi Tử Chân dẫn quân đoàn thắng lợi trở về, trận thôn phệ hằng tinh nguyên này rốt cục chính thức mở ra. Thái Dương Trường Mâu từ bề mặt Viêm Hoàng Đế Tinh, trùng trùng điệp điệp đâm về phía Cửu Tiêu Đế Tinh. Trong khoảnh khắc đó, đám vẫn tinh thần chúng không thể thoát khỏi trên Cửu Tiêu Đế Tinh đều khóc ròng, nước mắt giàn giụa, tuyệt vọng gào thét. Bọn chúng không muốn chết. Bọn chúng đều hối hận vì lúc trước không giống Chiến Thiên Thần Tộc, đầu hàng Lý Thiên Mệnh. Tuy rằng có Nhan Thiên Đế ở đó, nhưng những trụ thần này đều không thể tự quyết định. Nhưng thật sự nguyện ý đầu hàng, Nhan Thiên Đế cũng không thể ngăn cản bọn chúng, tựa như Huyễn Thiên Tinh Linh. Nhưng bây giờ nói những điều này đều đã muộn. Chiến tranh là như thế, từ trước đến nay không nể mặt mũi. Trên Viêm Hoàng Đế Tinh, Nhân Bà Bà dẫn theo một đám quỷ thần trụ thần Chiến Thiên Thần Tộc, nhìn cảnh tượng chấn hám nhân tâm này, ai nấy đều kinh sợ không thể diễn tả. Cửu Tiêu Đế Tinh chính là hằng tinh nguyên đế thiên cấp, cùng cấp bậc với Chiến Thiên Đế Tinh của bọn hắn. Đã từng có lúc, bọn hắn đều cho rằng đế tinh của bọn hắn chắc chắn là tinh thần vĩ đại nhất trong vũ trụ này. Nhưng bây giờ, khi Viêm Hoàng Đế Tinh triển khai răng nanh, bọn hắn mới nhận ra, tinh thần truyền thừa đến từ Viêm Hoàng thần tộc này mới thực sự là thần tích nghịch thiên. Nhìn cảnh rung động toàn vũ trụ này, Nhân Bà Bà thở dài, từng Bát Bộ Thần Chúng hủy diệt Viêm Hoàng, một trụ thần cũng không cho bọn hắn lưu lại, còn giáng Viêm Hoàng thành nô tộc. Hiện tại, đế quân của chúng ta cũng đang làm việc tương tự, đây chính là nhân quả báo ứng. Bên cạnh có mấy vị tướng lĩnh trụ thần Chiến Thiên Thần Tộc nghe vậy khẽ gật đầu, đều hơi xúc động. Trụ thần là hy vọng của một tộc quân. Nếu diệt hết trụ thần của chủng tộc đó, về sau sẽ không có khả năng có uy hiếp gì, trừ phi có thể xuất hiện một thiên tài nghịch thiên như Thiên Mệnh Đế Quân. Nhưng sao có thể? Thiên Mệnh Đế Quân chính là duy nhất của vũ trụ này. Không ai có thể phục khắc thần tích mà hắn lập nên. May mắn chúng ta đầu nhập sớm, bằng không bây giờ đã trở thành chất dinh dưỡng của Viêm Hoàng Đế Tinh, còn thêm một Chiến Thiên Đế Tinh. Dù là quỷ thần trụ thần Chiến Thiên Thần Tộc, một trong Bát Bộ Thần Chúng từng hùng mạnh, cũng hoàn toàn không cảm thấy quyết định của Lý Thiên Mệnh có gì không đúng. Đem tất cả những kẻ đạt đến trụ thần, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Đây chính là việc mà Bát Bộ Thần Chúng đã làm với Viêm Hoàng mấy ngàn vạn năm trước. Hiện tại, Lý Thiên Mệnh đem tất cả trả lại. đứng mũi chịu sào chính là đám quyền quý trụ thần vẫn tinh thần trên cửu tiêu đế tinh. Bọn chúng khóc lóc đau khổ, gào thét thê thảm, quỳ bái, cầu xin tha thứ. Nhưng hoàn toàn không thể lay chuyển quyết tâm của Lý Thiên Mệnh. Cuối cùng, Thái Dương Trường Mâu đâm vào cửu tiêu đế tinh, khiến cả viên cửu tiêu đế tinh bắt đầu chấn động. Trên bề mặt cửu tiêu đế tinh, các bay đá chạy rực rỡ năm màu, tầng nham thạch lộng lẫy trong nháy mắt bị Thái Dương Trường Mâu đâm xuyên, đâm vào sâu trong hàng tinh nguyên. Cửu tiêu đế tinh tỏa ra màu sắc sặc sỡ, cũng như phát ra tiếng nghẹn ngào, bảo các hình thành từ bụi mù năm màu cuộn lại trong phạm vi toàn tinh. Trước mặt Viêm Hoàng đế tinh, cửu tiêu đế tinh như một đại mỹ nhân tuyệt mỹ bị ức hiếp, bị vũ nhục. Bảo phong năm màu nổi lên trên bề mặt, tựa như nước mắt mỹ nhân, vung vãi trong tinh không này. Giờ khắc này, trong tầm mắt của Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch, hàng tinh nguyên rực rỡ màu sắc theo sâu trong cửu tiêu đế tinh bị nuốt ra khỏi biển, hấp thu dung nhập vào Thái Dương. Tựa như hút đồ uống, khiến bụng Thái Dương không ngừng lớn mạnh. Lịch sử của vẫn tinh thần chúng dừng lại ở đây. Trên Viêm Hoàng đế tinh, năm vị trưởng lão Đông Phương Thái Sinh đều cảm khái vạn phần nhìn cảnh tượng này. Vừa rung động, lại bội phục. Bọn hắn nhớ lại lần đầu gặp Lý Thiên Mệnh, vạn vạn không ngờ trong thời gian ngắn, vị tinh hải đế quân này lại có thể làm được đến mức như vậy. Cuộc khởi từ Hạ Tinh Khư, hủy diệt Bát Bộ thần chúng, đây là bực nào truyền kỳ. Khi nhìn thấy cửu tiêu đế tinh tuyệt mỹ kia, hàng tinh nguyên năm màu tụ hợp vào Thái Dương, năm vị trưởng lão đế tinh đều cảm động rơi lệ. Cảnh tượng trước mắt là giấc mơ mà Viêm Hoàng Minh tộc của bọn hắn bao đời nay mong nhớ. Viêm Hoàng Minh tộc vốn là tội phạm của Viêm Hoàng, đã yên lặng tại tà ma di tích mấy ngàn vạn năm. Bao đời nay, bọn họ nằm mộng cũng muốn giết trở lại Thượng Tinh Khư, hủy diệt Bát Bộ thần chúng, trở thành công thần của Viêm Hoàng nhất tộc, quay về Thượng Tinh Khư. Lúc đầu đang đuổi giết Lý Thiên Mệnh, bọn họ chưa từng ngờ tới, ngày này sẽ đến nhanh và dứt khoát đến vậy. Vô số trụ thần của Viêm Hoàng Minh tộc đều rơi lệ không ngừng dưới ánh hào quang chói lọi của cửu tiêu đế tinh. Bọn họ quá kích động. Tâm nguyện bao đời của cả tộc rốt cuộc được thực hiện ở thế hệ bọn họ. Và tất cả đều là nhờ một người Thiên Mệnh đế quân. Dưới sự thôn phệ không ngừng của Viêm Hoàng thần trụ, hình thể tròn trịa của cửu tiêu đế tinh dần trở nên khô xẹp. Hằng tinh nguyên bên trong bị Thái Dương hấp thu, còn Thái Dương thì càng lúc càng lớn, mở rộng, biến lớn, bành trướng với tốc độ kinh người. Vốn dĩ, Thái Dương chỉ như một quả cầu nhỏ bé trước cửu tiêu đế tinh. Nhưng chẳng bao lâu, theo hằng tinh nguyên của cửu tiêu đế tinh bị Thái Dương thôn phệ, hấp thu, dung hợp, hai viên hằng tinh nguyên này đã gần như ngang bằng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cửu tiêu đế tinh không còn là hằng tinh nguyên cấp đế thiên. Trên cửu tiêu đế tinh, quang mang năm màu lộng lẫy dần tiêu tán, như đá chìm đáy biển, trở thành một phần của Thái Dương. Tựa như một vị tuyệt mỹ nữ tử, mất đi sương mai, sẽ khô quắc lại, chỉ còn lại da bọc xương. Hằng tinh nguyên cấp đế thiên sói mòn, khiến kết cấu tụ biến kết giới của cửu tiêu đế tinh cũng bắt đầu co rút. Vô số đại lục va chạm, vỡ nát. Núi cao vạn trượng bị chặt ngang, sụp đổ, âm âm nện xuống cửu tiêu đế thành, lực lượng hằng tinh nguyên bạo loạn, xé tan cửu tiêu đế thành tuyệt mỹ năm xưa thành vô biên phế tích. Loạn lưu hằng tinh nguyên cuồng bạo, bắt đầu quét ngang trên bề mặt cửu tiêu đế tinh. Trong loạn lưu hằng tinh nguyên như vậy, dù là trụ thần cũng khó thoát khỏi tai ương. Vô số trụ thần quyền quý của vẫn tinh thần chúng đều bị xé nát, tách rời, chỉ dựa vào trụ thần thân thể, căn bản không thể ngăn cản lực lượng hằng tinh nguyên táo bạo đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh tỉnh táo nhìn cảnh này, trong lòng cũng có chút cảm khái, còn nhớ lúc trước thôn phệ cửu trọng địa ngục tinh, nửa đường còn có kẻ quấy rầy. Nhưng bây giờ, không ai có thể đến quấy nhiễu. Trừ phi ba sinh linh vĩnh hằng kia xuất hiện ngay trước mặt hắn. Nhưng hiển nhiên, đối phương vẫn chưa thức tỉnh, bằng không căn bản không thể chờ tới bây giờ, càng không thể ngồi xem thần ngũ bị hắn luyện hóa. Vậy khả năng duy nhất là đối phương vẫn chưa tề tự. Để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn như thần ngũ, đối phương không thể sớm động thủ, khẳng định phải đợi tất cả đến đông đủ. Điều này cho ta thời gian chuẩn bị, nhưng cũng khiến ta đối mặt áp lực lớn hơn. Lý Thiên Mệnh nghĩ thầm. Nếu biết chỗ ẩn thân của đối phương thì tốt, có lẽ có thể cân nhắc trừ khử sớm một hai kẻ, nhưng rất tiếc, hắn căn bản không biết những sinh linh vĩnh hằng này ẩn núp ở đâu. Hỏi hoàng thất cũng vô dụng, vì nàng cũng không biết. Trong lúc hắn suy tư, hà quang ngũ sắc của cửu tiêu đế tinh càng lúc càng ảm đạm. Trong tầm mắt hắn, cửu tiêu đế tinh đã triệt để khô quắc, trụ thần của vẫn tinh thần chúng bị phong cấm trong đó thương vong gần hết, không một ai sống sót. Vốn dĩ, đây là một tinh cầu tuyệt mỹ. Sau khi mê vụ kết giới biến mất, hà quang ngũ sắc nở rộ của nó đủ để khiến nó trở thành tinh thần mê người nhất trong phạm vi toàn Thượng Tinh Khư. Nhưng bây giờ, nó đã bị Thái Dương hút thành bóng làm. Lục địa, hải dương, phế tích thành thị. Hết thảy đều bị Viêm Hoàng thần trụ thôn phệ vào Thái Dương, khiến Viêm Hoàng đế tinh vốn màu vàng đen được phủ lên một tầng hà quang ngũ sắc, chói mắt mà lóa mắt, Tô Điểm Viêm Hoàng Đế Tinh như tiên cảnh. Đến đây, Cửu Tiêu Đế Tinh, Vẫn Lạc. Viên tinh thần này vốn thuộc về cương vực của Viêm Hoàng Đế Tinh. Giờ rốt cục, vật quy nguyên chủ. Lý Thiên Mệnh thần thái sáng láng, cảm thụ thái dương phóng đại không biết bao nhiêu lần, hà quang ngũ sắc lóa mắt, có điểm giống hình thái ban đầu của Cửu Tiêu Đế Tinh. Đáng tiếc là, thôn phệ Cửu Tiêu Đế Tinh, thái dương vẫn chưa trực tiếp thuế biến, đột phá tới cấp đế thiên. Nhưng hình thể của nó so với hằng tinh nguyên cấp đế thiên đã rất gần, chỉ thiếu một bước cuối cùng. Và mục tiêu tiếp theo của hắn chính là Lạc Nhật Đế Tinh của Lạc Nhật thần chúng. Trước đó, Lý Thiên Mệnh chỉnh sửa chút chuyện còn lại của Vẫn Tinh thần chúng. Sau khi Cửu Tiêu Đế Tinh bị thôn phệ, Vẫn Tinh thần chúng cơ bản tương đương với diệt vong. Thiên đế vẫn lạc, đế tinh bị nuốt, quân đoàn trụ thần gần như toàn diệt, kết cục này thật khiến người ta thổn thức. Ngoài ra, vẫn còn một số thế giới cấp tạo hóa, cấp vạn trụ cùng trụ thần của Vẫn Tinh thần chúng tồn tại. Nhưng Lý Thiên Mệnh không nóng nảy, vì hiện tại thế giới cấp đế thiên, cấp tạo hóa đều nằm trong khống chế của hắn. Chỉ cần là trụ thần của Bát Bộ thần chúng, bọn chúng không có đường trốn, chỉ có một con đường chết. Thế giới cấp đế thiên Vẫn Lạc là lần đầu tiên trong mấy ngàn vạn năm qua ở hữu tự thế giới. Tràng diện bao la hùng vĩ đến cực hạn, khiến mọi người ở Viêm Hoàng Đế Tinh rung động đến khó tả. Vô số trụ thần của Viêm Hoàng thần tộc cùng trụ thần của Viêm Hoàng minh tộc đến từ tà ma di tích đều quỳ hai gối xuống đất, mặt hướng lên trời, phủ phục. Họ ôm lấy nhiệt lệ, vung vãi trên vùng đất này. Thời gian qua đi mấy ngàn vạn năm, Viêm Hoàng thần tộc rốt cục một lần nữa cuộc khởi. Họ chờ đợi ngày này đã quá lâu, quá lâu. Thậm chí có thế hệ tiền bối Viêm Hoàng ngã xuống trong chờ đợi, đến chết cũng không thể chứng kiến cảnh này. Chưa kết thúc, tiếp theo, tiến về Lạc Nhật Đế Tinh. Lý Thiên Mệnh khởi động lại Cửu Long Đế Tán, mang theo Viêm Hoàng Đế Tinh, lần nữa mở ra Viêm Hoàng thần đạo. Sau khi Viêm Hoàng Đế Tinh xông vào vòng xoáy đen, vị trí của Cửu Tiêu Đế Tinh chỉ còn lại một đống đá vụn hắc ám. Những đá vụn này hoàn toàn không có lực lượng hằng tinh nguyên, tinh thần vốn chói lọi đã biến thành một vùng tử tịch tăm tối. Vùng tử tịch này chính là phần mộ của Vẫn Tinh thần chúng. Cùng lúc đó, trụ thần của Lạc Nhật thần chúng bên Lạc Nhật Đế Tinh đã nghe tin Cửu Tiêu Đế Tinh thảm bại. Trụ thần Lạc Nhật thần chúng còn lại kinh hãi, tuyệt vọng và hoảng sợ. Cửu Tiêu Đế Tinh xong đời, tiếp theo là ai? Chẳng lẽ đến phiên chúng ta? Dù đến phiên ai, liên minh ngũ tộc cộng thêm Huyễn Thiên thần tộc của chúng ta tuyệt đối không thoát. Lẽ nào chúng ta chỉ có thể chờ chết? Không, chúng ta vẫn còn cơ hội. Nghe nói Lý Thiên Mệnh coi trọng Lạc Lê Tiểu Đế Hậu, nàng còn có thân nhân ở đế tinh chúng ta. Ngươi nói là bắt cóc thân thuộc của nữ nhân kia, uy hiếp Lý Thiên Mệnh. Các ngươi nghĩ nhiều quá, đại tướng quân đã dẫn người đi bắt cóc, kết quả người ta đã sớm ẩn nấp. Trên Lạc Nhật Đế Tinh, hoàn toàn là cảnh tượng tận thế. Trong Cửu Long Đế Tán, Lạc Lê Tiểu Đế Hậu nghe mục tiêu kế tiếp là Lạc Nhật Đế Tinh, liền thấp thỏm muốn cầu kiến Lý Thiên Mệnh. Lạc Lê Tiểu Đế Hậu theo Lý Thiên Mệnh tiến vào Viêm Hoàng Đế Tinh, một đường chứng kiến ân oán giữa Viêm Hoàng và Bát Bộ thần chúng được Lý Thiên Mệnh chung kết. Nàng đối với Lý Thiên Mệnh càng thêm sùng kính. Nhưng điều đó cũng khiến nàng cảm thấy khoảng cách giữa nàng và Lý Thiên Mệnh ngày càng xa vời. Trong mắt nàng hiện tại, Lý Thiên Mệnh chính là tinh hải đế quân cao không thể chạm. Nàng khoác lên mình chiếc váy dài tinh hà lấp lánh, tóc vàng mắt bạc, có chút thấp thỏm bước đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn nàng, nói, ta biết ngươi đến để làm gì. Ngươi ở Lạc Nhật Đế Tinh còn có một phần nhỏ tộc hệ. Lạc Lê Tiểu Đế Hậu có chút ngoài ý muốn, không ngờ Lý Thiên Mệnh lại đoán được dụng ý của nàng. Điều này khiến nàng có chút đỏ mặt, hơi không mình hành lễ, nói, đế quân minh giám. Ta biết, đế quân muốn để Lạc Nhật Đế Tinh quy về Viêm Hoàng Đế Tinh, trước đó, có thể chăng để tiểu nữ tử tộc hệ được mang ra. Lời nàng nhẹ nhàng, mang theo thỉnh cầu, cũng mang theo chờ mong. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ. Ta sẽ để tự chân chú ý, ngươi cùng bọn hắn liên hệ tốt, để bọn hắn chờ ở một nơi. Lý Thiên Mệnh nói, bỗng nhiên tiếp lời, vừa rồi Ngân Trần nói, tộc nhân của ngươi đều tạm thời lẫn trốn, rất thông minh. Nếu không, rất nhiều tướng quân cao tầng của Lạc Nhật thần chúng đang tìm bọn hắn, muốn bắt làm con tin. Nghe vậy, Lạc Lê không người mỉm cười, đế quân quá khen rồi. Không gây thêm phiền phức cho đế quân là tốt rồi. Không có gì. Lý Thiên Mệnh khoát tay áo, chuẩn bị nghênh đón tộc nhân của ngươi đi. Người trong hạch tâm tộc hệ của Lạc Lê không nhiều, chỉ hơn 10 người. Quan hệ cũng không tính là thân thiết. Bất quá, nàng cũng coi như có lòng. Lý Thiên Mệnh sẽ ưu đãi những người nương tựa vào mình. Ngân Trần đã khóa chặt vị trí của bọn họ, lát nữa tự chân dẫn dắt Viêm Hoàng trụ thần quân đoàn đi đoạt lại truyền thừa và vật liệu, có thể tiện đường mang bọn họ về. Cũng giống như Cửu Tiêu Đế Tinh, khi Viêm Hoàng Đế Tinh từ vòng xoáy đen lao ra, giáng xuống Lạc Nhật Đế Tinh, toàn bộ trụ thần của Lạc Nhật thần chúng trên cả tòa đế tinh đều như gặp phải ngày tận thế, tranh nhau gào thét, vô cùng hoảng sợ. Lạc Nhật đế tinh màu vàng bạc tỏa ra ánh sáng chói lọi. Khi mê vụ kết giới tan đi, hàng tinh nguyên cấp đế thiên này nhất thời trở thành tinh thần ống ánh sáng ngời nhất trong vũ trụ. Mà bên cạnh Lạc Nhật đế tinh là Viêm Hoàng đế tinh vừa thôn phệ xong Cửu Tiêu đế tinh, còn chưa triệt để tiêu hóa. Lúc này Viêm Hoàng đế tinh tán phát ngũ thải hà quang hàng tinh nguyên của Cửu Tiêu đế tinh, lộng lẫy vô cùng. Nhưng khi từng cây Thái Dương trường mâu từ trên đó đâm ra ngoài, hàng tinh nguyên xinh đẹp này lại như một thợ săn hung mãnh lộ nanh, khiến vô số trụ thần của Lạc Nhật đế tinh phát ra tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng. Lạc Nhật đế thành và những thành thị khác trên đế tinh hoàn toàn hỗn loạn. Tử Chân mang theo Viêm Hoàng trụ thần quân đoàn thừa cơ loạn xông vào. Bởi vì trên Lạc Nhật đế tinh đã sớm trải đầy ngân trần cá thể, nơi nào có tài nguyên, nơi nào có truyền thừa, tất cả đều rõ như lòng bàn tay. Tử Chân dẫn quân thẳng đến những địa điểm này, không lưu tình chút nào cướp đi toàn bộ vật tư và truyền thừa. Nói chính xác thì, những tư nguyên và truyền thừa này vốn thuộc về Viêm Hoàng thần tộc. Hiện tại, nhiều nhất chỉ có thể nói là vật quy nguyên chủ. Bát bộ thần chúng đã hưởng thụ tài nguyên toàn vũ trụ nhiều năm như vậy, giờ là lúc phải trả lại. Lần trước đến Lạc Nhật đế tinh, còn phải mang theo rất nhiều tộc trưởng bất tử vĩnh hằng tộc, mới có thể một đường thế như trẻ tre, uy hiếp Thương Thiên Đế, bức bách hắn lui binh. Nhưng lần này, Lạc Nhật thần chúng đã thành chó mất đầu, không còn bất kỳ năng lực phản kháng nào. Lý Thiên Mệnh đứng trên đầu chín con long, quan sát Lạc Nhật đế tinh, cảm thụ hằng tinh nguyên cấp đế thiên dồi dào đập vào mặt, có chút cảm khái. Một chuyến vô tự thế giới, quả thật khiến hắn tiến bộ thần tốc. Nếu không, kiếp quan thần năm ấy hắn cũng khó mà vượt qua. Không lâu sau, Tử Chân dẫn Viêm Hoàng trụ thần quân đoàn trở về. Cùng trở về còn có hơn 10 vị hạch tâm tộc nhân của Lạc Lê Tiểu Đế Hậu. Khi tộc nhân của nàng rốt cuộc gặp lại nàng, ai nấy đều lệ rơi đầy mặt, vô cùng cảm kích Lý Thiên Mệnh. So sánh với đó, đám trụ thần của Lạc Nhật thần chúng trơ mắt nhìn bọn họ được an toàn mang đi, ai nấy mặt xám như tro, hâm mộ ghen ghét, không hề che giấu. Rất nhanh, tất cả trụ thần trên Lạc Nhật đế tinh đều phải chết. Bọn họ kêu khóc, giận hô, phẫn hận, nhưng đều vô ích. Chỉ có Lạc Lê Tiểu Đế Hậu đầu phục Lý Thiên Mệnh từ trước, toàn bộ hạch tâm tộc nhân của nàng mới có thể sống sót. Hoảng sợ, không cam tâm, hối hận, đủ loại tâm tình phức tạp tràn ngập trong lòng tất cả trụ thần của Lạc Nhật thần chúng. Còn về phía Lạc Lê Tiểu Đế Hậu, giờ có lẽ đã có thể bỏ hai chữ Tiểu Đế Hậu, dù sao Thương Thiên Đế đã chết, thân phận đế hậu của nàng tự nhiên cũng không còn ý nghĩa. Nàng cùng hơn 10 vị tộc hệ gặp mặt, nhìn thấy trên mặt bọn họ đều tràn đầy vẻ may mắn sống sót sau tai nạn. Bọn họ vốn tưởng rằng mình cũng phải chết. Kết quả không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại nể mặt Lạc Lê, mang bọn họ ra ngoài. Điều này khiến bọn họ vô cùng hưng phấn. Đặc biệt là lão tộc trưởng của tộc hệ Lạc Lê, ông kéo tay Lạc Lê nhẹ giọng hỏi, Lạc Lê, nghe nói con và Thiên Mệnh đế quân. Không có chuyện gì cả, đừng nói lung tung. Lạc Lê đỏ mặt, ra sức lắc đầu. Nàng nhìn về phía xa bóng dáng đế quân Lý Thiên Mệnh tóc trắng tung bay, trong lòng không khỏi cảm khái. Lý Thiên Mệnh hiện tại không còn là người nàng có thể xứng đôi. Không nói những thứ khác, chỉ cần so với Tử Chân, so với Thiên Cửu, nàng có thể so sánh được sao? Đế phi của Thiên Mệnh đế quân nhất định là siêu cấp cường giả ức vạn năm khó gặp trong toàn vũ trụ, còn nàng, Lạc Lê, đối với người bình thường mà nói cũng coi như kinh tài tuyệt diễm, nhưng so với Lý Thiên Mệnh bọn họ, không thể nghi ngờ là kém xa. Lý Thiên Mệnh không quan tâm thêm chuyện của Lạc Lê Tiểu Đế Hậu. Nhưng rất hiển nhiên, việc hạch tâm tộc nhân của Lạc Lê được an toàn rời đi, khiến tâm tính của đám trụ thần trên Lạc Nhật đế tinh càng thêm sụp đổ. Vô số trụ thần quỳ xuống cầu xin tha thứ, đầu hàng. Bọn họ biết, phản kháng lúc này là vô nghĩa. Nhưng hiện tại đầu hàng cũng đã muộn. Trận chiến này đã hy sinh quá nhiều hậu nhân của Viêm Hoàng thần tộc. Sau đó quỳ xuống xin sống, có chuyện tốt như vậy sao? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng đáp trả. Dưới mệnh lệnh chung của hắn và Lý Vô Địch, Viêm Hoàng thần trụ hình thành từng cây Thái Dương trường mâu, đâm sâu vào hằng tinh nguyên Lạc Nhật đế tinh. Trên bề mặt Lạc Nhật đế tinh, hết cái này đến cái khác vòng xoáy đen bạo phát, hút cuồn cuộn lực lượng hằng tinh nguyên màu vàng bạc vào bên trong Thái Dương. Kết giới tụ biến Lạc Nhật đế tinh co vào, sông núi nứt toát, giang hải lật úp, đại lục tan vỡ. Trong phong bạo hằng tinh nguyên màu vàng bạc tàn phá bừa bãi, vô số trụ thần Lạc Nhật thần chúng nghênh đón ngày tận thế, thân thể trụ thần căn bản không đỡ nổi phong bạo hằng tinh nguyên cuồng bạo, bị xé nát thành tro bụi. Lạc Nhật đế tinh dần dần khô quắc. So sánh, Viêm Hoàng đế tinh vốn đã gần hình thể cấp đế thiên, lại bắt đầu bành trướng, chậm rãi lớn lên. Khi lực lượng hằng tinh nguyên Lạc Nhật đế tinh bị gần như vắt kiệt, Thái Dương cuối cùng cũng trở lại cấp đế thiên với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bộc phát ra quang huy hằng tinh nguyên chói mắt vô cùng. Hết chương 4565.